Vì thế, gần như kỳ lệ một màn, liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mặc khí một ngưng, linh quang một câu. Đều không cần bút hoa miêu tả, trong chớp mắt thế nhưng thành một bức hành ở giữa không trung phủ thế đồ cuốn. Thanh tú sơn thủy chi gian, nơi xa là tung hoành đường ruộng đồng ruộng, gần chỗ còn lại là mấy cây lao thụ. Dưới tàng cây, một đồng tử nghiêng ngồi trên lão ngưu trên lưng, trong tay nắm không phải đuổi ngưu roi, mà là một quản mục sáo. Linh quang mặc khí đan chéo gian, hắn thế nhưng duỗi tay, đem mục sáo dựa vào bên môi. Giờ khắc này, rõ ràng cái gì thanh âm đều không có, nhưng mọi người lại phảng phất nghe thấy được kia du dương mục tiếng sáo. Bang! Bang! Bang! Bang! Suốt 10 cái màu kim hồng tiền tài tiêu, mắt thấy liền phải chạm được bạch dần chi thân, chỉ kém như vậy một đường. Nhưng ở mục đồng hành thổi mục sáo này trong nháy mắt, thế nhưng như là vì cái gì cự lực sở trở, không chỉ có không thể tiến mảy may, ngược lại vỡ thành bột mịn. Phúc! Tu luyện nhiều năm bản mạng pháp khí bị phá, lanh quang cơ hồ trước tiên một ngụm máu tươi dâng lên, căn bản không có nhịn xuống, liền phun tới. Cách ngạn trên đài, ngày cũ loang lổ dấu vết thượng, tức khắc lại thêm một mạt tân hồng. Toàn bộ bạch ngân lâu trùng, tinh có như vậy một cái khoảnh khắc, ngay sau đó liền đột nhiên ồn ào náo động lên. Thiên, đây là cái gì thuật pháp? Không, không đúng, đây là kiếm pháp, đây là kiếm pháp. Lại là lấy kiếm vì bút viết đan thanh A, hay lắm, hay lắm. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Có không ít người từng nghĩ tới, bạch dần nếu dám ra đây, nên có thắng qua thực lực của đối phương. Nhưng ai cũng không có nghĩ tới, lấy ra tay nhanh chóng, tính kế thâm trầm mà nổi tiếng lanh quang, thế nhưng sẽ như vậy cơ hồ không hề sức phản kháng mà thua ở đối phương thủ hạ. Quá cường. Hơn nữa mặc kệ là lúc trước tinh diệu kiếm pháp, vẫn là sau lại này trống rỗng xuất hiện tranh thủy mặc quấn, đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nghị luận thanh, như nước thổi quét. Thẩm Yêu đám người đã là mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hiển nhiên cảm thấy bạch dần thực lực, vượt qua bọn họ mong muốn. Ly hỏa gian nội kiến sầu, liền càng là cảm khái mạc danh. Nhìn chăm chú vào giữa sân kia đã bắt đầu tiêu tán bức họa cuộn tròn, đạm đài tu treo lên tới tâm lúc này mới chậm rãi thả đi xuống, nhẹ nhàng thở ra nói, này kiếm, thật sự là quá kỳ thật là khéo. Chỉ là kiếm kỳ diệu sao? Kiến sầu nhưng không như vậy cho rằng. Từng bị phù đạo sơn nhân khen ngợi quá chiến đấu thiên phú đứng đầu nàng, tự nhiên có thể nhìn ra mới vừa rồi một trận chiến rất nhiều huyền ảo chỗ. Đan thanh kiếm cố nhiên kỳ diệu, nhưng xét đến cùng bất quá là khí. Không phải ai tới đều có thể dùng đến loại này xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng không phải ai tới đều có thể ở lãnh quang như vậy cường đại chu đáo chặt chẽ công kích dưới thành thạo, thậm chí còn có một trận chiến này chung kia mấu chốt một chút tâm cơ. Ta nhưng thật ra cảm thấy người này thực xuất sắc, hắn hẳn là sớm đối lãnh quang có điều hiểu biết, cho nên ở phía trước trong chiến đấu vẫn luôn cuối cùng các loại thủ pháp áp chế lãnh quang, làm lãnh quang nhìn đến nửa phần thắng lợi hy vọng. Lúc này hắn lại bán ra mới vừa rồi cái kia sơ hở tới, lãnh quang mới có thể thượng câu. Bởi vì nếu muốn thắng lợi, này có thể là hắn duy nhất cơ hội. Gan lớn, thận trọng, không chỉ có là tu vi cao thâm, như hoa cũng không thể nói không thâm. Nghĩ nghĩ, kiến sầu rốt cuộc vẫn là không có nhìn xuống, mở miệng khen một phen. Này một phen giải thích, tự nhiên là có chút sáng tạo khác người. Nhưng chỉ cần tinh tế tưởng tượng, liền sẽ phát hiện, nàng lời nói, mới là chân chính đánh chúng này chiến yếu hại. Đạm đài tu cùng mọi người đều bị cuối cùng chiêu thức ấy đan thanh kiếm kỳ diệu kinh sợ, mà xem nhẹ này toàn bộ chiến cuộc trước sau. Nghe được kiến sầu lời này, đạm đài tu tế tư dưới, thế nhưng không khỏi có chút hoảng sợ. Lúc này đây, không phải đối bạch dần, cũng không phải đối nhai sơn, mà là đối giờ này khắc này đứng ở chính mình bên người, giống như bình phàm kiến sầu. Này đến là đối với chiến đấu lý giải có bao nhiêu sâu khắc, mới có thể ở như thế đoạn thời gian nội phân biệt này hết thảy. Hôm nay tinh hải, tàng long hòa hổ. Trước mắt này nữ tu, đi theo xa lạ chính mình một đạo tiến vào bạch ngân lâu. Thậm chí còn ở nơi này gặp không biết là địch là bạn cái kia nam tu. Tưởng cũng biết, không nên là cái gì vật trong ao. Đạm đài tu nhìn nàng hai mắt, rốt cuộc vẫn là hơi mang vài phần thâm ý mà cười, một câu không có hỏi nhiều, chỉ đem lực chú ý quay lại giữa sân, trận chiến đầu tiên đánh với lãnh quang, thắng bại đã là thấy rốt cuộc. Tiếp theo chàng, cũng nên muốn bắt đầu rồi đi. Cách ngạn trên đài giao chiến, đã không cần tiến hành đi xuống. Có mắt người đều có thể nhìn ra tới, liền tính lãnh quang cường chống tiếp tục đánh tiếp, cũng bất quá là cái thua tự, cuối cùng nói không chừng còn sẽ bồi rất chính mình tánh mạng. Bạch dần xuất thân ngai sơn, càng không phải khinh người quá đáng hạng người. Lập tức, chỉ một cái chỉ quyết một tá, dưới chân vạn vật đấu bản vừa thu lại, đan thanh kiếm liền tự động bay trở về, còn với trong vỏ, lãnh quang đạo hữu, dừng ở đây đi. Người thương thế không nặng, bất quá bạch mồ đan thanh kiếm khí đặc thù, còn thỉnh ngươi hai ngày trong vòng vạn chớ đụng vào bút mực, nếu không mặc khí cấu kết, sẽ tăng thêm thương thế. vốn là khô gầy lanh quang, trên mặt đi một tầng huyết khí lúc sau, càng như là một bộ lung lay sắp đổ bộ xương khô. Nhưng hắn giờ phút này không có trả lời Bạch Dần nói, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía bên sân. Nơi đó, đứng im dạ hàng thuyền tam đại tế tiểu chi nhất Lương Thính Vũ. Ở nàng bên cạnh người, là vẻ mặt hung tướng ác tăng Thiện Hạnh, càng mặt sau một ít, mới là ẩn ẩn có chút nơm nớp lo sợ thần sắc Trấn Đạo Nhân. Mới vừa rồi trận này chiến đấu, bọn họ tự nhiên đều xem ở trong mắt, đối với trước mắt thế cục cũng tái minh bạch bất quá. Làm giờ phút này cách ngạn trên đài địa vị tối cao dạ hàng thuyền tu sĩ, Lương Thính Vũ tự nhiên là cái kia chấp trưởng đại của người, đặc biệt là giờ phút này lôi đài chiến. Lãnh quang ánh mắt, không thể nghi ngờ là ở dò hỏi nàng muốn hay không tiếp tục. Lương Thính Vũ trong lòng biết này cục thất bại, thả lãnh quang trạng huống đã thập phần không tốt, mặc dù là cường chống đánh tiếp cũng không thể tiêu hao Bạch Dần nhiều ít thực lực, tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Cho nên, nàng lược hơi trầm ngâm, liền hơi không thể thấy gật gật đầu. Lãnh quang lúc này mới hướng tới Bạch Dần liền ôm quyền, "Này chiến, lãnh quang nhận thua." Dứt lời, bước chân ẩn ẩn có chút lảo đảo mà thối lui đến bên sân, lập tức liền có Bạch Ngân lâu bên này nữ tu đi tới, đem hắn tiếp đi xuống, chắc là chữa thương đi. Chúc mừng Ngai Sơn Bạch Dần đạo hữu, đạt được lôi đài trận chiến đầu tiên thắng lợi. Trấn đạo nhân rốt cuộc xem chuẩn thời gian đi ra, cường cười nói hạ, hiện tại sắp đến phiên trận thứ hai, không biết ngài muốn thỉnh ai xuất chiến. Thỉnh ai xuất chiến? Bạch Dần ngẩn ra, theo bản năng mà hướng tới phía sau nhìn lại, đó là hắn mới vừa rồi nơi nhã gian vị trí. Nhưng giờ này khắc này, bên trong như cũ không có nửa điểm động tĩnh, càng nhìn không tới nửa bóng người. Vẫn là, không có người tới. Hắn đông nhiên cảm thấy, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung tâm tình của mình, chỉ có một tiếng cười khổ, hướng tới Trấn đạo nhân vừa chắp tay, đúng sự thật nói, vốn là thỉnh bằng hữu tới, bất quá lúc trước hắn đang ở lạc đường chung, hiện giờ chậm chạp chưa tới, nói vậy còn không có tìm được tới Bạch Ngân lâu đường ngay. Cho nên, trận thứ hai, quyền từ Bạch Mỗ tiếp tục đi. Hoặc, tất cả mọi người bị này một phen lời nói cấp dọa tới rồi. Một là bởi vì Bạch Dần thổ lộ nội tình. Này con mẹ nó cái gì bằng hữu như vậy không đáng tin cậy, đều là tu sĩ, tìm cái Bạch Ngân lâu mà thôi, sao có thể lạc đường. Nhị là bởi vì Bạch Dần kế tiếp lựa chọn. Ở đối chiến qua lãnh quang lúc sau, thế nhưng lựa chọn tiếp tục đánh trận thứ hai, chẳng lẽ thật là điên rồi tưởng một chọn tam. Ngai Sơn tu sĩ, thật sự liền như vậy cường. Mọi người trong lòng đều toát ra như vậy nghi hoặc tới, nhưng cùng lúc đó, không khí lại là càng nhiệt liệt một tầng. Không ít người đều bắt đầu ở chung quanh ồn ào. Toàn bộ Bạch Ngân lâu thế nhưng phảng phất biến thành phố xá sâm ớt. Trấn đạo nhân tự nhiên cũng không dự đoán được Bạch Dần thế nhưng sẽ như vậy trả lời. Ấn lôi đài đối chiến quy tắc, chỉ cần đối phương phái ra người ở ba cái cấp dưới, đều không có vấn đề. Bạch Dần đương nhiên cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, nhưng là... Lúc này đây, hắn cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Lương Thính Vũ. Lương Thính Vũ mày, đã gắt gao mà nhíu lại. Như vậy có chút nghiêm túc thần thái, làm trên mặt nàng kia một đạo sẹo lại có vẻ dữ tợn một chút. Ngưng một cổ vứt đi không được sát ý. Nàng ánh mắt, dừng lại ở Bạch Dần trên người thật lâu sau, mới quay đầu đối ác tăng Thiện Hạnh nói một câu nói. Cách đến quá xa, ai cũng không có nghe rõ. Nhưng liền ở bên người nàng ác tăng Thiện Hạnh, lại là nghe xong cái rõ ràng, đáy mắt dị sắc chợt lóe mà qua, liền nặng nề mà gật gật đầu, dẫn theo kia một cây trầm trọng tề mi đồng côn, ngẩng đầu mà bước mà đi ra. Đương! Trầm trọng đồng côn, sử rơi xuống trên mặt đất, phát ra đồng dạng trầm trọng tiếng vang. Toàn bộ động tác, mang đến hắn trên cổ kia một chuỗi quê mùa Phật Châu, đều đi theo lắc lư hai hạ. Lao tử tới cùng ngươi quá so chiêu. Dây nặng thanh âm khàn khàn, từ yết hầu chỗ sâu trong lăn ra đây, mang theo một loại cùng với diện mạo phù hợp hung ác cùng thô bỉ, ở trước tiên nội liền làm nhân tâm sinh phản cảm. Không ít người đều đang nghe thấy lời này thời điểm, lặng lẽ như như mày. Bạch Dần nhưng thật ra không có gì phản ứng. Mấy năm nay vào Nam ra Bắc, người nào đều gặp qua. Chỉ cần là như thế này không đau không ngứa ngôn ngữ khiêu khích, đã rất khó làm hắn có nửa phần tâm cảnh biến hóa. Cho nên, cho dù đối với như vậy thô tục đầu trọc hòa thượng, hắn cũng như cũ nho nhã lễ độ, thỉnh. Tân một hồi chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Bất đồng với đầu chàng thích khách tác phong lanh quang, ác tăng Thiện Hạnh phong cách, càng như là một cái ngang ngược cuồng mãnh cường đạo, nhất cử nhất động đều là đại khai đại hợp. Hắn chỉ nâng khai một chân, hướng trên mặt đất thật mạnh một dậm. Liền ở cổ xưa cự thạch thượng lưu lại một thật sâu dấu chân. Xem chiêu. Người mượn này một dậm chân phản tọa chi lực, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời côn tùy người đi, thế nhưng không chút khách khí mà một côn chiều Bạch Dần gõ đi. Này uy thế. Xứng với Thiện Hạnh hình thể cùng bề ngoài, cho người một loại mười phần đánh sâu vào cảm. Bạch Dần làm này một côn mục tiêu nơi, tự nhiên càng có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương. Tả Tam Thiên Tông Môn, trừ bỏ Long Môn ở ngoài. ít có đi lực lượng cùng luyện thể lộ tuyến. Mặc dù là long môn, luyện thể rất nhiều cũng có loại tinh diệu thuật pháp. Có thể nói, xuất thân trung vực tu sĩ, trọng thuật không nặng lực. Bạch Dần Đan thanh kiếm, càng là thuật trung nhất lưu, cho nên tu hành là lúc, tự nhiên liền có trọng điểm. Hiện giờ đối thủ chợt thay đổi cái phong cách, Bạch Dần ứng phó lên, tự nhiên không có lúc trước như vậy thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc, ở dùng thân pháp né tránh đồng thời, còn phải chú ý chống đỡ, tan mất lực lượng của đối phương. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trường kiếm đối thượng trường côn, lại là ai cũng không thảo hảo đi. Xoát xoát xoát. Ác tăng thiện hạnh liên tiếp 13 côn chém ra đi, bước lui Bạch Dần. Nhưng trước mắt Bạch Dần trường kiếm một vòng, nhất chiêu bạch hạc lượng cánh, trước mắt liền vòng đến thiện hạnh phía sau, nhất kiếm hướng tới thiện hạnh sau cổ đâm tới. Giờ khắc này, thiện hạnh rõ ràng đã nhận ra nguy hiểm, nhưng thế nhưng không tránh không né, một hơi để đi lên đó là bật hơi khai thanh hét lớn một tiếng. Ha! Tức khắc chỉ thấy thiện hạnh thân thể cao lớn thượng, đồng nhiên mổ khởi mấy điều củ kết cơ bắp, càng có từng đạo kim sắc phù văn tự tứ chi bắt đầu lưu chuyển, dây lát hội tụ đến sau cổ. Đương! Lại là một tiếng kim loại va chạm bén nhọn thứ vang. Mũi kiếm rơi xuống cái kia nháy mắt, phù văn cũng hội tụ xong, chính vừa lúc ngưng tụ thành một cái không doanh tấc kim sắc ký hiệu, đem sắc nhọn kiếm thế ngăn trở. Đan thanh kiếm nói như thế nào cũng là danh kiếm một ngụm, càng không cần phải nói hiện giờ người nắm giữ vẫn là đã có nguyên anh trung kỳ tu vi Bạch Dần. Thế nhưng phá chi không khai. Bạch Dần rất là kinh ngạc, ánh mắt nhiều lần lập lòe sau, đồng nhiên trở nên ngưng trọng vài phần, kim cương bất hoại Phật thể. Hắc hắc, tính tiểu tử ngươi biết hàng. Thiện hạnh chặn Bạch Dần này nhất chiêu tập kích bất ngờ, tức khắc đắc ý vài phần, không chút do dự một cái phản thân giết đi lên. Quạt hương bổ tựa thô to bàn tay, dùng sức vung lên trường côn, chính là một đốn loạn huy. Phanh, phanh, phanh. Trong sân thế cục, ở ngắn ngủi mạo hiểm lúc sau, lại lần nữa lâm vào giằng co. Bạch Ngân lâu chung người, nhất thời chỉ có thể thấy côn ảnh tung bay, kiếm khí bốn vũ, thẳng từ cách ngạn đài này một đầu đánh tới kia một đầu. Như cũ không có nửa phần ngừng lại ý tứ. Mỗi một lần giao thủ, đều là một lần điện quang thạch hỏa va chạm. Đạm đài tu đã xem đến ngừng lại rồi hô hấp, chịu rảnh rỗi, mới đánh giá một câu, trận này chỉ sợ thế lực ngang nhau, thắng bại khó phân. Thắng bại khó phân. Kiến sầu tới xem, lại là chưa chắc. Nàng khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát đến Bạch Dần mỗi một lần ra chiêu cùng ngăn cản, mày liền dần dần nhíu lại. Trận này, cũng không có người ngoài thoạt nhìn như vậy lạc quan. Nói vậy Bạch Dần chính mình cũng biết vấn đề ra ở nơi nào, chỉ là hiện tại hắn cũng không có cách nào đi. Nói chung, lôi đài chiến, càng cường tu sĩ sẽ càng về sau phóng. Nói cách khác Bạch Dần giờ phút này đối thủ thiện hạnh, thực lực hẳn là so lúc trước lãnh quang càng mạnh mẽ. Nhưng so sánh với đối chiến lãnh quang là lúc, Bạch Dần trạng thái lại không nhiều hảo. Tựa đan thanh kiếm mới vừa rồi kia một tay bức họa cuộn tròn vô cùng thần kỳ thuật pháp, nhất định có cực đại tiêu hao. Nhưng đệ nhất nhị chàng lại là hợp với. Đứng ở Bạch Dần góc độ tới nói, đây là một hồi thật đánh thật xa luân chiến, mặc kệ là linh lực vẫn là tinh lực, kỳ thật đều là theo không kịp. Vốn dĩ chỉ là nhỏ bé chênh lệch, nhưng theo chiến đấu thời gian kéo dài, vấn đề sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại Bạch Dần cũng thực chú ý vấn đề này. Kiến Sầu có thể nhìn ra được, hắn mỗi một lần ra chiêu đều thực khắc chế, hơn nữa ở tận lực khống chế chính mình thiếu tiêu hao linh lực, đồng thời không ngừng mượn dùng thân pháp xê dịch, tìm kiếm đối phương sơ hở, lấy cầu một cái nhất cử đánh tan đột phá khẩu. Chỉ tiếc, thiện hạnh kim cương bất hoại Phật thể, làm Bạch Dần khởi sướng nhiều lần tiến công đều ném đá trên sông. Bạch Dần hẳn là muốn kéo thời gian, liền tính không thắng được, cũng muốn chờ vị nào lạc đường bằng hữu tới. Cũng không biết rốt cuộc này cái gọi là viện binh là cái gì địa vị, Kiến Sầu nhìn nhịn không được hầu nghi lên. Nghe Bạch Dần đối người này xưng hô liền có thể phán đoán, nay tới viện binh hẳn là không phải Nhai Sơn tu sĩ. Hiện tại còn chưa tới, có như vậy không đáng tin cậy. Lại như vậy kéo xuống đi. Tình huống cũng không phải là thực diệu. Hơn nữa, nàng lo lắng nhất còn không ở nơi này, mà là đứng ở một bên Lương Thính Vũ. Vừa rồi Lương Thính Vũ đối ác tăng thiện hạnh nói chuyện kia một màn, trước sau ở nàng trước mắt hồi phóng. Như vậy có dị sắc thần thái, thật sự làm nàng không thể không hoài nghi đối phương kỳ thật ở mưu hoa cái gì, hơn nữa nhất định là nhằm vào Bạch Dần. Chỉ là hiện tại còn nhìn không ra là cái gì manh mối tới. Trong sân tình huống, đã càng thêm khó phân thắng bại. Cái này mơ hồ cùng Phật môn có chút can hệ ác tăng, trên người sức lực phảng phất không có cuối cùng giống nhau. Rõ ràng đã như vậy cùng người chiến đấu hồi lâu, lại còn chưa thấy mảy may mệt mỏi. Đồng côn, một côn quan trọng hơn một côn. Cùng chi tương đối, là Bạch Dần kiếm thế. Nhẹ nhàng kiếm thế nếu cùng như vậy trầm trọng cương mãnh tương đối, chiếm không được bất luận cái gì chỗ tốt. Cho nên Bạch Dần một sửa chính mình ngày cũ thói quen, kiếm đi nét bước nghiêng, kiếm thế sắc bén, thế nhưng tạm thời đem thiện hạnh ngăn chặn. Xôn xao. Tình thế chợt chuyển biến, làm cho cả Bạch Ngân lâu đều vì này hưng phấn lên. Thiện Hạnh lại không lường trước đến như vậy biến cố, phản ứng không kịp, thu côn mà hồi khi, thế nhưng bị Bạch Dần nhất kiếm đập vào mu bàn tay thượng. Nhậm là hắn da dày thịt béo, này nhất thời cũng cảm giác được một loại xuyên tim đau. Đương! Mũi kiếm va chạm côn thân, lại là một trận rồi vang. Nhưng lúc này đây, Thiện Hạnh trong tay trường côn thiếu chút nữa liền rời tay bay ra, thế nhưng không có nắm ổn. Cái này Bạch Dần. Hắn rõ ràng cảm giác đối phương vừa rồi đã lực có không bằng, như thế nào đông nhiên chi gian liền. Này cả kinh không phải là nhỏ. Thiện Hạnh một chút liền ý thức được, phải đối phó Bạch Dần không phải đơn giản như vậy sự tình. Vì thế, lúc trước Lương Thính Vũ kia một câu, lại lần nữa tiếng vọng ở hắn bên hai. Nhai Sơn tu sĩ, Bạch Dần nhược điểm. Theo bản năng mà, Thiện Hạnh ánh mắt, liền hướng tới này cách ngạn trên đài phiêu phiêu, người không liên quan đều đã rút đi, trừ bỏ giao chiến bên trong hắn cùng Bạch Dần ở ngoài, cũng chính là trung gian phong kia một con cầm tù tả lưu hắc thiết nhà giam, phá lệ thấy được. Lúc trước còn hề phải hiểu sự bộ dáng tả lưu, sớm không biết khi nào bắt đầu, cũng đã mở to hai mắt, không xê dịch mà nhìn chằm chằm chiến cuộc, giống như còn xem đến thực mùi ngon. Người này, chỉ trong nháy mắt, Thiện Hạnh liền hạ quyết tâm. Tới, lại đánh. Một tiếng gầm lên, toàn thân lực lượng đều bị nhắc lên, hắn trên trán gân xanh tức khắc tuôn ra, làm này một trương vốn là tràn đầy dữ tợn mặt, thoạt nhìn càng hung ác vài phần. Đôi tay nắm chặt, đem thể mi cao đồng côn cao cao dơ lên. Nay trong nháy mắt, lại có vô số trường côn hư ảnh tự côn thân bên trong lập lòe mà ra, giống như gió xoáy giống nhau vờn quanh ở trường côn bản thể chung quanh, đồng loạt hướng tới Bạch Dần đánh tới. Như vậy một côn, vừa thấy liền biết, chính là Thiện Hạnh nén giận một côn. Ấn Bạch Dần một trận chiến này đấu pháp, tự nhiên là muốn tạm lánh này mũi nhọn, đãi này thế suy kiệt lại đón đầu thống kích mà thượng. Cho nên giờ phút này Bạch Dần, chuyên tâm, dưới chân nện bước bay vút, mang đến hai trượng năm đấu bản bên trong một chuỗi đạo ấn lập lòe. Xoát lạp, thân hình nhoáng lên, thế nhưng ở côn ảnh bao phủ dưới, ngạnh sinh sinh hoành dịch đi ra ngoài ba trượng. Trong nháy mắt, đã thoát đi này một côn công kích phạm vi. Phàm là thấy một màn này tu sĩ, cơ hồ đều ở trong lòng trầm trồ khen ngợi. Kiểu gì nhanh nhạy tư duy, kiểu gì nhanh chóng phản ứng. Chỉ sợ là thay đổi cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới, cũng sẽ không làm được so Bạch Dần càng tốt. Nhưng mà, cũng là này trong nháy mắt, đồng dạng đem một màn này thu vào đáy mắt kiến sầu, lại rốt cuộc chú ý tới kia một chút cũng không rõ ràng gì thường chỗ. Vị trí này, ở Thiện Hạnh gõ ra này một côn phía trước, Thiện Hạnh bản nhân, Bạch Dần, còn có Bạch Dần phía sau một ít hắc thiết lồng giam, cơ hồ ở một cái thẳng tắp thượng, không có quá nhiều chết đi. Nhưng giờ khắc này, Bạch Dần vì né tránh Thiện Hạnh này một côn đã rời đi thân hình. Vì thế, nguyên bản cùng Thiện Hạnh cách một cái Bạch Dần tả lưu, giây lát chi gian đã chính vừa lúc bại lộ ở Thiện Hạnh côn ảnh bao phủ bên trong. Không đúng. Cái này Thiện Hạnh mục đích. Ngươi làm gì? Cách ngạn trên đài, một tiếng lôi đình chất vấn, đột nhiên nổ vang. Lúc trước đã né tránh khai Bạch Dần, giờ phút này đã phát hiện Thiện Hạnh này một kích quỷ dị chỗ, nhất thời cảnh giận đan xen đến cực điểm. Bởi vì, Thiện Hạnh này một côn, ở hắn né tránh lúc sau, không có nửa điểm thu hồi ý tứ. Kia một trương hung ác trên mặt, chỉ lộ ra một cái tính kế tươi cười, thế nhưng thủ đoạn vừa chuyển, thoáng điều chỉnh phương hướng, một côn, hướng về trong sân lồng giam huy đi. Tà lưu. Nay một cái nháy mắt. Toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Thân ở với lồng giam bên trong tả lưu, càng là một vạn cái không nghĩ tới. Hắn cơ hồ theo bản năng mà muốn né tránh, tiếc rằng toàn thân trên dưới kinh mạch đều bị hạ cấm chế, lại có này hắc thiết lồng giam vây khóa, căn bản uổng có một thân nguyên anh kỳ tu vi, lại không có thi triển địa phương. Trong lúc nhất thời, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn này đồng côn, đoạt mệnh buông xuống. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tử vong uy hiếp, nháy mắt bao phủ ở đỉnh đầu. Tả lưu đáy lòng mới dâng lên tới kia một chút hy vọng, đồng nhiên liền mai một, vừa chuyển liền biến thành dần dần phiếm đi lên tuyệt vọng. Tránh không khỏi, trốn không thoát, chỉ có vừa chết. Hắn bên môi kia tự rêu tươi cười, cơ hồ đã treo lên, liền phải tiếp thu chính mình xui xẻo quỷ vận mệnh. Nhưng không nghĩ tới. Đương, che trời lấp đất hắc bạch bóng kiếm, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức đống nhiên đánh tới. Nhưng mà hấp tấp chi gian đường đối, nơi nào lại địch nổi Thiện Hạnh chủ mưu đã lâu một côn. Phụt phụt. Vô tận bóng kiếm, chỉ miễn cưỡng chống đỡ ngay lập tức, liền bị điên cuồng côn ảnh xé rách. Dây lát gian, vô số kiếm khí băng tán, không còn có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản còn sót lại côn ảnh. Phanh! Uy thế hiển hách một côn, vững chắc mà dừng ở cầm kiếm giả trên người, phảng phất muốn trực tiếp gõ toái đối phương lồng ngực. Trong lúc nhất thời, Tả Lưu chỉ nhìn thấy trước mắt một đạo bóng trắng đánh tới. Phanh đông một tiếng vang lớn, thân nhiễm máu tươi mây trắng, đã vô pháp khống chế chính mình thân hình. Chật vật mà đánh vào hắc thiết lồng giam phía trên. Lồng giam thượng bén nhọn gai nhọn, nháy mắt chát vào hắn thân thể, câu ra từng điều chói mắt vết máu. Thế nhưng là, Bạch Dần, rõ ràng đã thành công tránh đi Thiện Hạnh kia một côn hắn, thế nhưng vì cứu Tà Lưu, không chút do dự phản thân mà hồi, còn ngạnh sinh sinh chắn phía trước, ăn xong Thiện Hạnh này mạnh mẽ một kích. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này theo chân bọn họ tưởng tượng bên trong cục diện, hoàn toàn không giống nhau. Tả Lưu lại quan trọng, nói toát thiên, cũng bất quá chính là Nhai Sơn Côn Ngô đánh cờ một viên quân cờ thôi. Nói như thế nào, cũng không đến mức làm thân là Nhai Sơn môn hạ Bạch Dần, đáp thượng chính mình mặt mũi, thậm chí tánh mạng đi. Chính là Tả Lưu chính mình, này nhất thời cảm giác, cũng không biết hẳn là hình dung như thế nào. Hắn nhìn chăm chú vào lồng giam ngoại kia lảo đảo xoay người dựng lên Bạch Dần, đáy lòng giống đánh nghiêng ngũ vị bình, phức tạp tới rồi cực điểm. Chuẩn Nhai Sơn môn hạ thân phận, hắn còn chưa nói cho bất luận kẻ nào, cũng sợ đưa tới càng nhiều phiền toái. Kiến Sầu sư tỷ mất tích, liền càng sẽ không có người thông báo Nhai Sơn. Bạch Dần, vì sao còn muốn như vậy, liều mình tương hộ? Bạch Dần, sư huynh. Tả Lưu thanh âm có chút gian nan, mở miệng lại căn bản không biết phải nói cái gì. Phía trước Bạch Dần, giờ phút này trong lòng đã là một mảnh hàn ý. Hắn nghe được Tả Lưu thanh âm, lại không có cấp bất luận cái gì đáp lại, chỉ là cố nén trọng thương đau nhức, cưỡng bách chính mình đứng thẳng thân thể, mắt nhìn trước mặt ác tăng Thiện Hạnh, tức giận đầy ngập. Dạ Hàng Thuyền đây là ý gì? Ha ha ha, rốt cuộc là lương tế tiểu liệu sự như thần, ngươi quả nhiên trúng kế, ha ha ha, một kích đắc thủ Thiện Hạnh, giờ phút này đã đắc ý đến không được, nhịn không được phá lên cười, thế nào, bị buộc tới ăn lão tử này một côn cảm giác, không dễ chịu đi. Đây là một cái trói lọi quỷ kế, nhưng cũng là một cái Bạch Dần vô pháp cự tuyệt quỷ kế. Trước đây trước một trận chiến bên trong, Lương Thính Vũ liền thấy Bạch Dần đối Tả Lưu coi trọng. Nếu không, hà tất vì như vậy một cái tiểu nhân vật binh hành hiểm chiêu, cố ý bán sơ hở lấy lửa ra lãnh quang sơ hở đâu. Cho nên, nàng ở Thiện Hạnh lên sân khấu phía trước, cũng đã công đạo qua phương pháp. Đánh tới nhất định thời điểm, thẳng lấy Tả Lưu, dẫn Bạch Dần tới chán. Bạch Dần nếu không tới, hắn sẽ thật sự một gậy gộc gõ đi xuống, dù sao Tả Lưu đối Dạ Hàng Thuyền tới nói không quan trọng, nếu là Bạch Dần thật sự tới chán, liền gãi đúng châu ngứa. Đến lúc đó Bạch Dần, vô luận như thế nào đều ở vào bị động, như thế nào tính đều có hại. Kể từ đó, thắng bại không phải đã có rốt cuộc sao. Cái này mưu kế, không tính là cao minh. Quan chiến rất nhiều người tưởng tượng cũng liền minh bạch lại đây, nhưng trong lòng đồng thời cũng thở dài tới rồi cực điểm. Đây là trong truyền thuyết ném chuột sợ vỡ đồ A, chính là có thể có biện pháp nào đâu. Ai cũng không nghĩ tới, Ra Hàng Thuyền thế nhưng có thể như vậy vô sỉ. Mặc dù Minh Nhật Tinh Hải là cái bỏ mạng đồ đệ hội tụ địa phương, nhưng như vậy dơ tâm cơ cùng tính kế, cũng thật là có chút lệnh người khinh thường, cùng Bạch Dần đạo đức tốt một so, ngay cả bọn họ cũng nhịn không được tâm sinh khinh thường. Nhưng trong sân Thiện Hạnh, còn không biết người khác ý tưởng. Hắn nhìn chật vật Bạch Dần, nhớ tới chính mình này một phen thành công tính kế, nhớ tới chính mình thế nhưng tại đây trước mắt bao người đánh bại một người Nhai Sơn môn hạ, nhất thời nhịn không được sinh ra một loại hoàn toàn bệ nghệ cảm giác. Cái gì rút kiếm phái không rút kiếm phái, ở lão tử côn hạ, hết thảy đều là phế vật. Trường côn hướng trên mặt đất một sử, Thiện Hạnh châm chọc một tiếng, cười đến càng thêm càn rỡ lên, trạng cực khinh miệt, còn Nhai Sơn đâu? Phi, cái gì ngoạn ý nhi? Lúc trước đối mặt đối thủ các loại khiêu khích đều chưa từng biến sắc Bạch Dần, trên mặt biểu tình cơ hồ lập tức đóng băng lên. Nhai Sơn hai chữ, chính là sở hữu Nhai Sơn môn hạ tín ngưỡng. Sao bao dung trước mắt này ti tiện tiểu nhân một trương xú miệng tùy ý chửi đới. Hắn cứng đờ ngón tay, chợt buộc chặt, đáy mắt chỗ sâu trong, cũng đột nhiên toát ra một sợi kỳ quái huyết sắc. Một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác, nháy mắt từ trên người hắn tán phát ra tới. Bạch Dần duỗi tay vừa lật, liền muốn một lần nữa trưởng kiếm dựng lên. Nhưng giờ khắc này, lại có người so với hắn càng mau. Lại còn có không ngừng một cái. Xoát, xoát. Khoảnh khắc, chỉ thấy đến một quả trưởng ảnh bạn cùng một đạo đao ảnh, phân biệt từ hai cái bất đồng phương hướng, một trước một sau đánh úp lại, đồng thời phách về phía mới vừa rồi khẩu xuất cùng nôn ác tăng Thiện Hạnh. Trưởng ảnh tuy trước phát, uy thế không nhẹ, nhưng nếu luận tốc độ cùng khí thế, thế nhưng lược thua mặt sau đao ảnh một bậc. Phát sau mà đến trước. Bạch Dần thậm chí căn bản không kịp lại ra tay, chỉ cảm thấy kia đao ảnh tựa điện quang sấm đánh giống nhau đánh úp lại, sắc bén hơn nữa hung ác, ngang nhiên vô cùng. Một đao bối liền trực tiếp vỗ vào ác tăng Thiện Hạnh trên mặt. Bang! Vang dội tới cực điểm thanh âm, làm người hoài nghi Thiện Hạnh toàn bộ cực đại đầu đều sẽ bị này một đao cấp trục thoái. Còn đắm chìm ở càn rỡ cùng vui sướng bên trong Thiện Hạnh, nơi nào phản ứng đến lại đây. Cơ hồ chỉ cảm thấy chính mình thấy hoa mắt, tiếp theo liền tối sầm xuống dưới, cả khuôn mặt da đều đi theo đã tê dần một chút. Sau đó liền cái gì đều không cảm giác được, cả người đều bị chịu bay lên. Vâng! Bởi vì thân hình đã bị cự lực vứt khởi, Thiện Hạnh may mắn mà tránh thoát kia sau đến một trường. Nhưng toàn bộ khổng lồ như tiểu sơn thân hình, lại nháy mắt tạp dừng ở mà. Phanh! Bùi đất văng khắp nơi. Lúc trước còn diếu vọ dương oai, một lát sau thế nhưng trực tiếp bị người một đao bối chụp mặt, chiếu phi trên mặt đất. Căn bản không có cho người ta lưu lại nửa điểm phản ứng thời gian, tự nhiên càng không tồn tại cái gì đánh trả chi lực. Quá cường! Quá độc ác! Cũng quá không cho người mặt mũi. Bạch Ngân lâu nội, vô số người nhìn giờ phút này đầy mặt huyết nhục mơ hồ còn nằm trên mặt đất Thiện Hạnh, đã trợn mắt há hốc mồm. Cách Ngạn trên đài Bạch Dần, càng là một vạn cái kinh ngạc. Hắn rõ ràng mới là khoảng cách Thiện Hạnh gần nhất người kia, nhưng này một đạo trưởng ảnh cùng một đạo đao ảnh, lại so với chính mình càng mau. Này đến là cỡ nào tu vi? Kinh hãi dưới, hắn không tự chủ được mà ngẩng đầu lên tới, hướng tới cao nhất lâu nhìn lại. Nếu không có nhớ lầm nói, này lưỡng đạo công kích, phân biệt đến từ bất đồng phương hướng. Này một cái nháy mắt, Bạch Ngân lâu trung, đống nhiên an tĩnh cực kỳ. Tối cao cũng nhất tiếp cận khung đỉnh kia một tầng trung, hai cái nhã gian, cơ hồ là đối mặt mặt, phía trước cửa sổ rũ màn trúc, đều tổn hại đến không thành bộ dáng. Một giả bị qua đường trưởng lực vỡ thành bột mịn. Một giả bị đi qua đao khí hoành tức đi rồi hơn phân nửa tiệt. Vì thế, kia đứng ở phía trước cửa sổ người, cũng liền lộ ra bọn họ thân hình. Một bên, là cái thân xuyên thương sắc trường bào tu sĩ. Một trường đánh ra tư thế thậm chí đều còn không có tới kịp thu hồi, giờ này khắc này thấy đối diện, hắn là đầy mặt kinh ngạc. Một bên, còn lại là một nam một nữ. Nam tu hoa bảo thêm thân, cứ việc hiện tại tựa hồ vẻ mặt ngốc biểu tình, nhưng ai đều nhận được hắn, quý công tử đạm đài tu. Một khắc bên nữ tu, đầy mặt xương hàn chưa tan đi, đáy mắt có sát khí ẩn hiện, nhưng ở nhìn thấy đối diện ra tay người khi, cũng là ngoài ý muốn ngần ra. Giờ khắc này, hai người nội tâm chung, toát ra đồng dạng một ý niệm. Thế nhưng là hắn. Thế nhưng là nàng. Vương Cơ Mày, tức khắc liền nhíu lại. Hắn chỉ biết đối diện kiến sầu đối Côn Ngô tựa hồ ông có một ít địch ý, nhưng vẫn không có đoán ra đối phương thân phận. Hiện giờ đối phương triển lộ ra tới thực lực, thật sự làm hắn có chút kiêng kỵ. Côn Ngô Nhai Sơn từ trước đến nay tề danh, lại nói như thế nào, cũng không tới phiên kẻ hèn một cái ác tăng Thiện Hạnh tới nhục mạ Nhai Sơn. Vương Khước nghe không đi xuống, cho nên nén giận ra tay. Nhưng đối phương đâu? Lại là vì cái gì? Cách trung gian toàn bộ rộng lớn cách Ngạn đài, Vương Khước không nói gì. Nhưng đối diện kiến sầu, lại là nhận được hắn. Ở trải qua lúc ban đầu kia một khắc kinh ngạc cùng kinh ngạc lúc sau, nàng thực mau liền phản ứng lại đây, đoán được Vương Khước ra tay hẳn là mang theo vài phần thiện ý. Chẳng qua. Lại có cái gì mấu chốt đâu. Nhai Sơn sự, Nhai Sơn. Việc này, liền không nhọc Vương Khước đạo hữu nhúng tay. Nhàn nhạt mà nói một tiếng, phảng phất không có nhìn đến bên người đạm đài tu kia kinh hãi biểu tình. Cũng không thấy được Vương Khước đáy mắt kia hoàn toàn kinh ngạc, càng không có nhìn đến đồng môn sư đệ Bạch Dần trên mặt gặp quỷ giống nhau biểu tình. Kiến sầu chỉ là từ phía trước cửa sổ, nhảy xuống, thân hình thẳng tắp, đứng ở cách Ngạn trên đài. Sở hữu tầm mắt, mặc kệ là khiếp sợ vẫn là chậm chạp nghi, giờ khắc này, đều rơi xuống nàng trên người. Nào đó nhã ra nội, một con chấp nhất chén rượu tay, lòng bàn tay hơi mang vài phần vết chai mỏng ngón tay, đồng nhiên liền run như vậy mới run, mang theo chén rượu chung một vòng nhạt méo gợn sóng. Nàng! Đây là Hồng Điệp theo như lời kinh hỉ sao? Giờ khác này kiến sầu, không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm. Ở chỗ này, cơ hồ không có người trước đó gặp qua nàng, ở chỗ này, cũng không ai biết thân phận của nàng, ở chỗ này, càng không ai có thể đoán được, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Dần là mờ mịt. Nhưng giờ phút này như cũ bị nhốt khóa ở lồng giam bên trong tà lưu, lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sớm tại nhìn đến kia một thanh bay tới đao ảnh là lúc, hắn liền phảng phất bị cái gì định trụ. Vừa động không thể động. Một loại khó có thể hình dung quá chua xót, nháy mắt nảy lên trong lòng. Cắt lục đao. Đây là năm đó ở Thanh Phong Am ẩn giới, kiến sầu đại sư tỉ được đến kia một cây đao. Hắn sẽ không nhận sai. Một loại chờ mong, ở hắn đấy lòng điên cuồng mà sinh trưởng. Nhưng mà cùng với mà đến, còn lại là khổng lồ sợ hãi, hắn thực sợ hãi, có đao, người lại không ở. Nhưng này hết thể sợ hãi, ở nhìn thấy kiến sầu hiện thân phía trước cửa sổ, thấy nàng phiêu nhiên mà xuống. Dừng ở cách Ngạn trên đài một cái trước mắt, đều mây khói giống nhau trừ khử. Một giáp tử, 60 tái A. Nguy cơ hoàn hầu Bạch Ngân Lâu, một cái Bạch Dần sư huynh, liều mình cứu rút, một cái kiến sầu sư tỷ phạm hiểm mà đến. Đáy mắt, đông nhiên có chút nóng lên. Tả lưu thế nhưng không chế không được chính mình. Nhưng mà, ngay sau đó, một đạo chấn định nhân tâm ánh mắt liền đưa tới. Kiến sầu khoảng cách hắn không tính gần, nhưng xuống dưới đệ nhất khắc, đã là chú ý tới tả lưu khác thường. Chỉ hướng tới hắn lộ ra một cái trấn an giống nhau mỉm cười. Không có gì cùng lắm thì. 60 năm chắc trở, cũng làm Tả Lưu trưởng thành tới rồi một cái tầm thường tu sĩ đều khó có thể với tới độ cao. Nào đó trình độ đi lên nói, đây là một loại người khác cầu cũng cầu không được may mắn. Nàng sẽ không vì Tả Lưu cảm thấy nửa phần bi thương, tương phản, nguyện vì hắn gieo họ. Bất quá hiện tại, rốt cuộc không phải tưởng những việc này ôn chuyện thời điểm. Kiến Sầu nhìn quét chung quanh một vòng, ánh mắt ở một bên Lương Thính Vũ trên người dừng lại hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi quay lại Ác Tăng Thiện Hạnh trên người. Nàng một đau, là không thể nhịn được nữa dưới, nén giận bổ ra đi. Ra sức lực ở ngoài, không có gì xảo diệu thuật pháp, càng không chứa có đặc biệt hủy thiên diệt địa công kích. Cho nên Thiện Hạnh thương thế kỳ thật cũng không trọng. Bị chụp đến trên mặt đất đi hắn, ở trải qua một đoạn thời gian chết lặng cùng choáng váng lúc sau, rốt cuộc một lần nữa cảm giác được cái loại này đến xương xuyên tim đau đớn, thực mau tìm về chính mình ý thức. Bị người đánh lén, sống dao chịu mặt, làm cho Bạch Ngân Lâu nhiều người như vậy mặt, rơi vào như thế chật vật hoàn cảnh, tiểu gì mất mặt. Thiện Hạnh trên cổ thô to Phật Châu, đã lăn thượng một tầng cho bụi, trên mặt huyết ô lây dính tới rồi một thân tăng bảo thượng, càng thêm vài phần dữ tợn. Hắn để ra một hơi, từ trên mặt đất đứng lên. Kia cầm nắm tề mi đồng côn bàn tay, đã nắm chặt muốn chết, mu bàn tay phía trên gân xanh cùng hắn trên trán gân xanh giống nhau xông ra. Xú đàn bà nhi, vừa rồi một phách giới. Chỉ cảm thấy một trương trong miệng đầu lưỡi cùng hàm răng đều phải dính liền đến một khối, đầy miệng đều là máu tươi. Thiện Hạnh hung tợn mà mắng một tiếng, tính tình trung nhất tàn bạo một mặt đã bị kích phát rồi ra tới, một đôi mắt đã là huyết hồng một mảnh. Ngươi lại là cái gì ngoạn ý nhi? Tới cấp ngươi ra ra ta chịu chết không thành. Há mồm xú đàn bà nhi, ngậm miệng ngươi ra ra ta. Kiến Sầu gặp qua nói năng lô mãng, nhưng miệng tiện đến này trình độ, thật đúng là ít có. Nên nói hắn là thực lực tới rồi tự nhiên cùng đâu. Vẫn là căn bản chưa thấy qua trời cao đất rộng cỡ nào đâu. Một đôi liễm diễm mắt, hơi hơi mị lên. Vì thế kia hẹp dài đôi mắt, cũng giống như thường lui tới giống nhau, nghiêng nghiêng mà hướng tới phía trên kéo trường, cô đơn tăng ba phần kỳ lạ lãnh diễm. Hỏi ta chăng? Kiến Sầu phảng phất tự nói giống nhau nỉ non một tiếng, trên tay lại nhẹ nhàng mà nhất chiêu, vì thế kia một thanh rừng ở cách ngạn trên đài cắt lộc đao, liền cực có linh tính mà bay trở về nàng trong tay, bị nàng nắm lấy. Vừa chuyển vừa lật chi gian. Là phập phồng sát khí. Ta sao, Nhai Sơn môn hạ, hoàn toàn không có danh tiểu tốt nhĩ. Hôm nay, đặc tới giáo ngươi làm người. 335 chương 335 giáo ngươi, hà tất dùng đao. Xôn sao? Tình huống như thế nào nha? Này thế nhưng lại toát ra tới cái Nhai Sơn môn hạ. Hơn nữa khẩu khí này. Cùng. Quá con mẹ nó cùng a. Ác Tăng Thiện Hạnh là người nào a? Vừa tới đến Minh Nhật Tinh Hải thời điểm. Mỗi người đều bất quá xưng hắn một tiếng chọc hòa thượng, nhưng sau lại mới biết được này hòa thượng sát khởi người tới, một chút cũng không thể so chân chính ác nhân kém. Thậm chí ác hơn, càng cay, thủ đoạn càng tàn khốc. Ở Thiện Hạnh đáy mắt, là chưa bao giờ tồn tại đạo lý hai chữ. Trong mắt hắn, chỉ có chính mình. Giết người như ma, thủ đoạn tàn khốc. So với thường xuyên bởi vì làm buôn bán mà giết người đoạt mệnh tiêu lanh quang, Thiện Hạnh giết người tắc càng làm cho người sợ hãi. Bởi vì hắn giết người. Xem tất cả đều là kia một khắc tâm tình, căn bản không có nguyên nhân nhưng cha. Bởi vậy, mới được này vô thường một cái ác tự. Có thể nói, người này là ác đến tận xương thủy. Vô số người hận thấu xương, lại sợ chi như hổ. Ác Tăng Thiện Tâm hiện giờ tuy là mới vừa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ không lâu, nhưng sớm tại hắn Nguyên Anh trung kỳ là lúc, cũng đã có thể thắng tuyệt đối Nguyên Anh hậu kỳ đối thủ. Ở Tinh Hải, này chiến lực chi cao, có thể nói không người không biết không người không hiểu. Chỉ vì này tu luyện công pháp tựa cùng Phật môn có quan hệ, so chi đừng phái công pháp càng vì dày nặng tinh thâm, thường thường có thể ở chiến đấu khi có ngoài dự đoán mọi người biểu hiện. Nhưng cái này mới vừa toát ra tới nữ tu đâu. Mọi người vừa thấy, quả thực đều phải sợ ngây người, Nguyên Anh trung kỳ. Hơn nữa vừa thấy vẫn là mới vừa đột phá cái loại này. Ai cho nàng ăn gan hùn mật gấu, cũng dám như vậy không muốn sống mà lao tới cùng Ác Tăng Thiện Hạnh gọi nhịp. Không phải đâu. Nguyên Anh kỳ cũng không phải là phía trước những cái đó cảnh giới, mỗi một đoạn ngắn cảnh giới, thể hiện đến thực lực phương diện chênh lệch đều là thật lớn. Liên tính nàng là Nhai Sơn môn hạ, cũng không có loại này cuồng pháp nhi đi. Đúng vậy, nàng có thể hay không là có chút khí hôn đầu. Ha ha, hôm nay Bạch Ngân Lâu này một chuyến nhưng xem như không có đến không, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng một nhược nữ tử, nơi nào tới bản lĩnh có thể giáo Ác Tăng làm người. Đúng vậy, này nữ tu cũng thật là... Ách! Làm sao vậy? Từ từ, nữ tu. Toàn bộ Bạch Ngân Lâu, ở Kiến Sầu này một câu tự báo ra môn cuồng ngôn lúc sau, đều lâm vào một loại gần như nổ mạnh sôi trào. Mọi người đang xem thanh nàng tu vi nháy mắt, cũng đều không hẹn mà cùng mà phát ra nghi ngờ. Chẳng qua, ở ngẫu nhiên nhắc tới nữ tu hai chữ thời điểm, rốt cuộc có đầu tương đối linh quang người, đông nhiên phản ứng lại đây. Có phải hay không, có chỗ nào không thích hợp? Nữ tu. Nữ tu. Nhai sơn môn hạ nữ tu. Nhai sơn môn hạ, có mấy cái nữ tu. Nay trong nháy mắt, như vậy một ý niệm, đông nhiên liền từ này số ít mấy cái ý thức được không đúng người trong đầu, xông ra, giống như một mảnh băng chạy xuôi quá, làm cho bọn họ toàn bộ sống lưng đều đi theo sinh ra một cổ thấm mồ hôi lạnh leo tới. Từ khi giáp phía trước, có đệ nhất danh nữ tu lúc sau, Nhai Sơn kế tiếp cũng có không ít nữ đệ tử nhập môn. Chỉ là tuyển nhận nữ đệ tử thời gian, rốt cuộc còn chưa đủ trường. Cho nên Nhai Sơn nữ tu số lượng, so sánh với nam tu tới nói, còn xa xa không đủ xem. Tu vi thượng liền càng không cần phải nói. Ở tu luyện 5 tháng động một chút lấy 100 năm kế thập cửu châu, gần đây nhập môn tu sĩ, tu vi lại năng lượng cao đi nơi nào. Phần lớn hiện tại cũng bất quá mới kim đăng kỳ. Mà nay đứng ở cách ngạn trên đài cái này nữ tu, tự xưng Nhai Sơn môn hạ, lại có nguyên anh kỳ tu vi. Này, có đôi trung vực tả tam thiên sự tình hiểu biết tương đối thấu triệt tu sĩ, tỉ như tảo trần trai đa bảo đạo nhân Chu Quân, lúc này đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đạo nhân, ngài đây là làm sao vậy? Nhã gian nội, còn có mấy cái đặc tới cùng tảo trần trai lôi kéo làm quen tu sĩ, vừa thấy Chu Quân lần này tình trạng, đều không khỏi quan tâm lên. Chu Quân nhưng rác mí mắt tần nhảy, ánh mắt ngưng ở đây trung kiến sầu trên người, căn bản thu không trở lại, Nhai Sơn gần nhất, có cái nào nữ tu, đột phá nguyên anh kỳ sao? Này nhưng không có nghe nói qua. Vài người nghĩ, đều lắc lắc đầu. Vì thế, này trong nháy mắt, ngồi trên bàn sườn Chu Quân, cẳng chân bụng mềm nhũn, thiếu chút nữa không sợ tới mức ném tới cái bàn phía dưới đi. Trên mặt, đã là một loại khôn kể kinh sợ. Thần bí hiện thân Đông Hải Quỷ Môn, kiếp vân bao trùm thượng trăm dặm, trên đường đi gặp dạ hàng thuyền lớn, tức giận biến sắc, thẳng truy mà đi, hôm nay tái hiện Bạch Ngân Lâu, chỉ vì người khác làm nhục Nhai Sơn một câu, chỉ vì cái này từng bên trái 3000 tiểu hội thượng tỏa sáng rực rỡ tà lưu. Sẽ là cái kia nữ tu sao? Cái kia, dẫn tới Nhai Sơn Côn Ngôn này 60 cửa ải cuối năm hệ gần như đóng băng nữ tu. Ai cũng không biết, nàng rốt cuộc đi nơi nào. Nhưng tại đây 60 năm, có quan hệ nàng duy nhất thứ nhất truyền thuyết, lại vừa lúc cùng tu vi có quan hệ, đệ tứ trọng thiên trên địa, cái kia trong nháy mắt đăng đỉnh lại trong nháy mắt biến mất tên. Nhai Sơn, kiến sầu. Nhai Sơn năm gần đây xuất sắc nhất nữ tu, 13 ngày trúc cơ, phụ có thiên bản, thiên tài nhưng cùng Côn Ngô Tạ bất thần sánh vai, tả tam thiên tiểu hội thượng nhất minh kinh nhân, đạp thiên mà đi độc đăng một người đài cao, một trưởng rơi xuống, lật thập cửu châu ngày cùng đêm. Không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi nàng tiềm lực. Chính như, không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi Nhai Sơn lựa chọn. Chẳng qua, một chuyến thanh phong am ẩn giới, vô cớ mất tích đã có 60 năm. Có quan hệ với tu vi cùng hành tung thật mạnh nghi vấn, trước sau bao phủ ở nàng trên người, huy chi không tiêu tan. Trước mắt cái này đứng trang nghiêm với cách ngạn trên đài, thả tự xưng vô danh tiểu tốt nữ tu, sẽ là cuối cùng đáp án sao? Ai cũng không biết. Ở đây người tuy phần lớn đến từ Tinh Hải, nhưng thí dụ như Thẩm Vấn Tỉnh, Thẩm Yêu loại này tin tức con đường quảng, cũng không phải không có. Ở kiến sầu hiện thân trong nháy mắt, cũng đã có rất nhiều phỏng đoán. Chỉ là, ai cũng không dám xác định. Bao gồm liền đứng ở cách ngạn trên đài Bạch Dần. Hắn là nhập môn lúc sau chưa bao giờ gặp qua kiến sầu, nhưng lại trước đây trước cùng Nhai Sơn thư từ qua lại lúc sau nghe qua đồng môn sư huynh đệ miêu tả, chỉ cảm thấy cùng trước mắt nữ tu vô cùng phù hợp. Chẳng qua, sai biệt địa phương cũng cực kỳ rõ ràng. Một thân nguyệt bạch trường bào, ở ánh mặt trời hạ có một loại băng hàn trong suốt cảm giác. Nhưng nàng trong tay cầm nắm, đều không phải là đến tự Nhai Sơn kho vũ khí, lại bên trái 3000 tiểu hội thượng nhân hồng nhật một trảm nhất cử nổi danh dịu quỷ, mà là một thanh thoạt nhìn dung mạo bình thường trăng rằm đao nhọn. Đến nỗi tu vi, hắn liền càng xem không hiểu. Một đầu mờ mịt, Bạch Dần giờ phút này thần thái, lộ ra một loại khó gặp nghi hoặc cùng mê mang. Kiến sầu đương nhiên có thể phát hiện. Nhưng giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không có muốn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc ý tứ, thậm chí đều không có quay đầu lại coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. Cả người, toàn bộ lực chú ý, đều ở đối diện ở trên người đối thủ. Một đôi đóng băng mắt, đem kia một đường kinh người sát khí, lặng yên tiết lộ. Nhưng nàng bên môi, trước sau treo một sợi thanh thiện ý cười. Không chỉ có không bằng Lâm đại địch, ngược lại mang theo một loại phát ra từ đáy lòng miệt thị. Ác tăng thiện hạnh, xưa nay lấy ác nổi tiếng. Ở quá khứ rất nhiều năm, hắn đã xem qua quá nhiều hoặc là hoảng sợ hoặc là thù hận ánh mắt, nhưng trước mắt này nữ tu sở lộ ra thần thái, lại vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thật giống như, chính mình chỉ là một con nói năng lộ mãng con kiến, chọc đối phương không mau, lại chưa bị đối phương xem ở trong mắt, là một loại phát ra từ đáy lòng khinh thường cùng coi khinh. Nay trong nháy mắt, một cổ vô danh lửa giận, từ thiện hạnh trong lòng bốc lên dựng lên. Hắn giữ tận một khuôn mặt, nhìn chăm chú vào kiến sầu hồi lâu, rốt cuộc vẫn là mang theo đầy mặt tàn nhẫn, ngửa đầu cười ha hả, ha ha, hảo, hảo. Hảo một cái nhai sơn môn hạ, vô danh tiểu tốt, còn dám phóng cùng luôn, muốn dạy lao tử làm người. Lao tử hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, ai dạy ai làm người. Xem côn. Dưới cơn thịnh nộ, Thiện Hạnh liền đầy mặt máu tươi đều không có đi lau một chút, trực tiếp một tiếng quát lớn, chân phải trên mặt đất hung hăng mở rộng, liền mượn lực đằng khởi, cao cao dơ lên tể mi đồng côn. Phần phật. Muôn vàn côn ảnh, lại lần nữa quay chung quanh ở đồng côn chung quanh, bay nhanh mà xoay tròn, hơn nữa phát ra bén nhọn gào thét tiếng động. Một trường hợp nắm thô đồng côn thượng, càng có vô số lập lòe kim sắc lưu quang phủ văn sáng lên. Mơ hồ gian, thế nhưng thấy được vài phần Phật môn trang nghiêm. Là lúc trước tính kế quá bạch dần kia một côn. Nhưng uy thế so thượng một côn càng thêm kinh người, lực đạo cũng so thượng một côn càng thêm cứng mãnh. Này một tầng mãnh liệt kim quang, đều cất giấu một loại yêu ma vì này phủ phục bá đạo. Mọi người vừa thấy, tức khắc rất là hoảng sợ. Vốn tưởng rằng lúc trước kia một côn, đã xem như ác tăng Thiện Hạnh tu vi cực hạn thể hiện. Không có dự đoán được, ở bị này thần bí nữ tu một đao bối chịu phi lúc sau, dưới cơn thịnh nộ, thế nhưng càng cường một tầng. Mới vừa rồi bạch dần, chính là phù đạo sơn nhân môn hạ, nguyên anh trung kỳ đứng đầu tu vi, còn yêu cầu tránh đi mũi nhọn. Hiện giờ này nữ tu, lại như thế nào có thể ngăn cản. Không ít người đều vì này lo lắng lên, suy đoán kiến sầu cũng sẽ cùng bạch dần giống nhau né tránh. Nhưng ngay sau đó, mọi người liền hung hăng hít ngược một hơi khí lạnh. Không núp đích. Nàng thế nhưng không núp đích. Đối mặt này vào đầu gõ tới một côn, không tránh không né, thậm chí còn đón đối phương chàng trưởng côn mũi nhọn, ngưỡng mặt ngẩng đầu. Mũi nhọn, uy áp, tránh lui, hết thể không tồn tại. Ở trải qua qua cực vực đỉnh tranh bên trong đủ loại động một chút đề cập sinh tử tranh đấu lúc sau, kiến sầu tâm cảnh so với lúc trước, sớm cao không biết nhiều ít. Một giáp tử phía trước nàng, cũng không tất sẽ lui, hiện giờ lại sao có thể làm thượng nửa bước. Năm ngón tay lặng yên khấu khẩn, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa lật. Như cũng là cắt lục đao, như cũng là sống dao. Kiến sầu không những không có lui một bước, ngược lại cầm cắt lục đao, thân hóa lưu quang một đạo, bay thẳng đến kia muôn vàn côn ảnh mà đi, hướng tới kia gắn đầy kim sắc phủ văn mi côn mà đi, hướng tới sát khí tất lộ Thiện Hạnh mà đi. Thiện Hạnh nơi nào lường trước đến nàng thế nhưng không né. Nhất thời liền sửng sốt một chút, nhưng kế tiếp đó là càng vì ngập trời phẫn nộ cùng mừng như điên. Dẫn chính là đối phương không biết tốt xấu, thế nhưng hồn nhiên làm lơ chính mình tiến công. Thì chính là đối phương không né không tránh, không phải chính vừa lúc muốn ăn này thật mạnh một con sao. Hắn đấy mắt phụt ra một đoàn ánh lửa tới, cả người lực lượng toàn càng vì cô động mà quán chú tới rồi này một côn bên trong. Gào thét. Tiếng gió liền ở bên hai. Hai người, ở vào cách ngạn đài hai đoàn, liền dường như hai luồng cấp tốc sao băng, từng người huề bọc một loại thẳng tiến không lùi làm cho người ta sợ hãi huy thế, ầm ầm đụng phải. Đương. Làm người căn bản không kịp phản ứng, thậm chí cũng thấy không rõ lắm. Giữa sân, chỉ có như vậy ầm ĩ một tiếng vang lớn. Quanh mình quan chiến tu sĩ, vào lúc này, cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng thấp thấp thở dài. Thậm chí có từng kiến thức quá ác tăng Thiện Hạnh này một côn chi uy người, đã không được lắc đầu, vì kiến sầu tiếc hận không thôi, không khôn ngoan, không khôn ngoan a. Chẳng qua, giọng nói còn chưa rơi xuống đất, quanh mình đã là một mảnh ồ lên kinh hô. Cái gì? Thao? Sao có thể? Và anh, kim quang côn ảnh, tất cả mai một. Gắn đầy kim sắc phủ văn trường côn, trong nháy mắt trở về tới rồi nguyên bản bộ dáng. Ác tăng Thiện Hạnh chỉ cảm thấy kia phách chém tới mi côn thượng sống giao thượng, thế nhưng truyền đến ngàn vạn quân cự lực. Phái nhiên khó làm. Giống như biển cả, có thể so với núi cao. Thế nhưng là lực lượng cùng lực lượng va chạm. Chỉ nháy mắt, hắn liền giác hổ khẩu nứt toạc, một chùm máu tươi chính mình bàn tay phía trên nước bắn. Phanh. Bụi mù nổi lên bốn phía. Thiện Hạnh toàn bộ cường tráng thân hình. Thế nhưng khó có thể ngăn cản này khủng bố mạc danh lực lượng, chỉ một thoáng giống như một con chứa đầy đồ vật phá bao tải, hung hăng ném tới trên mặt đất. Mặt xám mày cho. Từ ra côn đến bị đánh bay, trước sau bất quá một cái ngay lập tức. Thậm chí so với phía trước kiến sầu sống dao đánh lén chịu phi Thiện Hạnh kia một lần, càng nhanh chóng, càng hung ác. Trong nháy mắt, giữa sân liền chỉ có kiến sầu như cũ đứng ở tại chỗ. Ở đây người hoàn toàn không thể tin được chính mình giờ phút này nhìn thấy gì, thiếu chút nữa liền tròng mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Điên rồi. Này hắn nương là điên rồi đi. Ngồi không yên. Hoàn toàn ngồi không yên. Vô số tu sĩ tại đây một khắc rộng mở đứng dậy, xem quái vật giống nhau nhìn về phía giữa sân kia vẫn như cũ còn đứng lập nữ tu. Cắt lộc đao như cũ vững vàng mà nắm ở nàng trong tay, so sánh với ác tăng Thiện Hạnh kia tề mi cao thùng lăn, này thước dư lao nhọn, nhìn qua là như thế mà không chớp mắt, như thế mà gầy yếu. Thế cho nên, bọn họ căn bản không có biện pháp đem vừa rồi kia chấn động một màn, cùng như vậy một cây đao liên hệ ở bên nhau. Tiết Vô Cứu đã hoàn toàn sững sờ ở phía trước cửa sổ, mơ hồ gian nhớ tới cái gì, Vương Khước đồng tử cũng chợt chặt lại, vì kiến sầu này hoàn toàn cùng tu vi không phù hợp lực lượng sở kinh sợ, Bạch Dần càng là trợn mắt há hốc mồm, trong đầu chỉ có các sư huynh đệ có quan hệ với vị nào đại sư tỷ một ít lời nói, không ngừng quanh quẩn. Giữa sân, chỉ có kiến sầu, như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Liên phảng phất vừa rồi làm ra hết thảy, cũng không có cái gì cùng lắm thì, đã không có vượt qua nàng năng lực, cũng không có ra ngoài nàng dự kiến. Ngạnh muốn nói có lời nói, có lẽ là đối thủ thực lực đi. Kiến sầu nhìn về phía trên mặt đất Thiện Hạnh. Lúc này đây, là nàng đem lực lượng quán chú với cắt lộc trong đao, nhưng không có lúc trước đánh lén vả mặt thời điểm như vậy nhẹ nhàng. Cho nên giờ phút này Thiện Hạnh, đã một búng máu phun tới, đang dùng một loại vô cùng hoảng sợ cũng vô pháp lý giải ánh mắt nhìn nàng. Không thể tin được sao. Kiến sầu nhịn không được cười một tiếng, một đôi xa cách đáy mắt, ẩn hiện ra vài phần đạm mạc kim quang, thế nhưng trực tiếp nhẹ nhàng mà buông lòng tay, tùy ý trong tay cắt lộc đao vung góc rơi xuống đất. Phụt! Mũi đao giống như chọc đậu hủ giống nhau, dễ như trở bàn tay mà lâm vào cách ngạn đài cứng rắn mặt đất. Vô số người vì này cả kinh. Kiến sầu lại chỉ nâng ngón tay, nhẹ nhàng một vô giữa mày, một quả kim sắc vẩy, khi mở khi tỏ, lặng yên xuất hiện. Ngay sau đó, giống như phồn hoa nở rộ giống nhau, nhặt nhẽo kim lân, hướng tới nàng cái chán gương mặt, thân thể các bộ vị, bao trùm mà đi. Rốt cuộc là ta đánh giá cao, giáo ngươi, hà tất dùng đao. 336 chương 336 cất bước. Giáo ngươi, hà tất dùng đao. Nay trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu thân ở Bạch Ngân lâu trung tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, nàng đối thủ, chính là xuất thân Phật môn Thiền Tông, mà nay hung danh hiển hách gác tăng Thiện Hạnh A. Là cỡ nào tự tin, tiểu gì tự phụ, mới có thể nói ra như vậy một câu tới. Lâu chung, tự nhiên lại là một mảnh ồ lên. Nhưng có kiến thức người, ở thoáng nhìn kiến sầu giữa mày kia một mặt ra lộ kim quang là lúc, liền đã cả người chấn động, chỉ cảm thấy một cổ giật mình linh khí lạnh từ dưới lòng bàn chân toát ra tới. Long môn. Long lân đạo ấn. Này công bố chính mình đến từ Nhai Sơn nữ tu, thế nhưng dùng ra long môn bất truyền bí pháp. Không phải đâu. Cấn Sơn gian nội, hôn tạp kinh hãi cùng tán thưởng một tiếng, từ Tiết Vô Cứu hơi hơi trương đại trong miệng tràn ra. Hai con mắt cơ hồ đã trợn tròn, nhìn chăm chú vào trong sân kiến sầu, chỉ cảm thấy chính mình não nhân đều phải đi theo nổ tung. Lão, lão khúc, ngươi thấy được sao? Như thế nào sẽ không có thấy đâu? Ngày xưa bị chính mình khi dễ đến không hề có sức phản kháng tiểu sư muội, mà nay liền đứng ở này cực kỳ giống bạt kiếm đài cách ngạn trên đài, tùy ý sở hữu ánh mắt ngắm nhìn ở nàng trên người, lại trước sau lù lù bất động. Cường đại, bình tĩnh, thậm chí có như vậy một chút làm người không thể không thích tự phụ. Long môn long lân đạo ấn. Nay trong nháy mắt, Khúc Chính Phong nhớ tới Hắc Phong Động, nhớ tới nhân khí, nhớ tới ngày cũ đủ loại, nhưng cuối cùng không có nói một lời. Hơi có chút trầm ám hai tròng mắt mị mị, trong tay chảy đến rượu, xoay hai chuyển, rốt cuộc vẫn là chậm rãi buông xuống. Phản thân dạo bước, đứng ở phía trước cửa sổ, hắn đem ánh mắt đầu đi xuống. Phía dưới cách ngạn trên đài ác tăng Thiện Hạnh, cả người đều bị đánh ngông. Đang nghe thấy kiến sầu này một câu cơ hồ coi hắn như không có gì nói thời điểm. Càng là tức giận đến cả khuôn mặt đều tái rồi lên. Nhưng mà kiến sầu, trước sau bình tĩnh. Đặt mình trong với tất cả ồn ào náo động chung, nàng toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở giữa mày tổ khiếu điểm này thượng. Móng tay cái lớn nhỏ đệ nhất cái kim lân xuất hiện, theo sau liền hướng tới chung quanh không ngừng mà khuyết tán. Tinh mịn kim lân, có một loại lưu ly trong sáng tính chất, càng bao vây lấy nhàn nhạt kim quang, nhanh chóng đem nàng bề ngoài da thịt bao trùm. Vì thế, cuối cùng liền kia một đôi trầm hắc đồng tử, đều nhiễm một chút thần bí ám kim. Đạm mạc xa cách, thả cao cao tại thượng. Phong tới khi, mặc phát tung bay. Giờ khác này nàng, hồn nhiên tựa không nhiễm phàm trần, quanh thân đều phóng ra một loại kỳ quỷ phi thường mỹ, trong lúc nhất thời thế nhưng phảng phất giống như cửu thiên thượng tiên thần. Đây là một loại mắt thường có thể thấy được cường đại. Mỗi người đều có thể cảm giác ra tới, tại đây một thân đạm kim long lân xuất hiện ngay mắt, kiến sầu quanh thân khí thế, được đến cực kỳ khủng bố rút thăng. Nổ mạnh lực lượng cảm. Rõ ràng thân hình vẫn là lúc trước như vậy nhỏ yếu. Nhưng giơ tay nhấc chân gian, đã tản ra một loại làm sở hữu chính mắt thấy người cảm thấy hít thở không thông hơi thở. Cứng đôi cứng. Nàng này tư thế, thế nhưng rõ ràng là muốn cùng xuất thân Thiền Tông thả am hiểu luyện thể Thiện Hạnh tới một hồi cứng đôi cứng A. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Mọi người hậu chi hậu giác ý thức được điểm này lúc sau, đều không cấm bị nàng hại đến trận mắt há hốc mồm. Ngay cả Thiện Hạnh bản nhân, cũng chưa dự đoán được cái này phát triển, lộ ra một chút kinh ngạc thần thái. Nhưng kế tiếp. Liên phảng phất là thấy được thế gian này nhất vớ vẩn buồn cười trường hợp giống nhau, vô pháp khắc chế mà đại đại nở nụ cười, thế nhưng muốn cùng ta đua luyện thể. Lúc trước cầm nắm tề mi côn trên tay, còn dính đầm đìa máu tươi, thoạt nhìn phá lệ thảm thiết. Nhưng tại đây lời nói xuất khẩu nháy mắt, Thiện Hạnh cả khuôn mặt thượng, sở hữu chật vật đều bị đè ép đi xuống, chỉ còn lại kia có thể thật sâu khắc tiến nhân tâm đế âm lãnh cùng hung ác. Từ khi tiến vào tinh hải lúc sau, bao lâu không có thể vị quá loại này sỉ nhục cảm giác. Đã lâu thảm thiết, bị vả mặt, bị coi khinh, bị hung hăng mà giáo huấn. Hết thảy, đều làm hắn nhớ tới lúc trước ở Thiền Tông giới luật đường, bị phạt khi không cam lòng, bị đuổi đi khi chật vật. Nhưng tuy là như thế, hắn cũng là kia một thế hệ Thiền Tông đệ tử trung thể tu thiên phú tối cao, mi côn tạo nghệ sâu nhất người. Trước mắt này kẻ hèn một cái không biết nơi nào toát ra tới dã chiêu số nữ tu, gọi ra này một thân đẹp chứ không xài được long lân tới, thế nhưng mưu toan cùng chính mình chống chọi. Không biết tự lượng sức mình. Muốn tìm cái chết, lao tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trên dưới hai hàng răng răng, cắn chặt muốn chết, thanh âm phảng phất từ kẽ răng mài ra tới, Thiện Hạnh ngẩng đầu lên, cứ như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm Kiên Sầu, lại cố tình phát ra một tiếng cười. Một tiếng lệnh người sởn tóc gáy cười. Giống như đêm tiêu thanh âm giống nhau, thứ người màng thai, làm người cảm giác cực không thoải mái. Kiên Sầu mày, lập tức liền nhíu lại. Đối mặt đến từ Thiện Hạnh khiêu khích, nàng nửa điểm đáp lại ý tứ đều không có. Chỉ là chậm rãi phóng thấp thân thể của mình, làm trọng tâm trầm xuống, cũng làm khí thế càng thêm trầm ngưng. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Mỗi người tâm, đều huyền lên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở như vậy một cái mấu chốt thời điểm thượng, lúc trước mới thả ra tàn nhẫn lời nói Thiện Hạnh, thế nhưng. Một bước lui về phía sau. Phanh. Thật mạnh một bước, lập tức ở cách ngạn đài cứng rắn trên mặt đất để lại một cái thật sâu dấu chân. Cái gì? Này nhưng ra ngoài quá nhiều người dự kiến. Giữa sân tức khắc vang lên một mảnh khó hiểu kinh hô tiếng động. Đối mặt Kiến Sầu kế tiếp bỏ lên khí thế, vừa không nâng cao tinh thần tụ khí ngăn cản, cũng không nặng trượng trường côn đón đánh, ngược lại lui ra phía sau. Chẳng lẽ là tự biết không địch lại, chuẩn bị nhận túng? Không nên a. Giữa sân nhưng không có nhiều ít tu sĩ có được loại này thiên chân ý tưởng, Kiến Sầu liền càng không cần phải nói. Tốt xấu cũng là nhiều lần trải qua quá sinh tử người, lên lên xuống xuống xem qua quá nhiều. Tự nhiên sẽ không thấy đối phương này lui ra phía sau hành động, liền cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Tương phản, sự ra khác thường tất có yêu. Này một bước lui về phía sau, tất có huyền cơ. Cơ hồ là ở trong đầu toát ra này ý niệm đồng thời, Kiến Sầu liền kinh ngạc phát hiện, trước mặt Thiện Hạnh thay đổi. Nguyên bản ngoại phóng hung hãn, nháy mắt thu liếm lên. Giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, một lần nữa xúc thành một chút nho nhỏ hỏa tinh, thật sâu tàng trở về đồng tử chỗ sâu trong. Một cổ công chính bình thản chi khí, từ trong ra ngoài mà tán phát ra tới. Lúc trước còn vẻ mặt buộc lộ bộ mặt hung ác Thiện Hạnh, tại đây một khắc, thế nhưng trở nên bảo tướng trang nghiêm lên. Cường tráng thân hình, nhất thời có ba phần nộ mục kim cương nghiêm nghị. Này nơi nào vẫn là lúc trước cái kia cùng hung cực các đồ đệ. Nhìn qua quả thực là cái hết sức bình thường Thiền Tông đệ tử. Bất quá lui thượng một bước, lại có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người không nghĩ tới, bao gồm Kiến Sầu. Này một cái khoảnh khắc. Nàng một chút nhớ tới ngày xưa từng ở sát hồng tiểu giới từng có tiếp xúc tiểu hòa thượng Liêu Không, nhớ tới cực vực 18 tầng trong địa ngục những cái đó thiền tông tăng nhân, cũng nhớ tới đến từ tuyết vực mật tông tông đồ. Giờ phút này Thiện Hạnh, cùng bọn họ dữ dội tương tự. Một tay cầm trường côn, một tay kia tắc ngón cái hơi khuất, dựng trong người trước. Thiện Hạnh vẻ mặt túc mục, thế nhưng hướng tới Kiến Sầu đánh cái chắp tay, nhưng trong miệng tuyên đều không phải là Phật hiệu, mà là kia to lớn vang dội một câu, lui một bước, trời cao biển rộng. Lui một bước, trời cao biển rộng. Kiến Sầu trong nháy mắt liền minh bạch, nay hẳn là Thiền Tông mỗ một môn đặc thù công pháp. Chỉ là thật sự cũng quá mức thần diệu, thế nhưng có thể làm người khí chất ở chỉ khoảng nửa khắc, phát sinh như thế lật biến hóa. Ngẫm lại, chẳng phải không bàn mà hợp ý nhau phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật này một câu kệ ngự chân ý. Chẳng qua, tựa ác tăng thiện hạnh người như vậy, có thể chân chính đem này cực có đại trí tuệ một môn công pháp dung hối nối liền sao? Nghe đồn, Thiền Tông luyện thể công pháp chính là thập cửu châu công nhận đệ nhất. Liên Long môn tiếng tăm lừng lẫy Long Lân đạo ấn đều phải tạm lánh mũi nhọn. Nhìn chăm chú đối phương kia một đôi giống như nhân thiện từ bi mắt, Kiến Sầu đáy lòng một mặt đã lâu hưng phấn rốt cuộc xung ra, đem nàng trong thân thể bình tĩnh máu bập lửa, cũng đem kia một đôi đạm mạc kim sắc đồng tử bập lửa, trong nháy mắt lộng lây bắt mắt. Hôm nay, sao không thử một lần? Phanh. Thân thể xuất phát từ trực giác phản ứng, so ý niệm càng mau. Ở giọng nói chưa rơi xuống đất nháy mắt, nàng cả người cũng đã hóa thành một chùm bắn nhanh kim ảnh, năm ngón tay nắm chặt, một quyền oanh ra. Trắng non da thịt vì kim lân bao trùm, ngưng tụ bầu trời nắng gắt quang huy. Lực lượng ở mỗi một quả vảy chi gian lưu chuyển, tích tụ sấm sét chi thế, bá đạo hơn nữa cương mãnh, giống như muốn xé rách trời cao. Nắm tay quanh mình một thước trong phạm vi, càng quay chung quanh một vòng tới lui tuần tra màu đen lưới giao gió. Hát phong. Thế nhưng là thập cửu châu cực kỳ hiếm thấy hát phong. Thiện hạnh vừa thấy, chính là ước chừng lắp bắp kinh hãi, đáy lòng lập tức toát ra một loại không thích hợp cảm giác tới. Long môn long lân đạo ấn, hắn ngày xưa không phải chưa thấy qua. Nhưng khi nào có như vậy lợi hại? Hắn có nghĩ thầm muốn nhiều xem một lát, quan sát ra cái nguyên cớ tới, nhưng kiến sầu này một quyền như thế hung hiểm, vào đầu doanh tới, lại chính là thần tiên cũng đến phải cẩn thận. Nơi nào lại cho hắn lưu lại chẳng sợ một lát tự hỏi thời gian. Thiền tông đủ loại công pháp, đều ở một cái định tự thượng. Mặc kệ gặp được cái gì, đều không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hung chi thiện hạnh tự phụ tu vi không thua cấp kiến sầu, càng không tin kiến sầu này một con gà trứng có thể chạm vào toái chính mình này tảng đá. Cho nên, giờ này khắc này, hắn toàn không sợ sợ. Kim cương bất hoại tâm pháp liền ở trong đầu xoay tròn, tinh thuần hồn hậu Phật lực, tức khắc từ hắn giữa mày chút xuống mà ra, hội tụ thành một đạo nước lũ. Đồng dạng, ngưng với một trường. Muôn vàn Phật quang, muôn vàn Phật lực, bao phủ toàn bộ cách ngạn đài. Mọi người bộ mặt, đều ở như vậy mãnh liệt quang mang bên trong mơ hồ. Duy nhất rõ ràng, chỉ còn lại có này to rộng thô dày Phật trưởng bản thân, còn có. Kia hồn vô nửa điểm lui khiếp chi ý nắm tay, huê bọc một vòng quỷ dị hát phong nắm tay. Và anh, giống như là từ trên trời giáng xuống sao băng, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, va chạm trên mặt đất, một tiếng cơ hồ có thể đem người màng thai chấn vỡ nổ vang. Quyền trưởng tương tiếp, cứng cỏi kim lân, đụng phải bao vây lấy hậu trưởng muôn vàn Phật quang, có trong nháy mắt run rẩy cùng ảm đạm. Nhưng ngay sau đó, một cổ nuốt sơn điền hải cự lực, liền từ trong ra ngoài mà bừng lên. Xoát xoát xoát. Cùng lúc đó, kia nguyên bản quay chung quanh ở nắm tay chung quanh từng đạo màu đen lưới giao gió, cũng phảng phất đã chịu cái gì lôi kéo, thoi giống nhau bay nhanh toàn ra. Thẳng hướng thiện hành mặt mà đi. Tiểu gì kỳ quỷ biến hóa. Tiểu gì hung hiểm một màn. Thiện hành đồng tử lập tức co rụt lại, nguyên bản chấn định sắc mặt, cũng ở nháy mắt đại biến, thế nhưng bị này ập vào trước mặt hát phong, bước cho đông nhiên sau này một ngửa đầu. Phốc phốc phốc phốc. Từng đạo hát phong, lập tức từ hắn trước mắt bay vút mà đi, nghiêng xuống phía dưới, bắn nhanh tới rồi thiện hạnh phía sau trên mặt đất, một chọc một cái thật sâu lỗ thủng. Thiện hạnh không cần quay đầu lại xem đều biết, sau lưng kia một mảnh mặt đất, đã thảm không nỡ nhìn. Đây chính là Bạch Ngân lâu cách ngạn đài A. Không nói hiện giờ có trận pháp bảo hộ, chỉ cần này cục đá tài chất, cũng đã cũng đủ cứng rắn, trải qua mấy trăm năm đều không có nửa điểm phong hóa dấu vết. Nhưng tại đây lưới giao gió dưới, thế nhưng cũng thành bất kham một kích đầu hủ khối. Này nên là như thế nào khủng bố lực công kích? Rõ ràng chỉ là thoạt nhìn không chớp mắt lưỡi dao gió mà thôi. Thiện hạnh trong lòng thất kinh, thật sự vô pháp lý giải, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Nắm tay. Này nữ tu nắm tay, cũng cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Long môn long lân đạo ấn, chính là phòng ngự cùng công kích đều xem trọng. Nói như vậy, ngoại hiện long lân đạo ấn có thể vì tu sĩ chống đỡ một bộ phận công kích, nhưng thiền tông luyện thể công pháp có 102 thập cửu châu. Tự nhiên có nảy độc đáo chỗ. Trong đó, cùng kim cương bất hoại thể phối hợp trời cao biển rộng Phật lực, liền có thể dễ như trở bàn tay thẩm thấu long lân. Đến lúc đó, chỉ cần hắn nhẹ nhàng chấn động, kiến sầu này một bàn tay, lập tức là có thể huyết nhục bay tứ tung. Ở cùng kiến sầu quyền trưởng chạm vào nhau sau một lát, tình huống phát triển cũng đích sắc cùng thiện hạnh lúc đầu thiết tưởng nhất trí. Công chính bình thản Phật lực, lấy một loại đối với đối phương nửa điểm không có thương tổn tư thái, xuyên qua ngoại tầng long lân, một chút thâm nhập kiến sầu huyết nhục bên trong. Nhưng tại đây sau một lát, liền như là đâm vào một đoàn vũng lầy. Nửa bước khó tiến. Thậm chí, còn có một loại làm người da đầu tê dại hơi thở, ẩn ẩn từ đối phương thân thể bên trong truyền đến. Là lúc trước gặp qua những cái đó màu đen lưới giao gió. Liền ở kiến sầu trong cơ thể. Vui đùa cái gì vậy? Như vậy cực cao lực công kích, cơ hồ có thể coi cách ngạn đài phòng ngự như không có gì. Sao có thể bình yên tồn tại với huyết nhục chi thân chung? Chẳng lẽ sẽ không nổ tan xác mà chết sao? Giờ khắc này, thiện hạnh nhìn kiến sầu, đã như là nhìn một cái không thể tưởng tượng quái vật. Nhưng tiếp xúc đến hắn ánh mắt kiến sầu, chỉ là hồi lấy hắn ý vị thâm trường cười. Long lân đạo ấn. Nàng sẽ, không chỉ có riêng là cái này. Bảo dưỡng huyết khí, luyện huyết nhục, rèn cốt vì ngọc, khóa châu vì tiết, hát phong văn cốt, lôi điện tôi thể. Sớm tại giáp phía trước, nàng ở mỗ một môn luyện thể công pháp thượng cảnh giới, cũng đã đạt tới tầng thứ 6 đại viên mãn. Mà nay lấy nguyên anh trung kỳ tu vi thi triển ra tới, liền càng miễn bản có bao nhiêu thuận buồm xuôi gió. Ai cũng không biết, một loại chưa từng có cường đại cảm giác, đang ở nàng trong cơ thể bành trướng. Gần như hoàn mỹ không chế lực. Thân thể mỗi một cái bộ phận, đều đạt tới nhất khủng bố phối hợp. Ta thân đã như đao kiếm, vốn là nhân gian vũ khí sắc bén. Cần gì đao kiếm? Hà tất đao kiếm? Kim Mang lộng lây đáy mắt, một sợi thâm trầm sát khí, cùng với kia một chút lạnh băng ý cười, rốt cuộc giật tản ra đi. Kiến Sầu không chút do dự, điều động khởi chính mình trong cơ thể lực lượng, làm cho bọn họ giống như chút ra sông lớn, theo cánh tay kinh mạch, hướng Ác Tăng Thiện Hạnh, hướng hắn này một con Phật quang bao phủ bàn tay, chút xuống mà đi. Ầm vang. Nguyên bản sóng chiều giống nhau nhảy vào Kiến Sầu trong cơ thể, ý muốn chọn người mà phệ Phật lực, trong khoảnh khắc đã băng thoái, hóa thành hư ảo. Thất ba. Một tiếng thanh thúy toái hưởng. Bao phủ ở Thiện Hạnh hậu trưởng phía trên thuần túy Phật quang, tức khắc bị đánh cái dập nát. Một cổ so lúc trước Thiện Hạnh rót vào Phật lực càng cường đại, cũng càng hung ác lực lượng, lập tức từ hai người quyền trưởng tương tiếp chỗ, phản công mà đến. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thiện Hạnh trên mặt biểu tình, thậm chí đều không kịp biến hóa, đại cánh tay cùng trên vai củ kết cơ bắp, tại đây cự lực dưới, lập tức mắt thường có thể thấy được mà vặn vẹo lên. Nguyên bản gắt gao bao vây lấy cánh tay hắn Tăng Bảo Trường Tụ, cũng hoàn toàn không chịu nổi này một cổ lực đạo đánh sâu vào, doẹt một chút, theo tiếng rạn nước, băng thành đầy đất phá bố. Mọi người chỉ nghe được phanh một tiếng trầm vang. Thô tráng cường tráng như nổ mục kim cương Thiện Hạnh, thế nhưng không có thể tại đây một đợt phản công lực lượng bên trong chống đỡ một lát, quả thực như là một con bị sóng lớn đánh nghiêng thuyền nhỏ, một chút liền bay ngược đi ra ngoài. Người khác ở giữa không trung, hấp tấp chi gian hợp với quay cuồng vài vòng, mới lảo đảo trên mặt đất đứng vững. Một cái cánh tay phải không có trường tụ che đậy, đã ra tới, giờ phút này bày biện ra một loại lệnh nhân tâm kinh màu đỏ tím. Dũ tại bên người tay phải bàn tay càng là run rẩy không thôi. Phật môn kim cương bất hoại thể, thế nhưng đánh không lại trước mắt cái này nữ tu. Thiên hạ còn có như vậy bá đạo luyện thể công pháp sao? Lúc này, Thiện Hạnh nhìn về phía Kiến Sầu ánh mắt, đã tràn ngập hoàn toàn không dám tin tưởng. Nhân khí! Nhân khí! Người nào khí? Bạch Ngân lâu chung, không ít tu sĩ liền bọn họ giao chiến khi sâu cạn cũng chưa nhìn ra tới, chỉ cảm thấy Thiện Hạnh này một hồi mệnh tan đến không thể hiểu được. Hiện tại nghe thấy này hai chữ, liền càng vì không hiểu ra sao. Chỉ có số rất ít từng có quá nghe thấy tu sĩ, đang nghe thấy là lúc, liền nheo mắt, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Kiến Sầu cũng là hơi có kinh ngạc. Nhưng cũng gần là một lát, ngay sau đó, nàng liền bật cười lên, lạnh như băng mà, không có bất luận cái gì độ ấm, tính ngươi còn có vài phần nhãn lực thấy nhi. Chỉ tiếc, này một chữ miệng, thật sự quá nói năng lỗ mãng. Nên giáo huấn, còn phải giáo huấn. Kiến Sầu nói xong kia một câu, liền không còn có cùng Thiện Hạnh vô nghĩa ý tứ. Thu quyền lúc sau, động tác chút nào không chậm, căn bản không có nửa điểm do dự, trực tiếp khinh thân mà thượng, lại lần nữa hướng tới Thiện Hạnh công tới. Tiến công! Tiến công! Tiến công! Liên tiếp tiến công, quyền cước cùng sử dụng, mưa rền gió dữ giống nhau, điên cuồng mà tạp đi xuống, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì tạm dừng. Từ vừa rồi ngắn ngủi giao thủ bên trong, nàng đã phán đoán ra chính mình có thật lớn ưu thế. Loại này thời điểm, chỉ cần tiến công là có thể bảo trì ưu thế, hơn nữa liên tục đến kết thúc. Đối với Kiến Sầu tới nói, một trận chiến này có thể nói nhẹ nhàng. Nhưng đối với bị này phát rồ công kích tạp đến Thiện Hạnh tới nói, hết thể liền không như vậy nhẹ nhàng, tình thế càng thêm hung hiểm, càng thêm nghiêm túc. Nếu tùy ý Kiến Sầu tiến công, chính mình chỉ là phòng thủ, chỉ sợ không ra một khắc, liền phải nằm ngã vào cách ngạn trên đài. Duy nhất cơ hội, cũng là tiến công. Tiến công còn có thắng lợi hy vọng. Chỉ cần đối phương một cái nho nhỏ sai lầm, hết thể đều có thể xoay chuyển. Phanh. Thiện Hạnh cắn chặt khớp hàm, ở hoành côn chắn rất Kiến Sầu bổ tới một trường lúc sau, nhìn chuẩn khe hở, năm ngón tay liền khuất thành chảo, hướng tới Kiến Sầu đánh tới. Lại là lẫn nhau công. Hơn nữa vẫn là thể tu cùng thể tu chi gian lẫn nhau công, hoàn hoàn toàn toàn cứng đối cứng. Trong sân thế cục, nháy mắt liền trở nên mạo hiểm vạn phần, cũng xuất sắc vạn phần lên. Trường. Quyền. Khuỷu tay. Chân. Thân thể mỗi một cái bộ phận, đều là lẫn nhau đánh giá vũ khí. Quá nhanh giao thủ tốc độ, lâu chung một ít tu vi không đủ tu sĩ, đã thấy không rõ hai người thân ảnh. Thiện Hạnh tiến công cương manh vô cùng, Kiến Sầu đánh trả tắc tàn nhẫn bá đạo. Không ai nhường ai. Xê dịch quay cuồng, quả quyết tàn nhẫn. Giơ tay nhấc chân, huề bọc phong lôi. Phanh, phanh, phanh. Chỉ có kia dày đặc mà khủng bố tiếng đánh, chấn động người màng thai, kích thích người thần kinh, trương hiển lực lượng mỹ cảm. Nay một người tự xưng Nhai Sơn môn hạ hoàn toàn không có danh tiểu tốt nữ tu, hoàn toàn đổi mới mọi người đối với Nguyên Anh trung kỳ này bốn chữ nhận chi, cũng hoàn toàn đổi mới bọn họ đối với thể tu nhận chi. Nguyên lai, nữ tu luyện thể, thế nhưng cũng có như vậy kinh người mỹ cảm, kinh người uy lực. Mặc kệ là Thiện Hạnh, vẫn là vây xem người, cơ hồ đều không thể từ nàng công kích chi gian tìm kiếm đến có thể lợi dụng sơ hở. Mỗi một lần tiến công, đều tinh chuẩn trực tiếp, công kích trực tiếp yếu hại. Hơn nữa, nàng phong cách chiến đấu gần như không liệt, thậm chí lãnh khốc. Cực vực đỉnh tranh kia một hồi giết chóc thịnh yến lễ rửa tội, rốt cuộc là ở trên người nàng để lại một chút dấu vết. Làm nàng thoạt nhìn tựa hồ càng như là một cái bỏ mạng đồ đệ, mà không phải xuất thân danh môn chính phái. Bất quá, này có cái gì can hệ đâu. Nàng cũng không để ý này đó, Nhai Sơn cũng không để ý. Dày đặc công kích như mưa, không có một khắc ngừng lại. Kiến sầu thân ảnh, khi thì ở cách ngạn đài bên cạnh, khi thì dịch chuyển đến trung tâm, khi thì hóa thành một đạo khói nhẹ phiêu thượng, khi thì lại như thiên thạch giống nhau rơi xuống. Người xem hoa cả mắt. Còn chúng còn cảm thấy thoạt nhìn cố sức, thân ở với kiến sầu một người vây công dưới thiện hạnh, tự nhiên càng là khổ không nói nổi. Nếu nói, lúc trước hắn còn gửi hy vọng với kiến sầu kinh nghiệm chiến đấu không đủ, sẽ ở liên tiếp dày đặc tiến công dưới phát sinh sai lầm, thế cho nên sắp thành lại bại. Như vậy hiện tại, ở dài đến non nửa khắc đối công lúc sau, hắn đã tuyệt vọng mà thanh tỉnh. Không có khả năng. Ở trước mắt cái này nữ tu trên người, sai lầm căn bản không tồn tại. Mỗi một lần tiến công, nàng tính toán đều tinh chuẩn đến làm người ra đầu tê dại, bức cho hắn đỡ trái hở phải. Còn như vậy đánh tiếp, hắn tuyệt đối sẽ thua. Xoát. Trước mắt lại là một mảnh lộng lấy kim mang hiện lên. Là kiến sầu kêu bao trùm kim lân bàn tay, tịnh chỉ như đao, xuyên qua hắn huyện hóa ra tới ngàn đạo Phật thủ chi ảnh, thẳng lấy hắn cổ mà đến. Nếu là lúc trước, thiện hạnh chỉ cần lui thân né tránh, là có thể tạm thời hóa giải rất lúc này đầy tiến công. Chẳng qua. Còn muốn như vậy không ngừng mà đối đánh hạ đi, thẳng đến chính mình sức cùng lực kiệt, cuối cùng thua trận này một ván sao. Nay trong nháy mắt, hắn trong đầu hiện lên vô số rối ren ý niệm, ánh mắt lại không tự chủ được mà hướng tới bên sân thượng phiêu phiêu, nơi đó. Dạ hàng thuyền tam đại tế tiểu chi nhất Lương Thính Vũ, như cũ lãnh ngạnh mà sao xuống tay đứng ở bên kia, đang dùng một loại hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Còn có, hắn tả phía trước 10 trượng chỗ lồng giam. Thua. Sao có thể? Thiện hạnh đáy mắt, một mạt tâm ngoan chi sắc, đột nhiên xẹt qua. Ở kiến sầu này lưỡi đao giống nhau bàn tay hướng tới hắn xẹt qua tới thời khắc, hắn thế nhưng ngoài dự đoán mọi người mà không có né tránh, ngạnh sinh sinh ăn kiến sầu một cái thủ đao. Suy kéo. Bàn tay bên cạnh sắc nhọn long lân, lập tức xoa hắn cổ qua đi, máu tươi lập tức văng khắp nơi mở ra, đem hắn trên cổ treo kia xuyến thô to Phật châu, cũng nhiễm đến đỏ tươi một mảnh. Oanh! Toàn bộ Bạch Ngân lâu, lập tức một mảnh ồn ào. Sơ suất. Ở như vậy thời gian dài đối công dưới, thiện hạnh thế nhưng trước sơ suất. Nay một ván thắng bại, nhưng xem như xuất hiện manh mối. Vô số người thấy một màn này, đều phân chấn không thôi. Nhưng thân ở với trong sân kiến sầu, lại là bỗng nhiên sửng sốt một chút. Rõ ràng nàng cảm giác thiện hạnh còn có thừa lực. Này một cái thủ đao tuy rằng sắc bén, lại bất quá chỉ là cái khởi tay, xa xa không có lợi hại đến làm giờ phút này thiện hạnh tránh không khỏi nông nỗi. Như thế nào sẽ? Một ý niệm, đống nhiên từ nàng đáy lòng kinh lóe mà qua. Lúc trước thiện hạnh đối chiến bạch dần khi dùng ra đê tiện thủ đoạn, một chút hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hiện lên ở trong lòng, lại chuyển mắt vừa thấy thiện hạnh giờ phút này ánh mắt sở hướng, kiến sầu nơi nào còn có không rõ. Đây là muốn trò cũ trọng thi a. Bên cạnh Bạch Dần cũng vẫn luôn ở chú ý chiến cuộc, ở chú ý tới thiện hạnh biểu tình biến hóa thời điểm, cũng nghĩ đến nơi này đi, lập tức lại bất chấp rất nhiều, trực tiếp hô to một tiếng, cẩn thận, cẩn thận. Thiện hạnh nghe thấy, căn bản không thèm để ý. Lúc này ý thức được, đã muộn rồi. Hắn trực tiếp cười lạnh một tiếng, xem đều không có chiều Bạch Dần phương hướng xem một cái, không chút do dự dưới chân một dậm, thế nhưng hồn nhiên không màng trên cổ thương thế, mượn lực nhảy lên dựng lên. Cường tráng thân hình. Lập tức trên mặt đất đầu hạ một mảnh khổng lồ bóng ma. Từ lâu chưa động tề mi trường côn giơ lên, quả nhiên giống như lúc trước cùng Bạch Dần đối chiến giống nhau, lại lần nữa hướng về tả lưu lồng giam mà đi. Quá đê tiện, quá vô sỉ. Lâu chung lúc trước còn tưởng rằng thắng bại đã phân quần chúng nhóm, nay nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có dự đoán được đồng dạng thủ đoạn, thiện hạnh thế nhưng còn có thể xử hai lần. Thượng một hồi Bạch Dần chính là ăn này một mệt. Mà nay kiến sầu khoảng cách kia lồng giam có thể so ngay lúc đó Bạch Dần xa hơn. Xong rồi. Không ít người trong lòng đều mạc danh lạnh một chút. Còn ba ba dán ở lồng giam hàng rào trước tả lưu, chính tập trung tinh thần xem đối chiến đâu. Người khác không biết kiến sầu thân phận, hắn còn có thể không rõ ràng làm sao. Sớm tại thấy kia một thanh cắt lộc đao thời điểm, hắn tâm cũng đã hoàn toàn buông đi, nửa điểm không lo lắng cho mình an nguy. Nơi nào nghĩ đến, hiện tại thế nhưng thấy thiện hạnh một cái quay lại đầu, lại hướng tới chính mình tới. Nương cái đi ai? Tả lưu quả thực trận mắt há hốc mồm, bật thốt lên liền trực tiếp bạo một câu thô, không phải đâu. Lại tới làm ta. Nay trong nháy mắt, mọi người nghe thấy này ngữ tốc cực nhanh một câu, đều có chút ngốc. Không phải bởi vì tả lưu bỗng nhiên bạo thô khẩu, bỗng nhiên nói chuyện, mà là bởi vì, thứ này khẩu khí, nghe đi lên như thế nào như vậy không thèm để ý đâu. Cái loại cảm giác này, thật giống như có người muốn tới lấy tánh mạng của hắn, lấy tính kế kiến sầu ném chuột sợ vỡ đồ, là một kiện không có gì cùng lắm thì, cũng căn bản không cần lo lắng sự tình. Sao có thể? Chính là thiện hạnh đều không có nghĩ đến. Tế mi trường côn đã cao cao dơ lên, mọi mệnh trong thân thể cận tồn phật lực, đã tất cả quán chú trong đó, huyền hóa ra vô cùng vô tận côn ảnh tới. Nhưng tại đây muôn vàn côn ảnh bao phủ bên trong, tả lưu trên mặt, thế nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Thiện hạnh từ giữa không trung nhìn xuống đi xuống, chỉ tại đây điện quang thạch hỏa một cái khoảnh khắc, đối thượng hắn kia một đôi nhiễm vô hạn thương hại cùng đồng tình ánh mắt. Như là, đang xem cái ngốc tử. Trong lòng đống nhiên một giật mình, một loại cực đoan cảm giác không ổn, đống nhiên tập thượng thiện hạnh trong lòng. Giống như có chỗ nào không đối. Nhưng đã không còn kịp rồi. Nay một cái khoảnh khắc, thế giới phảng phất đều là yên lặng. Trong sáng ánh mặt trời, chiếu rọi vương vức bạch ngân lâu, thoáng như bầu trời tiền cung giống nhau trong sáng. Rộng lớn cổ xưa, gắn đầy loang lổ dấu vết cách ngạn đài, liền đặt mình trong với lâu trung, lại so với chúng quanh thấp hèn tới một đường, giống như một con bình phóng cự chén. Nhưng lúc này giờ phút này, lại có một cổ khí, từ này trong chén đang khởi, xông thẳng trời cao. Huệ bọc vô tận tức giận, cùng sát ý. Ai cũng không biết, kia một đạo cơ hồ bao trùm non nửa cái cách ngạn đài kim sắc hư ảnh, rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Mọi người chỉ có thể thấy, nó ở kiến sầu dựng thân nơi ngưng tụ mà ra, mơ hồ gian lại có chút như là một chân. Nó xuất hiện, liền phảng phất là cái thật lớn xoáy nước. Toàn bộ bạch ngân lâu, thậm chí bạch ngân lâu ở ngoài linh khí, đều trong nháy mắt này, hướng tới nó điên cuồng mà hội tụ, thực mau trở thành nó một bộ phận, cũng làm nó tản mát ra hơi thở càng vì khủng bố, càng vì bằng bạc. Hủy thiên diệt địa, ép tới người không thở nổi. Bị này một cổ khí cơ tỏa định, thiện hạnh chỉ cảm thấy chính mình liền động cũng chưa biện pháp động một chút. Càng không cần phải nói, từ nhìn đến này kim sắc hư ảnh, đến bị này khủng bố công kích đánh trúng, trước sau bất quá một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nơi nào có hắn phản ứng thời gian. Ầm vang, giống như vạn trượng chiều dâng, ầm ầm rớt xuống. Thân ở với này đánh sâu vào dưới thiện hạnh, vốn chính là nỏ mạnh hết đà, giờ khắc này, chỉ giống như một con gầy yếu con kiến, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Trực tiếp bị đâm cho quẳng dựng lên. Huyết sái trời cao, xẹt qua một cái diễm lệ lại lạnh băng dấu vết, cả người giống như sắt vụn đồng nát giống nhau, thế nhưng nện ở tầng cao nhất một nhã gian cửa sổ thượng. Phanh! Một tiếng vang lớn, chấn đến toàn bộ màn trúc đều run rẩy lên. Tiết Vô Cứu tức khắc vì này cả kinh, thần kinh căng chặt dưới, suýt nữa một trưởng oanh đi ra ngoài. Đó là vừa lúc cùng đứng ở phía trước cửa sổ Khúc Chính Phong, cũng không khỏi khỏe mắt nhảy dựng, hoàn toàn không nghĩ tới thiện hạnh thế nhưng sẽ hướng tới nơi này tập lạc. Trùng hợp! Không thể nào nghiệm chứng. Hắn chỉ là một chút nhớ tới ngày xưa Nhai Sơn Tàng Kinh Các Thượng xuất hiện quá kia một cái khủng bố phá động, cũng nhớ tới ngày xưa chỉ có chút cơ tu vi, lại đứng ngạo nghễ với bạt kiếm đài thượng thân ảnh. Chỉ khoảng nửa khắc, liền cùng giờ phút này cách ngạn trên đài này một đạo thân ảnh, không hề khe hở mà trọng điệp tới rồi cùng nhau. Hội tụ thành phiên thiên ấn vô tận linh khí, ở ầm ầm đánh bại thiện hạnh lúc sau, liền như thủy triều xuống giống nhau, tứ tán chút ra mà đi. Vì thế, nguyên bản bị che đậy ở phía sau thân ảnh, cũng liền rõ ràng lên. Kiến sầu đứng ở tại chỗ, kỳ thật một bước đều không có gì động quá. Giờ khắc này, vô số ánh mắt ngắm nhìn dưới, cũng bất quá bình tĩnh mà lạnh băng mà thu hồi kia một cái thon dài mà thẳng tắp chân, đa tạ, tiếp theo cái. 337 chương 337 danh hảo. Như thế nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí nghe không ra chút nào cảm xúc dao động. Phảng phất chính mình vừa rồi một chân quét hai, không phải cái gì nổi tiếng tinh hải cùng hung cực các đồ đệ, mà là một khối phá cục đá, một khối không hề giá trị gỗ mục. Căn bản không đáng nhiều coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. An tĩnh, trừ bỏ an tĩnh, vẫn là an tĩnh. Trừ bỏ lồng giam tả lưu nhìn ác tăng thiện hạnh rơi xuống phương hướng, phát ra giả mù sa mưa tấm tắc tiết hận tiếng động, giờ khác này bạch ngân lâu, giống như một tòa tĩnh mịch phân mộ. Ở đây sở hữu con chúng, đều đã bị như vậy xuất thần nhập hóa một chân cấp chấn kinh rồi. Nhìn về phía kiến sầu ánh mắt, tức khác tràn ngập một loại mạc nhưng danh trạng kính sợ, thậm chí sợ hãi. Ngay cả quý vì đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu, giờ phút này ngồi trên phía trước cửa sổ, cũng chỉ giác kinh tâm động phách. Này một kích, run nhẹ nhẹ thanh tuyến, tiết lộ nàng giờ phút này cũng không bình tĩnh nỗi lòng, một đôi mắt đẹp, càng là hiện lên vài phần khôn kể kinh nghi bất định. Như thế nào giống như? Nhưng là sao có thể? Theo thượng cổ kim cổ chi giao, bất ngữ thượng nhân đắc đạo phi thăng, trong truyền thuyết phiên thiên ấn liền bạn thanh phong ám ẩn giới ẩn nấp mà biến mất vô tung. Thập cửu châu thượng, rốt cuộc nhìn không tới này có thể lật thiên địa một trường. Mặc dù là nàng, hao hết tâm lực, trăm cây ngàn đắng, đoạt tới này đồng quan dịch đại tư Mã Bảo Tọa, quản lý trung toàn bộ yêu ma ba đạo, được đến duyệt biến sở hữu điển tịch cơ hội, cũng bất quá chỉ hiểu biết phiên thiên ấn ra lông. Nhưng hiện tại, nàng chỉ biết điểm này ra lông, lại cùng Cách Ngạn trên đài này nữ tu thi triển một kích, có kinh người ăn khớp. Tự xưng Nhai Sơn môn hạ, lại thân phụ kỳ quỷ luyện thể công pháp, còn sử dụng long môn cũng không ngoại chuyện long lân đạo ấn. Hiện tại, càng là lấy ra cực tựa năm xưa bất ngữ thượng nhân phiên thiên ấn kỳ thuật. Phải biết rằng, bất ngữ thượng nhân năm đó giết người vô tính, suýt nữa huyết tẩy tinh hải. Này nữ tu thân phận, có chút ẩn ẩn suy đoán, rồi lại thật sự không dám xác định. Nói không phải Nhai Sơn mất tích vị nào, Tiêu Tả Lưu bỗng nhiên chuyển biến thái độ, không khỏi có vẻ quá mức yên tâm, quá mức quen thuộc, nói là vị nào, này tu vi cũng thật sự cao đến quá thái quá. Người nào 60 năm có thể có như vậy khủng bố tiến bộ vượt bậc. Nghi hoặc, dưới đáy lòng xoay quanh. Lưỡng đạo Nga mi hơi trao, thầm yêu diễm như đảo lý khuôn mặt thượng, vô pháp tự chế mà xẹt qua một mặt thật sâu kiêng kỵ, nhưng ánh mắt trước sau vô pháp từ kiến sầu trên người rời đi. Phi vì bản thân, thất nô cuộc đời kình địch rồi. Một tiếng thở dài, lại là một loại tự đáy lòng thưởng thức cùng nùng liệt chiến ý, một loại đến từ vận mệnh chú định dự cảm, một loại thiên cơ thần bí nhất ám chỉ. Nhã gian nội vài tên tùy hầu, phảng phất đã thói quen thẩm yêu ngẫu nhiên nỉ non, lúc này cũng không ra tiếng. Giữa sân, ở qua lúc đầu kia một mảnh quá độ khiếp sợ dẫn tới tĩnh lặng lúc sau, tắc rốt cuộc bắt đầu có điểm thanh âm. Ngay từ đầu chỉ là thấp thấp một mảnh, nhưng thực mau liền ồn ào lên, thậm chí ẩn ẩn có loại áp không đi xuống xu thế. Lão tử vừa mới nhìn thấy gì? Xem mù. Này hắn nương vẫn là nguyên anh trung kỳ. Lão tử nhiều năm như vậy tu luyện chẳng lẽ đều tu đến chó hoang trên người đi? Sao có thể như vậy cường? Già đi. Kiến sầu mới vừa rồi kia một kích đáng sợ, càng là tu vi tinh thâm người, thể hội càng sâu. Chỉ là thể hội là một chuyện, lý giải cùng tiếp thu lại là một chuyện khác. Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ ra. Rõ ràng là ác tăng thiện hạnh tính kế trước đây, động thủ trước đây. Thậm chí cùng Tả Lưu chi gian khoảng cách cũng là gần nhất. Tương phản, kiến sầu khoảng cách Tả Lưu rất xa, động thủ cũng ở phía sau. Ở kia một khắc, không ai cảm thấy nàng sẽ bình yên vô sự. Hoặc là cứu Tả Lưu, hoặc là hy sinh chính mình, sẽ không tồn tại đệ nhị loại khả năng. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì? Căn bản động đều không có động một bước, đứng ở tại chỗ vừa nhấc chân, cũng đã câu động phong lôi chi thế. Trong khoảnh khắc làm này một cổ khủng bố hơi thở thổi quét toàn bộ Bạch Ngân Lâu. Tiêu chuẩn đến lệnh người hít thở không thông phát sau mà đến trước. Rõ ràng là như thế bàng bạc công kích, lại cứ có được lệnh người tuyệt vọng tốc độ. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ à, thế nhưng cứ như vậy đánh bại một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa xem này thần thái, đại khí đều không có xuyến một chút, rõ ràng nhẹ nhàng, không cần tốn nhiều sức. Rõ ràng là trong tay còn có át chủ bài, lưu có thừa lực mà chưa hết toàn lực a. Còn đa tạ cái nương điệu Tây Bì. Chỉ may mắn ác tăng thiện hạnh hiện tại đã ngã xuống Cách Ngạn đài, sớm đã bị đánh đến không có ý thức, bằng không nghe thấy kiến sầu như thế cao quý lãnh diễm một câu, sợ là may mắn không chết đều có thể bị tức chết qua đi. Nhài Sơn muốn hạ. Nhưng dùng như thế nào chính là Long Lân đạo ấn. Còn có này vừa rồi một chân, lực công kích cực cao, nhưng thực sự có chút chẳng ra cái gì cả, chưa từng nghe nói Nhài Sơn từng có này một môn kỳ thuật A. Này nữ tu, rốt cuộc con mẹ nó cái gì địa vị A. Vô số suy đoán. Vô số khó hiểu, tại đây một trận chiến lúc sau chỉ khoảng nửa khắc, thổi quét mỗi người. Cơ hồ tất cả mọi người ở suy đoán kiến sầu thân phận, suy đoán kiến sầu cùng Tả Lưu chi gian quan hệ, suy đoán nàng có được át chủ bài, cũng suy đoán. Tiếp theo chiến kết quả. Thanh phong phất quá, cuốn lên Cách Ngạn trên đài một mảnh hỗn độn cho bụi. Kiến sầu thu chân lúc sau, liền cực kỳ tự nhiên mà đứng trang nghiêm ở tại chỗ. Mới vừa rồi kia một thanh bị đầu rừng ở mà cắt lục đao, giờ phút này chính vừa lúc liền ở nàng bên chân thượng. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng rỗi ra tay, liền sẽ bay tới. Nhưng nàng ánh mắt, vẫn chưa dừng ở đao thượng, mà là nhẹ nhàng rời về phía nghiêng phía trước. Một thân màu đen kính trang Lương Thính Vũ, từ đầu đến cuối đứng ở Cách Ngạn đài cái này trong một góc, mặc kệ tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, cũng không từng di động một bước. Lạnh nhạt thả an tĩnh, giống như trong đêm tối một hồi mưa lạnh. Khoe mắt kia một đạo có chút dữ tợn vết sẹo, phá hủy nàng nguyên bản miễn cưỡng thanh tú một khuôn mặt, cho người ta cực không thoải mái cảm giác. Ai đều biết Dạ Hàng Thuyền cùng Bạch Ngân Lâu chi gian quan hệ. Hôm nay trận này lôi đài, khai đến thật là cổ quái, nhưng không có người hoài nghi qua Dạ Hàng Thuyền phái ra này ba người thực lực. Vô luận là đoạt mệnh Tiêu Lanh Quang, vẫn là ác tăng thiện hạnh, phóng tới bên ngoài đều là nhất đẳng nhất hảo thủ. Chẳng qua hôm nay vận khí không tốt, đụng phải Nhai Sơn tu sĩ, đã nhất bị thua. Hiện tại, liền dư lại cuối cùng một cái. Lương Thính Vũ. Mấy năm gần đây tới, chưa từng nghe nói quá nàng tên người cực nhỏ. Rốt cuộc nàng là Dạ Hàng Thuyền tân tiến thượng vị người bên trong nổi bật nhất kính một cái, trực tiếp bị đề bạt thành tam đại tế tiểu chi nhất, địa vị chỉ ở sau trưởng quản Dạ Hàng Thuyền vị nào thần bí đường chủ. Hơn nữa này tu vi, ở Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trung, cũng tuyệt đối là bài đắc thượng hảo. Người này hai thanh Nguyên Ương Việt, ở Tinh Hải danh khí, nhưng tuyệt không thấp hơn sát thủ Lãnh Quang Tiền Tài Tiêu, càng không thua kém Ác Tăng Thiện Hạnh Tề Mi Côn. Ở Kiến Sầu ánh mắt rơi xuống trên người nàng đồng thời, nàng ánh mắt cũng rơi xuống Kiến Sầu trên người. Hai gã nữ tu tầm mắt, cứ như vậy đụng vào nhau. Kiến Sầu một đôi mắt, là bình thản mà thâm thúy. Lương Thính Vũ đáy mắt, lại gắn đầy nặng nề u ám, ẩn ẩn chi gian hiện lên vài phần hoài nghi, rồi lại có chút không dám xác định. Ngày đó dạ hàng thuyền địa lao bên trong một màn, lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Là ngươi? Là ngươi? Này xem như cái gì vấn đề? Lương Thính Vũ này không duyên cớ một câu, một chút dẫn tới vô số người suy nghĩ sâu xa, này hai người chi gian, chẳng lẽ còn có cái gì ăn tết cùng cụ án? Kiến Sầu nghe vậy, lại là nhúng mày. Lần trước ban đêm xông vào dạ hàng thuyền, trừ bỏ bổ ra kia gần như ngộ đạo một đao ở ngoài, nàng từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra quá dấu vết, vẫn luôn ẩn nấp ở trong gió, Lương Thính Vũ không đạo lý sẽ nhận ra chính mình. Duy nhất khả năng là đối phương đối chính mình hơi thở có ẩn ẩn phát hiện, cho nên mở miệng thử. Đây là ở trá nàng đâu. Chẳng qua, Kiến Sầu nhưng không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì. Đáy mắt nhiều một phân nghiền ngẫm, nàng nhẹ nhàng vây tay một cái. Cắt lộc đao liền nghe lời mà tự động từ trên mặt đất rút ra tới, rơi xuống nàng trong tay. Xuất khẩu, chỉ có ý vị thâm trường hai chữ, là ta. Là ngươi. Là ta. Hoàn toàn không có nàng tưởng tượng bên trong che che giấu giấu hoặc là thề thốt phủ nhận. Trước mắt này nữ tu như thế sạch sẽ lưu loát, thừa nhận đến thoải mái hào phóng, thậm chí là đường đường chính chính. Nay trong nháy mắt, Lương Thính Vũ đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Vô cùng đơn giản hai chữ. Lại cố tình làm nàng cái này cảm kích nhân phẩm ra một cổ phi phàm tự tin. Kia kinh diễm thoáng như thần mộng một đao a. Phảng phất có thể sâu xé thiên hạ, thống ngự vạn giới. Từ khi kia một ngày tại địa lao bên trong nhìn thấy, liền xoay quanh với trong óc, mấy ngày mấy đêm đều khó có thể quên mất. Thậm chí thẳng đến đứng ở cách ngạn trên đài giờ này khắc này, nàng còn có thể dư vị ra kia một đao lưu lại đáng sợ bóng ma. Đó là có thể cùng kia địa lao vách tường bên trong hắn địch nổi một đao, tuyệt phi giờ phút này nàng có thể ngăn cản. Đối mặt cái này thình lình xảy ra nhận chi, Lương Thính Vũ đáy lòng, đống nhiên nảy lên tất cả phức tạp. To như vậy thập cửu châu, nàng vì theo đuổi cường đại, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nơi này liền bao gồm đầu nhập vào dạ hàng thuyền, lấy được đến kia một loại siêu phàm thoát tục lực lượng. Nhưng tới rồi trước mắt, đối mặt trước mắt cái này nữ tu, hết thể nỗ lực, giống như đều chưa từng tồn tại. Không có người so nàng rõ ràng hơn Kiến Sầu thực lực. Nay chiến, nàng nhất định thua. Thậm chí một cái không cẩn thận. Rất có khả năng sẽ như vậy vứt bỏ chính mình tánh mạng. Này nơi nào là một hồi đơn giản lôi đài. Quả thực là một hồi sinh tử quyết đấu. Đạm kim sắc Uyên Ương Việt Thượng, lưu quang nhợt nhạt, phảng phất đi theo chủ nhân tâm ý mà biến hóa. Ở Kiến Sầu đơn giản hai chữ trả lời lúc sau, Lương Thính Vũ trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi thu nạp năm ngón tay, xưa nay bất cận nhân tình một trương mặt lạnh thượng, lần đầu xuất hiện mấy phần khâm phục. Này chiến mãi tử chiến. Ta Lương Thính Vũ, bất tử vô danh bối đao hạ. Anh. Lời vừa nói ra, toàn bộ Bạch Ngân Lâu đều thiếu chút nữa nổ tung nổi. Lương Thính Vũ tốt xấu cũng là một phương nhân vật, còn không có đấu võ liền nói như vậy một câu, thế nhưng như là đã tin tưởng chính mình sẽ bại với đối phương tay. Chính là Kiến Sầu, cũng không khỏi kinh ngạc một lát. Nàng nóng nhìn đứng trang nghiêm với chính mình trước mặt cách đó không xa tên này nữ tu, ánh mắt ở nàng khỏe mắt vết xẻo thượng dừng lại một lát, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại tiếc hận cảm giác tới. Có lẽ, nàng cũng có chính mình chuyện xưa đi. Chẳng qua, thiên hạ tu sĩ, các có các nói. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, đi ngược lại, từng người người lạ, cũng liền thành tầm thường sự. Trong tay cắt lộc đao nhẹ nhàng vừa chuyển, đã mũi đao xuống phía dưới, trôi đao chiều thượng. Kiến Sầu cầm đao tay, thản nhiên mà hướng phía sau một phụ, thoáng gật đầu, tắt xa cách có lễ, bình đạm mở miệng nói, nhai sơn muôn hạ, Kiến Sầu. 338 chương 338 cố tộc. Quá bình tĩnh. Nàng này một câu, nói được thật sự thực không chớp mắt. Chưa từng có nhiều mượn cớ che đậy chi tử, thần thái gian lại không thấy nửa phần kiêu căng cùng tự phụ, hồn nhiên một bộ danh môn đại phái xuất thân khí độ cùng hàm dưỡng. Thế cho nên, tại đây tên xuất khẩu nháy mắt, đại đa số người đều không có phản ứng lại đây. Nga, nguyên lai là kêu Kiến Sầu A. Thẳng đến. Đống nhiên có người ý thức được cái gì? Từ từ. Thao, nàng nói nàng gọi là gì? Không, không thể nào. Kiến Sầu. Giống như một viên khủng bố xâm xét. Đầu nhập vào ưu ám biển sâu. Ở một lát sắp xỉ với hư vô lặng im lúc sau, rốt cuộc triệt triệt để mà nổ mạnh. Trong nháy mắt kia, sở hữu từng nghe nói quá tên này tu sĩ, đều cảm thấy trước mắt hoa mắt, bên tai nổ vang. Lương Thính Vũ kia một trương bất cận nhân tình trên mặt, lần đầu xuất hiện một loại khó nén kinh hãi. Trấn đạo nhân trương đại miệng đã cũng đủ tắc tiếp theo cái trứng gà. Thẩm Yêu một đôi mắt đẹp chung cũng xuất hiện vài phần ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền phụt ra một loại mãnh liệt sáng giỏi. Cấn Sơn gian nội tiết vô cứu, đống nhiên nhớ tới Khúc Chính Phong lúc trước nói Nhai Sơn môn hạ vô dụng đao, rốt cuộc không có thể nhịn xuống, tuôn ra chính mình cuộc đời câu đầu tiên thô khẩu. Toàn bộ Bạch Ngân lâu, ở một lát tĩnh mịch lúc sau, lập tức lâm vào một loại ồn ào thậm chí loạn xị bát nháo rối loạn. Mọi người cơ hồ cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, chỉ có giữa sân Tả Lưu kia đắc ý cực kỳ tiếng cười, có vẻ như thế rõ ràng trói thai, ha ha ha, một đám ngốc hóa. Cho các ngươi đánh lao tử chủ ý. Thiếu đánh. Này tư thái, thanh âm này, khẩu khí này. Quá con mẹ nó thiếu đánh, quả thực có loại sống sờ sờ tiểu nhân đắc chí cảm giác, làm người hận không thể nhảy xuống đi một phen bóp chết thứ này, nhưng bọn họ, chung quy không dám. Vì cái gì? Phía trước gác tăng thiện hạnh kết cục không thấy được sao? Tiểu tử này như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn là bởi vì đuổi tới, chỗ rửa tới a. Nương điệu Tây Bì, này Nhai Sơn môn hạ kiến sầu, còn không phải là trong truyền thuyết cái kia nữ tu sao? Nếu là ở 10 ngày trước Tinh Hải, ngươi nhắc tới tên này, đại đa số người hơn phân nửa cũng chưa nghe qua, hoặc là chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, biết là Nhai Sơn vài thập niên trước một cái thiên phú thập phần xuất chúng nữ tu liền khó lường. Rốt cuộc, mặc dù là hơn nữa Nhai Sơn hai chữ, tên này cũng thực lạ. Xa xa vô pháp cùng Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong đại tư Mã Thẩm Yêu thậm chí là Dạ Hàng Thuyền Tế tiểu như vậy danh hào so sánh với. Nhưng ở giờ này ngày này, này tình nơi đây. Nếu là nhắc tới kiến sầu ngươi cũng không biết, vậy ngươi tới Bạch Ngân lâu là mua nước tương tới sao? Phải biết rằng, giữa sân cái này nữ tu, mới là hôm nay hết thảy phong vân sự tình chân chính căn do nơi. Từ khi Bạch Ngân lâu bắt được Tả Lưu tin tức truyền ra sau, ai còn có thể không biết tên nàng. Đúng là bởi vì nàng mất tích, mới có Nhai Sơn cùng Côn Ngô này 60 năm tới nay thấy được hiểm khích. Đúng là bởi vì nàng cùng Côn Ngô Tạ Bất Thần chi gian khó bề phân biệt quan hệ, mới có mọi người đối Thanh Phong Am ẩn giới một khắc mất tích người Tả Lưu như thế chú ý. Đúng là bởi vì sự tình quan nàng hành tung, giờ này ngày này Bạch Ngân lâu mới có thể tụ tập khởi trận này tế sẽ phong vân. Trong truyền thuyết đủ loại, rốt cuộc vào giờ phút này, chậm rãi cùng trước mắt thật thật sự sự chân nhân trọng điệp lên, mọi người ý thức nhất thời đều có chút hoảng hốt. Nhai Sơn, kiến sầu a. 60 năm hơn trước, Nhai Sơn kia một người lộng lây đến làm người kinh diệm nữ tu. Tuy là sơ mới vào môn, lại cố tình đỉnh đại sư tỷ danh hảo. Theo sát Côn Ngô Tạ Bất Thần 10 ngày trúc cơ, 13 ngày đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất lúc sau, lấy 13 ngày trúc cơ, thân phụ thiên bản siêu phàm tiềm lực, danh dương trung vực. Sau đó không lâu Tả Tam Thiên tiểu hội, tác lực gáp quần hùng, làm lại bối rất nhiều thiên tài tu sĩ trung trổ hết tài năng, đang đỉnh một người đài. Mặc kệ là không lưu tình chút nào đối chiến Tiễn Trúc phái Hứa Lam Nhi, vẫn là không hải ác chiến nghìn cân treo sợi tóc hết sức đột phá kim đan, không một không để người trước mắt sáng ngời. Đến nỗi cuối cùng một trận chiến, một chỗ khác ngồi Bạch Cốt Vương tọa kiến sầu kinh hiện biển mây, liền càng là nghi vấn thật mạnh, lệnh người hoảng sợ thả nói chuyện say xưa. Có thể nói, ở đi Thanh Phong Am ẩn giới phía trước, cứ việc nàng còn chỉ là cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng mọi người đã có thể dễ như trở bàn tay mà cảm giác đến. Mặc kệ thiên phú vẫn là tâm tính, cái này nữ tu, tuyệt đối là Nhai Sơn tân một thế hệ tu sĩ đệ nhất nhân. Giả lấy thời gian, chỉ sợ lại là một ngón tay cái cấp nhân vật. Như vậy một người, không duyên cớ liền mất tích, há có thể không làm cho chú ý. Càng không cần phải nói, ở này mất tích lúc sau không lâu, Tây Hải trên quảng trường đệ tứ trọng thiên trên bia nhất thời khiến cho hoành động, thả lệnh người khó hiểu dị tượng. Khi đó, đệ tam bốn trọng thiên trên bia, một trước một sau, cơ hồ đầy đồng thời, sáng lên kiến sầu hai chữ. Hơn nữa đệ tứ trọng thiên trên bia tên sáng lên lúc sau một lát, liền biến mất vô tung, mà đệ tam trọng thiên bia, tên tuy không biến mất, nhưng chớp mắt đã bị nguyên bản kim đan kỳ đệ nhất Liêu Không Tên đè ép đi lên. Này ý nghĩa cái gì? Nếu lấy thiên bia quy tắc tới suy luận, đó là kiến sầu ở thiên bia biến hóa ngắn ngủi thời gian nội, tu đến kim đan đỉnh, đột phá đến nguyên anh. Hơn nữa ở mới vừa đột phá nguyên anh ngay mắt, chiến lực liền có thể nghiền áp thập cửu châu sở hữu cùng cảnh giới tu sĩ. Như thế, mới có thể làm hai tòa thiên bia cơ hồ đồng thời sáng lên tên nàng. Cứ việc theo sau kiến sầu tên liền từ đệ tứ trọng thiên trên bia biến mất, hơn phân nửa ý nghĩa loại này chiến lực không thể bảo trì đi xuống, nhưng nguyên anh sơ kỳ là có thể quét ngang toàn bộ cùng cảnh giới tu sĩ, còn chưa đủ khủng bố sao. Hơn nữa, khi đó nàng mới tu luyện bao lâu? Không vượt qua 5 năm. Tầm thường tu sĩ 5 năm kết đan đều là thiên tài, 5 năm nguyên anh ý nghĩa cái gì? Chính là năm đó Nhai Sơn phủ đạo sơn nhân, Côn Ngô Hoành Hư chân nhân, thậm chí Thiền Tông Tam Tăng chi nhất Tuyết Lãng thiền sư, đều không có như vậy tốc độ. Có thể nói là phát rồ. là cửu trọng thiên bia làm lỗi. Vẫn là mất tích trong khoảng thời gian này có cái gì kỳ ngộ. Còn có Thanh Phong Am ẩn giới, làm xưa nay cùng Côn Ngô giao hảo Nhai Sơn môn hạ, nàng cùng Côn Ngô kia tân đồng lứa thiên kiêu Tạ Bất Thần chi gian, lại có như thế nào không muốn người biết ân oán gấp mắt. Hết thể nghi vấn, ở lúc ấy liền kiếp nổ một hồi nhiệt nghị, hiện giờ cùng với Tả Lưu Huyền giới tin tức truyền ra, tự nhiên lại là thật mạnh suy đoán, chẳng qua tất cả mọi người biết chi rất ít, nơi nào lại có thể đoán ra cái gì tới. Nhưng hiện tại bất đồng. Hiện tại, một cái sống sờ sờ kiến sầu, cứ như vậy đứng ở bọn họ trước mặt. Một thân nguyệt bạch trường bào, ở bạch ngân lâu phía trên ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nhiễm trời cao nhan sắc. Quanh thân kia một tầng lộng lây đạm kim sắc long lân đã rút đi, lộ ra này hạ tuyết trắng da thịt, xứng với kia tinh xảo ngũ quan, lại là một loại khó nén phong hoa. Thanh Phong vén lên nàng vạt áo, lại càng hiện ra nàng giờ phút này bất động như núi. Bọn họ có thể tinh tường nhìn đến, nàng đã có được nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng ở mới vừa rồi dễ như trở bàn tay mà nghiền áp nguyên anh hậu kỳ ác tăng thiện hạnh, giờ phút này, đối mặt ngày gần đây tới nổi bật chính kính Lương Thính Vũ, cũng nghiêm nghị không sợ. Tạ sư đệ, cùng nàng. Tầng lâu phía trên, một thân xanh sẫm trường bào vương khước, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào, thấp thấp mà niệm một tiếng, lại còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Kiến sầu. Tên này, với hắn mà nói cũng thật không xem như xa lạ. Người khác không biết Thanh Phong Am ẩn giới bên trong phát sinh hết thảy, nhưng thân là Hoành Hư chân nhân chân truyền đệ tử hắn, lại nhiều ít có biết một vài. Chẳng qua, đúng là này một vài, một chút khơi dậy vương khước hiếm thấy tò mò. Hắn nhớ tới phía trước thiên địa lữ quán khách điếm bên trong sơ ngộ, nàng không duyên cớ hỏi tạ sư đệ, còn nói nhận thức Ngô Đoan sư huynh, đang nói ngữ gian đối Côn Ngô lại có dấu một chút như có như không để ý. Tuy là hắn như vậy đạm bạc tính tình, đều không khỏi không được để ý nhiều vài phần. Hơn nữa, 60 năm trước, đệ tứ trọng thiên bia liệt danh, 60 năm sau, nguyên anh trung kỳ. Một vô chính mình to rộng tay áo, vương khước đáy mắt thần quang hơi hơi lập lòe, đống nhiên chi gian mới nhớ lại tới, hiện giờ cửu trọng thiên bia đệ nhất, là chính hắn. Không biết, cùng kiến sầu so sánh với, ai mạnh ai yếu. Phải biết rằng, trước mắt này nữ tu, giáp phía trước liền có được nghiền áp cùng thế hệ tu sĩ khủng bố chiến lược A. Khi đó theo lý hẳn là còn ở nguyên anh sơ kỳ. Hiện giờ đã là nguyên anh trung kỳ nàng, vì cái gì ngược lại không bằng ngày xưa. Ánh mắt, tự nhiên mà vậy mà dừng ở kiến sầu trong tay kia một cây đao thượng, vương khước mày, nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu, trung quy vẫn là đem trong lòng sở hữu ý niệm đều áp xuống, không có ra tiếng. Giữa sân, kiến sầu đối diện Lương Thính Vũ, cũng là thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đánh ra trước mắt nữ tu tư thái dung nhan. Nhất thời lại có một loại nói không nên lời cảm giác nảy lên trong lòng, chỉ phức tạp mà cười, bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Khó trách có như vậy thực lực, nguyên lai là Nhai Sơn lừng lẫy nổi danh đại sư tỷ, thất kính. Vô danh tiểu tốt mà thôi, chưa nói tới cái gì kính bất kính. Kiến sầu mày hơi hơi nhăn lại, nàng cũng không cảm thấy chính mình rất có danh, cũng rất ít lấy Nhai Sơn đại sư tỷ vị trí tự cho mình là tự phụ, thêm chi đối Lương Thính Vũ ấn tượng cũng không thực hảo, cho nên có vẻ rất là lạnh nhạt. Mới vừa rồi thiện hạnh thi giảo quyết kế, ám toán ta đồng môn, nghĩ đến là Lương Tế Tiểu lúc trước chỉ điểm chi công đi. Cuối cùng là muốn hương sư vấn tội sao? Lương Thính Vũ than một tiếng, thật là ta, xem ra hôm nay chi chiến, là không thể thiện hiểu rõ. Người hiểu rõ liền hảo. Kiến sầu cũng không cùng nàng khách khí. Nàng là cái thưởng thức cùng thù hận phân thật sự rõ ràng người. Chính như đối tạ bất thần thưởng thức cũng không ảnh hưởng nàng cùng người này chi gian chết thù, nàng đối Lương Thính Vũ như vậy một chút thưởng thức. Còn sẽ không làm nàng đánh mất lý trí, lấy bỏ qua nàng đối tả lưu không từ thủ đoạn, cho nên từ bỏ này chiến. Lời nói ý tứ, kiến sầu nói được thực minh bạch. Lương Thính Vũ cũng không phải cái gì ngu dốt hạng người, biết một trận chiến này kiến sầu không có khả năng thủ hạ lưu tình, giờ khắc này, nàng kỳ thật buồn hẳn là sợ hãi. Cũng không biết vì cái gì, nhìn chăm chú vào kiến sầu, nhìn chăm chú vào này so với chính mình càng xuất sắc cũng càng cường ngạnh nữ tu, nàng trong lòng thế nhưng nảy lên một cổ mãnh liệt chiến ý. Lui, là nửa điểm cũng không thể lui. Như vậy, khiến cho nàng tới thử xem, tên này truyền thập cửu châu Nhai Sơn đại sư tỷ, hay không lãng đến hư danh. Hai tay vừa nhấc, Lương Thính Vũ một đôi kim sắc quyền ương Việt đã sao ở trong tay, quanh thân khí thế tức khắc một ngưng. Một trương không có biểu tình trên mặt, kia một đạo cũ xẻo nhìn qua như cũ xấu xí, lại vì nàng bằng thêm vài phần nguy hiểm cảm giác. Có được nguyên anh hậu kỳ tu vi nàng, tuyệt phi tài trí bình thường. Ta không muốn chết, cho nên tất dùng hết toàn lực. Ngươi tuy mạnh, nhưng hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Phải không? Kiến sầu nở nụ cười. Kia thật đúng là không khéo. Ta đao, tên là Cát Lộc. Xoát. Cơ hồ là giọng nói rơi xuống đất đồng thời, kiến sầu trong tay chi đao, đã hóa thành một đạo màu xám điện quang, thẳng tắp hướng tới Lương Thính Vũ mà đi, cả người cũng như bóng với hình giống nhau, lập tức dán lên. Nói chiến liền chiến, không chút nào hàm hồ. Tất cả mọi người còn đang suy nghĩ thân phận của nàng, tưởng nàng vừa mới báo ra tới một thanh này đào tên, ai ngờ nàng thế nhưng là không nói hai lời trực tiếp liền đấu võ. Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều người phản ứng không kịp. Nay phong cách, quá cương mãnh, cũng quá bá đạo. Một bên Bạch Dần, cũng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Hắn còn có đầy bụng lo lắng khuyên bảo nói không có nói ra, hiện tại cũng không cần phải nói, nguyên bản bởi vì đối kiến sầu thân phận có phán đoán, cho nên ở nàng tự báo ra môn thời điểm hắn không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là ở suy xét kiến sầu liền chiến hai người có được hay không vấn đề. Rốt cuộc hắn cùng Thiện Hạnh đã giao thủ, biết đối phương lợi hại. Kiến sầu thoạt nhìn tuy không cần tốn nhiều sức, nhưng ở linh lực cùng tinh lực phương diện không có khả năng không có hao tổn, dưới tình huống như vậy đối chiến Lương Thính Vũ, trời biết sẽ là tình huống như thế nào. Chỉ là giờ phút này, ngăn cản đã không còn kịp rồi. Huống chi, dùng cái gì tới ngăn cản đâu. Bạch Dân đứng ở bên sân thượng, nhìn đã bắt đầu hung hiểm chiến cuộc, một sờ chính mình cao thẳng mũi, lần đầu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, như thế nào liền quán thượng như vậy cái không đáng tin cậy ra hỏa. Nếu hắn tới, có lẽ liền không cần đại sư tỷ tự mình thượng. Chỉ tiếc, đối phương hiện tại, có lẽ còn ở lạc đường giữa. Hát xỉ. Toái tiên thành Lan Hà biên bến tàu thượng. Một người chính lén lút miêu ở sau thân cây thiếu niên, không duyên cớ mà đánh một tiếng hắt xì, toàn bộ thân thể không chịu khống chế mà ngửa ra sau lại trước huynh. Vì thế chỉ nghe được bang một tiếng giòn vang, trong lòng ngực hắn ôm nửa cái đại dưa hấu, một chút liền té ngã trên mặt đất, tập cái dập nát. A, ta đại dưa hấu. Hắn lập tức kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt lộ ra vô cùng đau lòng biểu tình, kia bộ dáng không giống như là quăng ngã cái nửa dưa hấu, rất giống là ném nửa cái mạng. Làm cái gì a? Nhất định lại là cái kia nhai sơn ra hỏa ở thúc giục ta, trời ạ, ta này không đều phải tìm được địa phương sao. Một thân gia thú đoàn quái, sân hắn giỏi giang dáng người, cảm giác thập phần có sức sống, đầu mặt sau kéo một cây tỉ mỉ chắt quá bím tóc, tắc làm hắn nhìn qua nhiều vài phần bất hảo hương vị. Tuy là 60 năm qua đi, nhưng tiểu kim, không thể nghi ngờ vẫn là ngày xưa cái kia tiểu kim. Hắn giáp phía trước ở trung vực lắc lư một trận, bên trái 3.000 tiểu hội thượng ra một hồi nổi bật, lúc sau liền về tới nam vực tây nam thế gia. Bị người trong nhà quản thúc. Lần trước nghe nói Tả Lưu sự tình lúc sau, đương nhiên là xung phong nhận việc, muốn tới trợ giúp giải cứu bạn cũ với nguy nan. Chẳng qua, sự tình tiến triển đến giống như không có hắn tưởng dễ dàng như vậy. Khu, nay chủ yếu là bởi vì hắn lúc trước chưa bao giờ đến quá Minh Nhật Tinh Hải, xem nhẹ nơi đây địa hình cùng con đường phức tạp trình độ, thế cho nên thật lâu tìm không thấy mục đích của chính mình mà. Bất quá giờ phút này, Tiểu Kim ở lại lấy ra một quả dưa hấu tới gặm một ngụm. Thoáng nuốt phẳng thượng một cái dưa hấu mang đến đau xót lúc sau liền đưa mắt hướng tới bến tàu nơi trên bờ nhìn lại. Dạ hàng thuyền, hẳn là chính là nơi này. Hiện giờ hắn, cũng đã có được nguyên anh trung kỳ tu vi, thị lực cực hảo. Đều không cần điều động linh thức, chỉ hướng phía trước mặt như vậy vừa thấy, là có thể rõ ràng nhìn đến phía trước kia một tảng lớn trang viên dường như kiến trúc trên cửa lớn treo tấm biển. Dạ hàng thuyền ba chữ, như thế rõ ràng. Hử, cho các ngươi dám huyền giới tả lưu. Hôm nay xem ta không đánh bạo các ngươi đầu chó. Tiểu Kim hung hăng mà gặm một ngụm dưa hấu, trong miệng nhắc mãi một tiếng, không hề có phát giác mục đích của chính mình mà kỳ thật xảy ra vấn đề, nhắm ngay phương hướng, liền chợt lóe thân, bay thẳng đến dạ hàng thuyền vị trí rửa qua đi. Thân xuyên màu đen áo choàng các tu sĩ, như cũ đóng tại ngoài cửa. Tiểu Kim tới rồi phụ cận, lược một tự hỏi, tưởng chính mình là tới nháo sự, thả lại không có thiệp mời, vạn nhất bị người ngăn ở bên ngoài, chẳng phải lầm đại sự. Đơn giản trực tiếp vận chuyển bí pháp, ẩn nấp thân hình, lặng lẽ từ bên cạnh cửa tường vây bò đi vào. Nhưng mới đi vào, đứng ở tường vây phía dưới, hắn liền phát hiện chính mình muốn hôn mê. Thiên, nơi này so với ta ra cũng tiểu không bao nhiêu. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, nơi nơi đều là phong ốc con đường, cây cối thấp thoáng dưới, chỉ cảm thấy xem bên kia đều là giống nhau, còn không cùng nhà hắn giống nhau có cô y đánh dấu cột mốc đường, căn bản khó có thể phân biệt phương hướng. Bạch Ngân Lâu, nơi này nhiều như vậy lâu. Nào một tòa mới là huyền giới tả lưu kia tòa. Xong rồi, xong rồi. Tiểu Kim không khỏi gấp đến độ vào đầu, lấy ra đưa tin Linh Châu tới, liền muốn tìm nhai sơn vị kia lão đại ca đi như thế nào, thật sự không được làm hắn tới đón chính mình một tiếp. Đã có thể ở thời điểm này, phía trước cách đó không xa, đống nhiên truyền đến nhỏ vụn nói chuyện thanh. Bạch Ngân Lâu bên kia, tiến hành đến thế nào? Bạch Ngân Lâu. Tiểu Kim vừa nghe, lỗ thai lập tức dựng lên. Tây Nam thế gia đều có mục đích bản thân bí pháp. Hắn xưa nay lại không phải sợ phiền phức tính tình, nghe được Bạch Ngân Lâu, liền như là lạc đường người được đến đèn sáng chỉ dẫn, không chút do dự liền lặng lẽ theo đi lên. Là hai người, một trước một sau. Đi ở phía trước cái kia, một thân màu xám bạc trường bào, đều dùng chỉ bạc dệt thành, nhưng đại đại mũ choàng cũng đem này khuôn mặt che đậy, thấy không rõ lắm. Mặt sau cái kia, còn lại là cái gầy nhưng rắn chắc thanh niên, một thân màu đen kinh trang, ước chừng là cấp dưới. Mới mở miệng hỏi chuyện, đó là phía trước cái kia. Mặt sau thanh niên đáp, mới vừa truyền đến mới nhất tin tức, Khúc Chính Phong hành tung không rõ, lâu người trong nói hắn không có tới. Đến nỗi huyền giới, đã xuất hiện hai cái nhai sơn môn hạ, hơn nữa, trong đó có một cái tự xưng là nhai sơn cái kia mất tích đại sư tỷ. Nga. Kia màu xám bạc trường bào người có chút kinh ngạc, thanh âm khàn khàn thật sự, tựa hồ là trung niên người. Nhưng hắn ngay sau đó liền âm u mà bật cười, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, thiếu cước đại nhân biết, nhất định sẽ cao hứng. Là. Ở nghe được cái tên kia thời điểm, thanh niên thân mình run lên một chút, thanh âm cũng trở nên có chút thấp, một chút không thế nào dám nói tiếp. Màu xám bạc trường bào nam nhân, phảng phất biết hắn đang sợ cái gì, trực tiếp liền hừ lạnh một tiếng. Hảo, người đi xuống đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Thanh niên vừa nghe, như được đại xá, vội vàng liền lui xuống. Kia hoa dâm trường bào tu sĩ mắt lạnh nhìn, cũng không nhiều quản, liền thẳng chọn tuyến đường đi, một đường hướng dạ hàng thuyền này một mảnh phong ốc chỗ sâu trong đi. Thực mau liền tiếp cận chỗ sâu nhất kia một tòa đại điện. Cứ việc là ban ngày, nhưng trong điện như cũ tối tăm, phảng phất vĩnh viễn bao phủ một tầng dày đặc bóng ma. Kia một tòa quỷ dị pho tượng, liền đứng lặng ở đại điện chỗ sâu nhất. Cực kỳ giống con rết. Thật dài thân thể, hiện ra dày đặc phân đoạn trạng, hai sườn sắp hàng vô số chân dài, tác lộ ra một loại đao kích sắc bén, kia một viên không có đôi mắt đầu, càng lệnh người ra đầu tê dại. Có thể nói, giờ phút này đại điện, chỉ làm người cảm thấy áp lực khủng bố. Nhưng này trung niên tu sĩ, hồn nhiên không rác ra nửa điểm không được tự nhiên. Đi vào tới lúc sau, liền cất bước tới rồi pho tượng phía trước, cung cung kính kính mà hành lễ, thế nhưng mở miệng nói, vô đạo bái kiến thiếu cước đại tôn. Ông! Phảng phất thứ gì từ trong bóng đêm thức tỉnh, một cổ mạc danh khủng bố hơi thở, nháy mắt từ pho tượng thượng phát ra, tản mát ra một cổ khổng lồ uy áp. Cho dù lấy trung niên tu sĩ hiện giờ vào đời lúc đầu tu vi, thế nhưng cũng có chút khiêng không được, thân mình run rẩy lên, vội vàng rồi nói tiếp. Hiện giờ Bạch Ngân lâu trùng, đã xuất hiện mấy cái nhai sơn tu sĩ, trong đó đích xác xuất hiện một người nữ tu. Chỉ là tiểu nhân vô năng, vô pháp phán đoán nàng rốt cuộc có phải hay không ngài phía trước nói muốn tìm cái kia. Xuất hiện sao? Một đạo lỗ trống hơn nữa xa vời thanh âm, phảng phất phiêu đãng ở trên hư không, lại phảng phất từ một thế giới khác truyền đến, mang theo một loại già nua lại tuyên cổ hàn khí, trúc chắc hơn nữa trói thai. Nay trong nháy mắt, giấu ở chỗ tối tiểu kim, thế nhưng mạc danh sinh ra một loại bị người nhìn cảm giác. Như là đứng ở rõ như ban ngày hạ, không có bất luận cái gì che đậy, mà chung quanh đều là nhìn chằm chằm hai mắt của mình. Không chỗ nào che giấu. Hắn tuy là không sợ trời không sợ đất tính tình, nhưng ở thời điểm này, cũng nhịn không được rụt rụt cổ, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Nhưng mà, cũng chính là ở hắn sau lưng vừa rơi xuống đất ngáy mắt, toàn bộ đại điện bên trong thế nhưng đột nhiên lạnh lùng. Phảng phất muôn vàn đao kiếm chợt hiện. Ai? Thanh âm kia lại là chúc chắc mà quát chói tai một tiếng. Tiểu Kim tức khắc cả kinh, cái hốt lạnh cả người, lập tức muốn cất bước liền chạy, chỉ là này một cổ uy áp quá nặng, hắn muốn chạy khi mới phát hiện hai chân thế nhưng vừa động không thể động. Xong rồi. Cái này là thật sự xong rồi, Bạch Ngân lâu không tìm được, giá cũng không đánh thành, chẳng lẽ chính mình liền phải công đạo ở chỗ này. Trong lòng băng hàn một mảnh, Tiểu Kim một khuôn mặt đều trắng xuống dưới, cơ hồ đã là đứng ở tại chỗ chờ chết. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, dự đoán bên trong đáng sợ sự tình không có đã đến. Đại điện bên trong, thế nhưng vang lên một tiếng cười khẽ. A, phiêu phiêu đãng đãng, tựa vô tin tức, hồn không thèm để ý, lại cất giấu một loại thiên nhiên đến gần như thuần túy yêu tà chi khí. Kia đứng lặng ở trong điện khổng lồ pho tượng, tại đây thanh âm xuất hiện nháy mắt, đột nhiên hùng quang đại nướng. Một viên không biết từ cái gì tài chất điêu khắc thành đầu, thế nhưng vào giờ phút này ngạnh sinh sinh mà hướng tới phía bên phải xoay ba phần, dùng kia một trường không có hai mắt gương mặt, đối với đại môn phương hướng. Là ngươi, là ta. Nhưng khả năng không phải ngươi trong tưởng tượng ta. Như cũng là kia một đạo khinh phiêu phiêu thanh âm. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, một mặt người mặc ngải thanh trường bảo thân ảnh, liền từ trong hư không chậm rãi hiện ra. Quần áo thượng phức tạp hoa văn, có chút cổ xưa hương vị, như là bò mãn rêu xanh, cổ tay áo thượng thêu một quả tiểu ngư, có vẻ phá lệ đặc biệt. Tái nhợt khuôn mặt thượng, tác phù một loại mơ hồ biểu tình, phảng phất tự do trên thế gian, chỉ là cái khách qua đường. Rõ ràng thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng lại cho người ta một loại chập tối cảm giác. Một đôi mắt thanh triệt cực kỳ, nhưng nếu nhìn kỹ, đó là năm tháng nhất tang thương lưu biến. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trong điện này một tòa điêu khắc, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần hồi ức chi sắc, khóe môi chỉ nhẹ nhàng một câu, thở dài, trên đường đi qua nơi đây, không nghĩ lại vẫn có thể gặp được cố tộc. 339 chương 339 ngụy biến, bổ toàn. U ám trong đại điện, phảng phất khắp nơi che kín đao kiếm, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động chẳng sợ một bước, có lẽ liền sẽ thi cốt vô tổn. Như vậy căng chặt không khí, đồng nhiên toát ra tới như vậy một câu than thở ngôn ngữ, chỉ làm người cảm thấy một cổ hàn ý từ trong xương cốt toát ra tới, làm người dùng mình. Mặc kệ là giấu ở chỗ tối tiểu kim, vẫn là đứng ở trong điện dạ hàng thuyền đường chủ, đều là không nhận biết người này. Nhưng nếu kiến sầu tại đây, thậm chí là không cần nhìn đến đối phương dung mạo, chỉ nghe này độc đáo tiếng nói, liền có thể dễ như trở bàn tay mà phân biệt ra ngoài thân phận của hắn. Ngày xưa tiên lộ 13 trên đảo, một sớm nghe nói, hóa sinh thành nhân đại yêu, phù du phó triều sinh. Giáp phía trước, hắn từng hiện thân Tây Hải đại mộng tiểu, chân đạp côn bằng, rẽ sóng mà đi. Kia một cổ tung hoành yêu khí kinh thiên, bị xa ở côn ngô hoành hư chân nhân lắc lắc cảm giác, phái ra không ít đệ tử đi trước điều tra. Nhưng lúc đó, hắn đã qua sông Tây Hải, hướng nhân gian cô đảo đi. Lại hồi thập cửu châu khi, đầy người tung hoành yêu khí đã có thể thu liễm tự nhiên, tuy là hoành hư chân nhân như vậy cường đại nơi, cũng không có thể phát hiện hắn tung tích, tuy rằng, hắn lúc ấy liền ở côn ngô ngoại, cửu đầu giang thượng. Hiện giờ, hắn kỳ thật là mới từ cực vực trở về. Vốn dĩ, là chuẩn bị đi xem bạn cũ, ai có thể lường trước, tùy ý một khai vũ mục, thế nhưng ở phụ cận phát hiện này một cổ che giấu sâu đậm, quen thuộc hơi thở. Thật lớn con giết hình dạng pho tượng, đen nhánh thân mình, không có đôi mắt đầu. Kia một trương cực kỳ giống côn trùng mặt bộ, liền theo này đầu chuyển động, nhắm ngay giờ phút này đứng ở cửa chính mình. Rõ ràng không có hai mắt, nhưng lại cho người ta một loại chung quanh có một vạn đôi mắt đang nhìn cảm giác. Mạnh mẽ, tà ác, thậm chí tràn ngập một loại phảng phất tùy thời đều có thể thiêu đốt, yêu cầu vô số máu tươi đi tế điện thô bạo. Một cổ bàng bạc hơi thở, ở pho tượng quanh thân lan lộn. Hắn nhìn chăm chú phó triều sinh, xem đối phương này cùng người vô dị bộ dáng, trong đầu, lại thức tỉnh nhất xa xăm. Nhất xa xăm ký ức. Những cái đó bị phủ đầy bụi thương cùng đau. Hắn rốt cuộc là không có nhịn xuống, lớn tiếng mà nở nụ cười. Cố tộc, ha ha ha, cố tộc, như chờ phản đồ, cũng cân xứng bản tôn cố tộc. Trong thanh âm, là một cổ mãnh liệt hận ý, tay độc trào phúng. Nói xong, lại là một tiếng gần như điên cuồng gào giống, giống. Cùng manh tiếng gầm, cơ hồ ném đi toàn bộ đại điện nóc nhà. Đôm đốt đôm đốt. Mấy cùng đại điện tề cao khổng lồ pho tượng mặt ngoài. Tức khắc giống như bị thanh âm này chấn phá, xuất hiện vô số màu đỏ thâm vết rách, vô số giáp phiến giống nhau đá vụn từ pho tượng thượng bong ra từng mảng xuống dưới. Thật giống như là một đầu viễn cổ hung thú, từ ngủ say trung tỉnh lại, chấn động rất xuống chính mình đầy người bụi bặm. Nông đậm hắc khí, từ pho tượng cái khe bên trong chui ra, ở đại điện phía trên ngưng tụ thành một đạo hữu hình con giết hình dạng hư ảnh, thế nhưng trực tiếp xoa làm một đoàn, giống như sền sệt mây đen, hướng tới phó triều sinh một bọc mà đi. Một giả khổng lồ. Một giả nhỏ bé. Trường hợp này, có gì khác nhau đâu với thiên tri đem sụp, mà còn kiến lập này hạ. Nấp trong chỗ tối tiểu kim, ngày thường cũng coi như gặp qua không ít đại trường hợp, nhưng tại đây trận trượng dưới, tâm thần sớm đã thất thủ, nhất thời không lưu ý, đó là a mà một tiếng kêu sợ hãi ra tới. Phó triều sinh kia nhân nghiêm túc mà lạnh băng ánh mắt, lập tức liền đầu qua đi. Tiểu kim trong lòng tức khắc chợt lạnh, vong hồn đại mạo, thầm nghĩ lúc này thật là muốn chơi xong. Nhưng không nghĩ tới, ở nhìn đến hắn ngáy mắt. Đối phương trong ánh mắt thế nhưng xẹt qua một chút kinh ngạc, theo sau thế nhưng cười, to rộng ngải màu xanh lá tay háo vung lên. Phần phật. Một trận gió to, tức khắc thổi cuốn dựng lên. Tiểu kim chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không chịu khống chế lên, một chút bị này một trận gió huề bọc, liền đông nam tây bắc đều tìm không thấy. Một cái chớp mắt lúc sau, lại trận mắt vừa thấy, trước mặt nơi nào còn có cái gì kỳ quỷ đại điện cùng pho tượng. Giang phong lạnh lẽo thổi tới, trên mặt sông tắc chạy rất nhiều màu đen thuyền lớn. Thế nhưng là bến đỏ ô nha. Làm cái gì? Tiểu kim quả thực xem choáng váng, dùng sức dùng tay xoa xoa hai mắt của mình, cũng không dám tin tưởng chính mình chứng kiến. Bất quá chính là phẩy tay háo một cái cuốn lên một trận gió mà thôi à, như thế nào hắn liền ra tới? Ta đều còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào a. Hắn ai a hắn? Dùng ngón chân đầu đều có thể cảm giác ra tới, này trong điện tình huống tuyệt đối không bình thường. Tiểu kim xuất thân Tây Nam thế gia. Lại đi tả tam thiên tiểu hội thượng lăn lộn quá một vòng, xem như gặp qua việc đời người, nhưng có được kia pho tượng cho người ta cảm giác người, lại căn bản tìm không ra một cái tới. Ngay cả cái kia ăn mặc một thân ngải màu xanh lá trường bào nam nhân, đều cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác. Nếu không phải người kia bỗng nhiên cuốn tay háo thổi chính mình một phen, nói không chừng hắn đã chết thẳng cẳng. Tiểu kim ngấm lại đều có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại thập phần khó hiểu, người này chính mình một chút cũng không quen biết ta, như thế nào nhân ra giống như ở cứu chính mình đâu. Ta mấy năm nay đều ở nhà quan trọng bế, căn bản không quen biết lợi hại như vậy người a. Thấy quỷ. Tiểu Kim trái lo phải nghĩ đều không rõ, người đứng ở bến đò ô nha bến đò thượng, thiếu chút nữa cào phá đầu, thẳng đến một trận giang gió thổi tới, mới đột nhiên dùng mình một cái. Bởi vì, hắn nhớ tới một ít so trong điện chứng kiến, càng chuyện quan trọng. A a a a thiên a. Một tiếng thê thảm chu lên, tức khắc ở lan hà trên bờ vang lên, Tiểu Kim thống khổ mà ôm lấy chính mình đầu, khóc kêu lên. Xong rồi, xong rồi. Ta còn không có tìm được Bạch Ngân lâu a. Cái này tả lưu làm sao bây giờ, lôi đài làm sao bây giờ, á á á. Mệt hắn còn chủ động tìm cái kia nhai sơn đại ca ca, nói chính mình muốn hỗ trợ đấu võ đài, cùng nhau cứu tả lưu. Kết quả hiện tại, phóng nhãn vừa nhìn bốn phía, Tiểu Kim chỉ cảm thấy trước mắt mỗi một cái lấy lộ đều như là một cái vặn vẹo tuyến, từng điều lộ lẫn nhau giao nhau đến cùng nhau, quả thực như là một đoàn lý không rõ đây dối. Bạch Ngân lâu, dạ hàng thuyền, vừa rồi đi qua lộ, hết thể không có ấn tượng. Lạc đường, lại. Như vậy bốn chữ, đông nhiên liền xuất hiện ở hắn trong lòng, hai hàng thê lương nước mắt, một chút không chịu không chế, xoát xoát địa treo xuống dưới. Tuy rằng mất mặt, nhưng vẫn là đi hỏi cái lộ hảo. Ân, Bạch Ngân lâu, lúc trước ở đối chiến ác tăng thiện hạnh khi có bị thương bạch dần, đã rời đi cách ngạn đài, về tới nhã gian nội, lúc này mới vừa nuốt ăn vào một quả chữa thương đang ăn dược, còn chưa tới kịp nhìn kỹ cách ngạn trên đài tình hình chiến đấu, trong tay háo cất giấu thông tin Linh Châu. Liền đỗng nhiên nhẹ nhàng mà cử động một chút. Có người đưa tin cho chính mình. Bạch Dân ngẩn ra, ngón tay nhẹ nhàng hướng trong hư không một cầm, kia một quả mượt mà đáng yêu Linh Châu liền đã xuất hiện ở hắn chỉ gian, một đạo màu xanh nhạt oánh nhuận quan mang, trực tiếp từ Linh Châu trung lộ ra, một chút chui vào hắn giữa mày. Ngay sau đó, hắn khỏe miệng liền hung hăng mà run rẩy lên, trong lòng chỉ có một loại hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hà cảm giác, cái này Kim gia tiểu tử, quả thực so sư tôn còn không đáng tin cậy. Hắn cư nhiên lại lạc đường. Hiện tại còn ở bến đò ô nha. Này hay là cho rằng Bạch Ngân lâu ở dạ hàng thuyền bên kia đi. Này căn bản chính là hai cái địa phương hai việc khác nhau a. Con hảo kiến sầu sư tỷ tới, dựa ngươi tới đấu võ đài ta có thể điên mất. Bạch Dân bất đắc dĩ cực kỳ, nhịn không được chính mình nói thầm một tiếng, rốt cuộc vẫn là cầm Linh Châu, cẩn thận mà cùng Tiểu Kim giao lưu lên, vì hắn nhất nhất nói rõ con đường. Bởi vì Tiểu Kim phương hướng cảm thật sự là quá kém. Hắn chỉ cảm thấy lại nói tiếp đều mệt, đảo nhất thời không lo lắng xem cách ngạn trên đài, càng không có chú ý tới hắn đối diện. Đó là một gian huyền giới đến nay, đều không có xuất hiện quá một người, cũng không phát ra quá một chút thanh âm nhã gian. Ngón tay rời đi màn trúc, kia một cái bị lột ra khe hở, cũng dần dần khép lại. Tiết Vô Cứu mày nhăn chặt muốn chết, chỉ nói, ngươi này một vị Bạch Dần sư đệ, hình như là gặp cái gì phiền toái sự tình. Như thế kỷ, lúc trước nói là có người sẽ đến cùng nhau đánh lôi. Nhưng hiện giờ lại là nửa cái người cũng chưa thấy. Người nào có thể lạc đường đến này hoàn cảnh? Không có đáp lại. Tiết Vô Cứu nháy mắt cảm thấy chính mình tồn tại cảm thấp đến tột đỉnh. Khúc Chính Phong thật là có chút phiêu a, từ khi đột phá đến vào đời cảnh giới sau, lời nói càng ngày càng ít không nói, đối người khác còn lạnh lẽo, có đôi khi liền lời nói đều không mang theo hồi. Hiện giờ hắn nói này một lao thông, đối phương liền hừ đều không hừ một tiếng. Càng thêm không đem người xem ở đáy mắt. Tiết Vô Cứu cắn răng, tâm sinh ra vài phần bất mãn tới, quay đầu mở miệng liền phải hướng hắn biểu đạt chính mình bất mãn, ta nói kiếm hoàng bệ hạ, tốt xấu hai ta cũng nhận thức thời gian dài như vậy, hỏi ngươi này một hồi, ngươi liền không thể. Oán giận nói đến một nửa, đông nhiên kinh ngạc dừng một chút. Bởi vì, Tiết Vô Cứu đông nhiên phát hiện, buồn hẳn là chuyên tâm nhìn giữa sân tình hình chiến đấu Khúc Chính Phong, giờ phút này lưỡng đạo mi nhẹ nhàng nhíu lại, thế nhưng không có nhìn chăm chú vào cách ngạn đài, ngược lại là xuyên thấu qua trước mặt này một quyển rũ màn trúc. Đầu hướng về phía Bạch Ngân lâu ngoại, kia một mảnh nơi xa trời quang. Người đang xem cái gì? Lúc trước có quan hệ Bạch Dần vị nào giúp đỡ nghi hoặc, một chút bị vứt chi với sau đầu, Bạch Dần nhịn không được hỏi một câu. Nhưng theo Khúc Chính Phong xem phương hướng nhìn lại, cái gì đều không có a. Xa xa cái kia phương hướng, bầu trời xanh vạn dặm như tẩy, liền vân đều tìm không thấy một kia, càng không có chim tức tung tích. Nhìn qua, là như thế mà bình tĩnh, cùng chung quanh bất luận cái gì một mảnh không trung. Không có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng Khúc Chính Phong lại có thể cảm giác được kia một cổ không tầm thường hơi thở. Vô thanh vô tức, từ cái kia phương hướng trên mặt đất bước lên dựng lên, phun trào mà ra, ở vô hình bên trong dương nhanh múa vút, trong nháy mắt tràn ngập đầy khắp trời cao. Hoàng hốt gian, thậm chí có một tiếng mơ hồ rít gào ở bên tai hắn vang lên. Cái kia phương hướng. Khúc Chính Phong đồng tử hơi co lại, lợi quang hiện lên, chỉ kết thành vài phần ngưng trọng. Tiết Vô Cứu vẫn là không nháo minh bạch hắn đang xem cái gì. chỉ nói, cái kia phương hướng, Lan Hà Biên, Ô Nha Độ, Dạ Hàng Thuyền đi. Là xảy ra chuyện gì? Lan Hà Biên, Ô Nha Độ, Dạ Hàng Thuyền. Khúc Chính Phong một tay phụ với phía sau, một tay gác trong người trước, suy nghĩ này một cổ đống nhiên phóng lên cao hơi thở, lại cân nhắc này một cổ hơi thở đối ứng phương hướng, cuối cùng là chậm rãi du mắt, dùng ngón tay, nhẹ nhàng mà khấu khấu xong cửa sổ. Hiện tại còn không có xảy ra chuyện. Hiện tại còn không có xảy ra chuyện. Có ý tứ gì? Tiết Vô Cứu tuy là tử y hề kiếm hầu, thực lực cũng không tầm thường, nhưng tu vi còn kém Khúc Chính Phong một cái đại cảnh giới, cảm giác linh thức càng là khó có thể cùng này so sánh, không thể nào phỏng đoán hắn rốt cuộc nhìn cái gì. Nghe thấy lúc này đáp, hắn kỳ thật không hiểu ra sao. Là Dạ Hàng Thuyền bên kia. Tiết Vô Cứu chỉ cảm thấy sự tình không đơn giản, có tâm muốn hỏi cái rõ ràng. Nhưng lời nói còn chưa nói đến một nửa, liền thấy Khúc Chính Phong đống nhiên đuôi lông mày dương lên, tựa hồ có chút kinh ngạc, thế nhưng một chút thu hồi ánh mắt, hướng tới giữa sân nhìn lại. Lại làm sao vậy? Thiết Vô Cứu có chút không nói gì. Khúc Chính Phong chỉ lắc lắc đầu, trước xem này chiến. Này chiến. Thiết Vô Cứu quả thực nạt buồn, quả thực một hơi nghẹn ở ngực, có loại sắp hộc máu xúc động, cách ngạn trên đài, kiến sầu đối chiến Lương Thính Vũ, cùng phía trước đối chiến Ác Tăng Thiện Hạnh giống nhau, căn bản sẽ không có cái gì khác nhau à. Này có cái gì đẹp? Như cũng là lúc trước cách ngạn đài, như cũng là những cái đó gắn đầy loang lổ dấu vết. Lúc trước kiến sầu cùng Thiện Hạnh một hồi lực lượng cùng lực lượng đánh giá, làm giữa sân một mảnh hỗn độn, càng có mới mẻ máu tươi dấu vết chưa khô. Hiện giờ, một đạo lại một đạo tân khủng bố hoang ngân, tắt theo kiến sầu chân ảnh đong đưa, tập dừng ở cũ xưa thạch chất thượng. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một chút, đều là chứa đầy lực lượng thanh âm, mỗi một đạo, đều là lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Nhân khí luyện thể phương pháp tầng thứ 6, hơn nữa uy lực kinh người Long Môn Long Lân đạo ấn, càng không cần phải nói, thân phụ phiên thiên ấn, cầm trong tay cắt lục đao. Giờ phút này kiến sầu, toàn thân, cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì một sơ hở. So sánh với đối chiến Thiện Hạnh thời điểm, còn có chút ngượng tay gian nan, hiện tại nàng, mỗi một lần tiến công cùng phòng thủ, đều có một loại rơi tự nhiên, nước chảy mây trôi cảm giác. Luyện thể phương pháp cùng ngoài thân pháp môn phối hợp, viên dung một đoàn, dường như làm bạn mà sinh. Lúc trước ở cực vực đối chiến Tần Quảng Vương khi, nàng từng dùng ra nhất chiêu uy lực kinh người phiên thiên ấn, cơ hồ cái xuyên toàn bộ 18 tầng địa ngục. Bởi vì lúc ấy có vụ trung tiên lưu lại cơ duyên, càng có cùng Thạch Châu chi gian cộng minh. Hiện giờ này đó ngẫu nhiên nhân tố đều không tồn tại, kiến sầu bản thân tuy học xong này tân phiên thiên ấn, lại tạm thời vô pháp tái hiện ngày đó cùng Tần Quảng Vương đối trưởng khi quần quận cùng huy hoàng. Nhưng phiên thiên ấn là như thế nào tồn tại? Năm đó Bất Ngữ thượng nhân, băng vào này ấn, một người một trưởng. Cơ hồ là có thể làm cho cả Minh Nhật Tinh Hải vì này run rẩy. Tuy là hiện giờ kiến sầu thực lực không đủ, khả năng phát huy ra tới này một bộ phận uy lực, cũng đủ để lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Càng không cần phải nói, nàng còn có độc đáo thiên hư thân thể. Lúc trước Thiện Hạnh cùng kiến sầu đối chiến thời đau khổ, Lương Thính Vũ cũng coi như là hoàn toàn cảm giác được. Người khác là trưởng pháp chỉ có thể dùng bàn tay tới mở ra, nhưng ở cái này đối thủ trên người, tình huống lại hoàn toàn không giống nhau. Phảng phất nàng thân thể mỗi một cái bộ phận đều có thể dùng để tiến công. Mỗi một chỗ, đều là phiên thiên ấn. Đối trưởng khi có, khuỷu tay đánh khi có, thủ đao khi có. Thậm chí ngay cả từ đối phương sau lưng đánh lén thời điểm, đều sẽ cảm giác được kia khủng bố lực lượng từ nàng sau cổ chỗ truyền đến. Hơn nữa kia gần như trang bị đến tận răng phòng ngự, kiến sầu cả người cơ hồ đã trở thành không gì chặn được đại danh tử. Một khối hoàn toàn không chỗ hạ khẩu xương cứng. Nàng bản mạng pháp khí Uyên Ương Việt tuy rằng nơi tay, hiện giờ lại giống như hai khối sắt vụn. Chỉ thấy như kim sắc con bướm giống nhau vòng quanh kiến sầu trên dưới tung bay, nhưng lăng là tìm không thấy nửa điểm xâm lấn cơ hội. Lương Thính Vũ phía trước gặp qua kiến sầu cùng Thiện Hạnh giao chiến thời điểm thực lực, càng có ở Dạ Hàng Thuyền địa lao bên trong đối kiến sầu kia khủng bố một đao sợ hãi ký ức, đối nàng sớm đã là lòng có kiêng kỵ. Hiện giờ đánh lên tới, nói tùy tâm sở dục căn bản không có khả năng. Lương Thính Vũ cơ hồ tùy thời đều ở đề phòng kiến sầu cầm cắt lộc đao kia một bàn tay. Bởi vì, chỉ có nàng mới biết được kia một đao khủng bố. Nhưng này cũng liền dẫn tới thập phần xấu hổ một cái cục diện. Lương Thính Vũ bản thân cảnh giới, là so kiến sầu còn muốn cao hơn một cái tiểu giai, hơn nữa nhân thân ở tà ma ngoại đạo, tu luyện hoàn cảnh là như thế nào cũng muốn so xuất thân nhai sơn kiến sầu càng ác liệt. Đối mặt trước mắt chiến đấu, nàng vốn nên càng đánh càng hăng, nhưng bởi vì trong lòng kia một tầng kiên kỵ, nàng thế nhưng đánh đến bó tay bó chân. Hoàn toàn phóng không khai. Hơi chút đối Lương Thính Vũ có điểm hiểu biết, có điểm nhãn lực, đều có thể nhìn ra tới không thích hợp. Nhưng lại thật sự không rõ ràng lắm nội tình như thế nào. Chỉ có trên lầu Nhã Gian đứng Vương Khước, đông nhiên có như vậy một chút suy đoán. Lúc này Lương Thính Vũ, cơ hồ đã bị buộc tới rồi cực hạn. Kiến sầu từng bước tiến công, coi như là làm đâu chắc đấy, một bước một công, một bước một công, nàng mỗi tiến thêm một bước, tất bước cho Lương Thính Vũ lui về phía sau một bước. Chiến đấu phương qua nửa khắc, Lương Thính Vũ thế nhưng bị nàng từ cách ngạn đài sinh trung tâm, sinh sôi bước tới rồi bên cạnh. Ba thước xa. Chỉ kém ba thước, cơ hồ chính là lui về phía sau một đi nhanh khoảng cách, liền sẽ từ này cao nhưng tiếp vân cách ngạn trên đài ngã xuống đi. Phần phật. Gào thét tiếng gió, cuốn một cổ lạnh băng dòng khí, nhất thời từ phía dưới thổi lại đây. Lương Thính Vũ tức khắc sinh ra một loại người ở huyền ngai biên, lui về phía sau một bước đó là vạn trượng vực sâu ảo giác. Cơ hồ chỉ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, trước mắt liền hoa một chút. Kiến sầu kia một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh giống như tia chớp giống nhau sẽ qua, tiếp theo nguyên bản khoảng cách nàng có ba trượng xa kia một con tố bạch bàn tay, liền đột nhiên tới rồi trước mặt ba thước chỗ. Đó là kiểu gì lửa xém lông mày cảm giác. Sắc nhọn trưởng phong thổi tới trên mặt, quả thực như là bị khắc đao sẽ qua. Nhưng này trong nháy mắt Lương Thính Vũ, kỳ thật còn có chút mê mang. Bởi vì một trường này, là chống chân một trường, không có cầm cắt lục đao, cũng không có lúc trước phiên thiên ấn mang theo cái loại này hủy diệt hơi thở. Cho nên, một trường này là vì cái gì? Trong đầu này nghi hoặc, vừa mới dâng lên không đến một lát, tiếp theo cái nháy mắt, này một con trắng non bàn tay, năm ngón tay liền đột nhiên hướng tới trung gian một véo. Và anh, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay đụng vào, thế nhưng là một cái ai cũng không có gặp qua xa lạ chỉ quyết. Chỉ quyết. Lương Thính Vũ trong lòng cả kinh. Ở đối mặt này không biết nguy hiểm là lúc, cơ hồ theo bản năng mà muốn lại lui một bước. Nhưng khởi bước là lúc, nàng mới nhớ tới, chính mình giờ phút này đã tới rồi cách ngạn đài nhất bên cạnh. Lại lui một bước, có gì khác nhau đâu với thua. Lui không thể lui. Ai đều biết, chỉ quyết chẳng qua là một cái khởi tay. Chân chính bị chỉ quyết kích phát, sẽ chỉ là đạo ấn. Quả nhiên, chỉ thấy kiến sầu ngón tay một chạm vào, liền có một đạo nhạt nhẽo kim quang trên mặt đất một lượt mà qua. Mau đến làm người căn bản thấy không rõ nó hình dạng. Ngay sau đó, Lương Thính Vũ liền nghe được tiếng gió. Kia từ nàng sau lưng thổi tới, hàn thấu xương phong. Phảng phất là kiến sầu chỉ quyết, mở ra cái gì cổ xưa phong ấn, nguyên bản chỉ là xoay quanh ở cách ngạn dưới đài phương gió lạnh, thế nhưng trong nháy mắt này đồng thời thổi cuốn lên. Từ Lương Thính Vũ dưới chân, từ Lương Thính Vũ sau lưng, điên cuồng mà hướng tới kiến sầu trong tay hội tụ. Ầm vang, mấy như thương long về hải. Vô số đạo phong lưu rít gào nhảy vào kiến sầu trong tay, bị áp xúc tới rồi cực hạn, lại ầm ầm nổ tung. Giang giác. Một đóa ba thước dư thật lớn màu xanh băng hoa sen, thế nhưng trống rông ở kiến sầu tay trái bàn tay bên trong nở rộ. Giống như từ này trong lòng bàn tay sinh trưởng ra tới giống nhau tự nhiên. Đó là thuần túy đến khiến lòng run sợ thấu lam. Bốn phương tám hướng ánh mặt trời, bị nó chiết xạ, chiếu rọi trời cao sắc thái. Mỗi một mảnh giãn ra cánh hoa sen, đều là một thanh băng kiếm hình dạng. Ngưng sâu kín khí lạnh, cùng kiếm khí. Một tia hắc khí, ở loáng thoáng mà quấn quanh ở cánh hoa sen chi gian. Một đóa tử lưới dao gió tạo thành liên. Ngày xưa hắc phong động, dịch cốt giống nhau tu hành, kiến sầu há có thể quên mất. Mới vừa rồi bức Lương Thính Vũ đến này cách ngạn đài biên, vừa lúc cảm giác được này hạ lưu chuyển gió nhẹ, như thế thuận thế mà làm, có nguyên nhân lợi thế đạo, mới lập tức có này đáng sợ hắc lưới dao gió liên. Tại đây liên xuất hiện nháy mắt, nàng là không chút do dự, năm ngón tay nắm chặt. Đều không phải là giống như cầm nắm một đóa hoa sen, mà là giống như cầm kiếm. Phanh. Chỉ nghe được trên đài ầm ầm một tiếng nổ vang, vạn phiến cánh hoa sen nổ phóng, một thanh băng lam trường kiếm, giống như huyền nhai sông băng thượng đột ngột hiểm trở băng lang giống nhau, tự tim sen trùng khai ra. Đây là kiểu gì mạo hiểm một màn? Vốn là một đóa cảnh đẹp ý vui phong liên, trong nháy mắt thế nhưng khai ra vạn trượng sát khí. Nhã gian nội quan chiến khúc chính phong, đáy mắt cơ hồ lập tức xuất hiện một mặt đã lâu kinh diễm. Nhớ tới ngày xưa cửu đầu giang thượng, kiến sầu đánh đêm chu thừa giang khi một màn một màn. Nhưng trong sân Lương Thính Vũ, cảm giác được chỉ có kinh tủng. Nàng cùng kiến sầu tiếp xúc không nhiều lắm, càng là chưa bao giờ gặp qua như thế huyền bí thủ đoạn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chỉ thấy một thanh này lưỡi dao gió chi liên khai ra tới kiếm, mũi kiếm ở chính mình trước mắt không ngừng phóng đại, mắt thấy liền phải nhất kiếm xuyên thấu chính mình giữa mày. Trong lòng run rẩy không thôi, Lương Thính Vũ cơ hồ không chút do dự, chiều chính mình đầu lưỡi một cắn. Một ngụm tinh huyết tức khắc phun ra, sái lạc đến nàng trước người Uyên Ương Việt thượng, một mảnh huyết hồng quang mang tức khắc tùy theo lan tràn khai đi, bò đầy khắp lưỡi dao. Thế nhưng ở hai thanh Uyên Ương Việt thượng, từng người ngưng tụ thành một quả Uyên Ương trạng đồ văn. Này hai quả đồ án vừa xuất hiện, hai mảnh hơi mỏng Uyên Ương Việt, liền dường như bị ai nhẹ nhàng cửa quậy giống nhau, phát ra một trận réo rắt minh vang. Một cổ lệnh người mạc danh run sợ hơi thở, nháy mắt tan đi ra ngoài. Tại đây mắt thấy là có thể xác định Lương Thính Vũ sinh tử trong lúc nguy cấp. Hai thanh Uyên Ương Việt, thế nhưng ca mà một chút đua hợp tới rồi cùng nhau, hình thành một mặt xoay tròn tâm chắn, trực tiếp chắn Lương Thính Vũ trước người. Kia băng lam phong kiếm, tự nhiên tránh cũng không thể tránh mà đụng phải đi lên, nhưng thế nhưng không đối này hai thanh nhìn như yếu ớt việt, tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Giang giác giang giác. Một trận lệnh người hê răng thoái hưởng qua đi, kiến sầu kia mắt thấy liền phải gỡ xuống Lương Thính Vũ tánh mạng phong kiếm, đã bị này hai thanh hợp nhất uyên ương việt rảo cái dập nát. Biến hóa sinh đến quá nhanh, Bạch Ngân lâu chung rất nhiều người kinh ngạc kêu gọi, thậm chí đều còn không có tới kịp thu hồi đi, tân kinh hô liền đã từ trong cổ họng mạo thổi tới. Chính là kiến sầu đều có như vậy vài phần ngoài ý muốn. Nàng cẩn thận mà ngừng lại, nhìn về phía giờ phút này Lương Thính Vũ, vì thế kia hơi hơi mang theo vài phần mũi nhọn đuôi lông mày, liền không tự chủ được mà chọn một chút. Vài giờ máu tươi, còn dính ở nàng bên môi. Một thân áo đen, nhìn qua như cũ như là một cục đá, một khối thiết, như vậy lãnh túc, bất cận nhân tình. Nhưng trên người nàng, lại cố tình xuất hiện một loại quỷ dị biến hóa. Cắn chót lưỡi, một cái miệng nhỏ tinh huyết, phảng phất là giải trừ trong thân thể nào đó cấm kỵ phong ấn, lại tựa hồ là bắt đầu dùng một loại quỷ quyệt bí pháp. Lương Thính Vũ nguyên bản có thần thái hai mắt, thế nhưng xẹt qua trong nháy mắt cho tàn, đem kia một chút thần thái tắt. Ngay sau đó, một cổ vắng lặng hắc khí, liền từ nàng đen kịt không có nửa điểm quang đáy mắt, hướng tới nàng toàn bộ khuôn mặt khuyết tán. Khoe mắt phía dưới kia một cái ngày cũ vết sẹo, chịu này hắc khí đánh sâu vào, thế nhưng một lần nữa rạn nứt, hóa thành một đạo đỏ tươi vết máu. Vô số cổ sơ lại gian nan huyền màu đen phù văn, liền theo hắc khí lan tràn, bò đầy Lương Thính Vũ toàn thân. Nàng vươn tay tới, một lần nữa tiếp được kia hai thanh đã tách ra ra tới Uyên Ương Việt, bàn tay thượng dày đặc huyền màu đen phù văn, cùng Uyên Ương Việt thượng mơ hồ lưu trữ vài phần lưu luyến Uyên Ương đồ văn, nhất thời tôn nhau lên, lại có một loại lệnh người ra đầu tê dại nguy hiểm cảm giác. Thật giống như, giờ phút này đứng ở kiến sầu trước mắt, đã không phải Lương Thính Vũ, mà là một loại khác tồn tại. Hơn nữa, này một cổ hơi thở, kiến sầu thế nhưng cảm giác được quen thuộc. Là ngày đó, ở dạ hàng thuyền trong địa lao, kia trên vách tường sông ra phù điêu, kia bỗng nhiên phá tường mà ra quái vật, hoặc là nói, là thần bí đại điện thượng kia một tòa điêu khắc sở đại biểu tồn tại. Cổ xưa đến, làm người phân không rõ là thiện, vẫn là ác. Nay trong nháy mắt, một cổ hàn ý, từ kiến sầu lòng bàn chân, sâu kín mà thăng lên, thoán biến toàn thân. Nàng nhìn chăm chú Lương Thính Vũ, nói không nên lời một câu. Thiếu niên nghe vũ ca trên lầu. Lương Thính Vũ lại là bỗng nhiên chậm rãi niệm như vậy một tiếng, trong thanh âm lại có một loại quỷ dị ôn nhu cảm giác, nhưng kia chuyển qua tới nhìn phía kiến sầu một đôi mắt, lại giống như người mù giống nhau, không có nửa phần sáng giỏi. Cố tình, trên mặt nàng còn treo một chút cổ quái, làm người cực không thoải mái cười. Buồn nhưng một kích phải giết, lại kéo dài tới giờ phút này. Xem ra, kia nhất chiêu, ngươi kỳ thật, còn sẽ không. 340 chương 340 Huyền Ương Việt. Giữa sân Lương Thính Vũ trên người biến hóa, không thể nghi ngờ kỳ quỷ đến cực điểm. Mọi người đều là không có nửa điểm đoán trước, này trong chốc lát sớm xem đến trận mắt há hốc mồm, nghe thấy nàng này giống như bí hiểm một câu, càng cảm thấy nghi hoặc không thôi, kia nhất chiêu. Nghe đi lên, thật giống như này hai người phía trước từng có giao thoa, thậm chí từng có giao thủ. Mà Lương Thính Vũ tại đây chàng giao thủ chung, hẳn là không có thảo tiện nghi đi, cũng bởi vậy thập phần kiêng kỵ kiến sầu kia nhất chiêu. Nhưng vấn đề ở chỗ, hiện tại Lương Thính Vũ lại nói kiến sầu sẽ không. Sự tình, một chút trở nên khó bể phân biệt lên. Ánh mắt mọi người, đều vào giờ phút này rằng có Lương Thính Vũ cùng kiến sầu hai người chi gian dao động bồi hồi, ẩn ẩn nhiên chi gian, có thể cảm giác được hai người trung gian căng chặt lên kia một cây huyền. Kia một cây, tùy thời đều sẽ khai chiến huyền. Kiến sầu thân thể, có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, giờ này khắc này, tâm hồ nội rốt cuộc quay cuồng nổi lên như thế nào sóng to gió lớn. Kia nhất chiêu, nàng thật là còn sẽ không. Ra hàng thuyền địa lao nội, đối mặt kia một cổ cao cao tại thượng lực lượng, thêm chi cắt lộc đao bản thân nội chứa kích phát, nàng ở kia một khắc có ngộ đạo, bởi vậy mới có kia liền chính mình cũng vì này kinh diễm một đao. Sau đó trở lại khách điếm, tuy nhiều phiên thí nghiệm nghiên cứu, cũng chỉ lĩnh hội cái da lông, có thể bắt chước đến một vài phân hơi thở thôi. Lương Thính Vũ thanh danh bên ngoài, thực lực không tầm thường, lúc trước như thế kiêng kỵ với nàng, thậm chí đánh đến bó tay bó chân, có thể nói có hơn phân nửa là bởi vì này một đao kinh sợ. Nàng không cảm thấy chính mình có phần thắng, thả vẫn luôn phải đề phòng chiêu này. Nhưng hiện tại, cái này nhạy bén đối thủ, thế nhưng đã ý thức được vấn đề nơi. Thực lực đáng sợ, này một phần thấy rõ lực, làm sao từng nhược người nửa phần. Càng không cần phải nói, hiện giờ đối phương này trạng thái. Kiến sầu nhìn Lương Thính Vũ này một đôi đen nhánh không ánh sáng mắt, nguyên bản liền không thế nào nhẹ nhàng tâm tình, lại ngưng trọng vài phần. Sự tình, rõ ràng hướng tới nàng không có đoán trước thả vô pháp ngăn cản phương hướng phát triển mà đi. Lúc này đối phương, làm nàng nhớ tới ngày đó kia một tòa pho tượng. Cũng làm nàng nhớ tới từng ở hưởng mạng thành cũ trạch xem qua một loại bí thuật. Nay loại bí thuật, nguyên khởi Phật môn, tên là Giáng Thế. Phàm đệ tử Phật môn, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cung phụng chư thiên Phật đà lấy hương khói, lại lấy bí pháp khẩn cầu, liền có thể dẫn tịnh thổ Phật lực Giáng Thế, thượng phàm nhân chi thân. Nay lực bổn phi này thế chi lực, không vừa cường hóa thân thể phàm thai, đại nhưng gột rửa trần tâm, dẫn phàm phu tục tử nhập vô thượng tịnh thổ. Sau lại Phật môn nhân luân hồi việc, cùng cực vực rất có liên hệ, này thuật liền dần dần từ Phật môn truyền vào cực vực chúng quỷ tu có bí pháp giả, liền có thể dẫn cực vực quỷ quái chi lực thượng thân, thậm chí là mượn bắt điện diêm quân chi lực. Lúc ấy kiến sầu ở cực vực nhìn đến những cái đó pho tượng, hoặc khủng liền có này tác dụng. Nàng tuy chưa bao giờ chân chính gặp qua loại này thuật pháp, nhưng ngày đó dạ hàng thuyền đại điện thượng chứng kiến pho tượng, còn có trước mắt Lương Thính Vũ trên người phát sinh kỳ ngụy biến hóa, lại không thể không làm nàng liên tưởng đến điểm này. Chỉ cần một cái Lương Thính Vũ, nàng kỳ thật không sợ. Nhưng nếu hơn nữa này một cổ lệnh nhân tâm giật mình thần quỷ chi lực, thắng bại đã có thể khó liệu. A, như thế nào không nói. Mắt thấy kiến sầu thân thể căng chặt, đứng ở tại chỗ trầm mặc hồi lâu không nói, Lương Thính Vũ tâm tình phảng phất hảo một ít, mang theo điểm thực hiện được ý vị mà cười một tiếng. Không phải là bị ta nói chúng rồi đi. Truyền thuyết. Kỳ thật là nói chúng rồi, nhưng kiến sầu sao lại thừa nhận. Rốt cuộc ở đây có nhiều người như vậy, nhưng trừ bỏ nàng chính mình, ai có thể 100% xác định nàng rốt cuộc sẽ là sẽ không. Có một phần không xác định, Phương sẽ có một phần kiên kỵ, mà này một phần kiên kỵ, vô cùng có khả năng trở thành nàng chí thắng cơ hội. Cho nên, trong tay nắm cắt lục đao, lặng yên nắm thật chặt, nhưng kiến sầu trên mặt thoạt nhìn lại không có như vậy trầm trọng, thậm chí còn lộ ra vài phần nhẹ nhàng ý cười, trái lại hỏi Lương Thính Vũ một câu, ta có thể hay không, ngươi lại đến thử xem chẳng phải sẽ biết. Trên má dạn nước vết sẹo, đỏ thắm một mảnh, chạy xuống tới máu tươi, chậm rãi bỏ qua Lương Thính Vũ có chút tức tiêm cảm, phát họa ra một đạo cùng nàng bản thân phong cách cực kỳ mâu thuẫn diễm lệ đường cong. Giờ khắc này, sắc thái vắng lặng cùng nhiệt liệt gian đối lập, tiên minh tới cực điểm. Kiến sầu lời này, ba phải cái nào cũng được, nhưng lại tựa hồ rất có tự tin. Ai cũng không biết, Lương Thính Vũ rốt cuộc có hay không tin tưởng, mọi người chỉ nhìn đến, ở nghe được kiến sầu này một câu trả lời lúc sau, nàng hơi hơi mị hai mắt, trên mặt tràn ngập hắc khí đồ văn, đi theo vặn bèo lên. Ta đây liền tới thử xem hảo. Tay trái nhẹ nhàng nâng khởi, kia đã hiện ra xuất huyết hồng nguyên ương đồ văn nguyên ương Việt, liền bị nàng tiến đến bên môi, nhẹ nhàng mà liếm một chút. Nay trong nháy mắt, một loại sởn tóc gáy cảm giác, xuyên thấu qua cái này hình ảnh, chuyển tới mọi người đáy lòng. Kiến sầu phản ứng, đã mau tới rồi cực hạn. Nhưng càng mau, là Lương Thính Vũ nhảy lên dựng lên một kích. Đầy người đồ đằng phù văn vật mẹo, lực lượng thần bí đã bao phủ nàng toàn thân, cũng làm nàng chỉnh thể trạng thái rút lên tới một cái thường nhân vô pháp lý giải cũng vô pháp chạm đến nông nỗi. Chỉ thấy đến hắc khí mở mịt gian, nàng tay trái đã cao cao nâng lên. Vỗ tay đó là một việt chém xuống. Xoát. Một loan chói mắt hồng nguyệt. Mỏng như cánh ve lưới dao cỏ sát cách ngạn trên đài đột nhiên lạnh băng không khí, lưu lại một chuỗi chói thai tiêm vang, lưới dao thượng tươi đẹp đỏ như máu huyên ương đồ văn, giống như bị thủy vượng nhiễm khai mặc giống nhau, ở gào thét tiếng gió mơ hồ. Lúc trước còn có thể nhẹ nhàng đón đỡ khai đối phương công kích kiến sầu, tại đây một khắc, thế nhưng chỉ tới kịp cử đao hướng giữa mày chỗ một chán. Đương. Văng khắp nơi hỏa hoa, rực rỡ lóa mắt. Kia một vòng nguyên ương Việt mang theo huyết nguyệt, thế nhưng nửa điểm không có thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng, ngược lại lộ ra một cổ cực kỳ sền sệt trầm trọng cùng đình trệ. Cắt lộc đao cùng với phủ một chạm vào nhau, liền như là đâm vào vũng bùn. Nhưng vũng bùn chung, lại tích tụ muôn vàn nói tinh lưu giống nhau gần như tạc nứt cuồng mãnh lực lượng, chỉ trong nháy mắt liền chấn đến kiến sầu bàn tay tê dại. Một cổ nguyên tự hoang cổ hơi thở, nghiêm nghị mà theo huyết nguyệt rơi xuống, đem nàng bao trùm. Lạnh băng, vô tình, hơn nữa hờ hững, xem thế gian vạn vật, phảng phất con kiến. Trừ bỏ này một cổ lực lượng bản thân, phảng phất thế gian lại không nên có so hắn càng cao tồn tại. Kiến sầu không chế không được mà hoảng hốt một cái trước mắt. Ngay sau đó, giữa mày chỗ liền truyền đến một cổ bén nhọn đau đớn, lại là nàng cầm cắt lộc đao tay run một chút, tự kêu huyết giữa tháng giật tán mà ra một cổ sắc bén hơi thở, lập tức cắt xuống dưới. Suy, một cái dựng đỏ như máu hoa ngân, tức khắc xẹt qua kiến sầu giữa mày, thấm ra một mạt phấn mặt diễm sắc. Nếu không có kiến sầu nghiêng đầu một tránh, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ đầu đều đã bị này một đạo này hơi thở đục lỗ. Tiểu gì mạo hiểm một màn. Ai cũng không có thể lường trước, lúc trước còn bị áp chế đến cơ hồ vô pháp phản kháng Lương Thính Vũ, ở trên người xuất hiện những cái đó ấn phù lúc sau, thực lực sẽ có như vậy kinh người tăng lên. Không ít người đều bởi vậy thất thanh hét lên. nhưng trong sân kiến sầu, cũng đã không rảnh lo kinh ngạc. Cường. Giờ phút này Lương Thính Vũ, thế nhưng so nàng đoán trước bên trong còn mạnh hơn thượng vài phần. Không chỉ có ở chỗ lực lượng bản thân, còn ở chỗ này lực lượng mang theo một cổ hơi thở. Tính áp đảo hơi thở. Nơi trốn đều là sắc bén, nơi trốn đều là áp chế. Mặc dù là tâm trí kiên định như kiến sầu, tại đây một cổ hơi thở bao phủ dưới, đều nhịn không được sinh ra một loại khói mù bao trùm áp lực cảm giác, đủ có thể thấy này một cổ hơi thở cường đại cùng quỷ dị. Nàng kinh hai dưới, nhân khí luyện thể chi lực tức khắc thôi phát đến 10 thành 10, Long Lân đạo ấn cũng không chút nào giữ lại mà thế ra, ý đồ ở như vậy uy áp dưới, chống đỡ, hoặc là nói ít nhất căng đến lâu một chút. Nhưng không nghĩ tới, giờ khắc này, Lương Thính Vũ bên môi lại kéo ra một đường quái dị mỉm cười. Kiến sầu đột nhiên sinh ra một loại da đầu tê dại cảm giác. Cái loại này không ổn dự cảm ập vào trong lòng đồng thời, sau lưng, một cổ lộ ra tĩnh mịch nguy hiểm hơi thở, đã hướng tới nàng giữa lưng đánh tới. Lúc này, kiến sầu mới chú ý tới, vốn nên nắm ở Lương Thính Vũ tay trái một khắc bính nguyên ương Việt, không biết khi nào, thế nhưng biến mất vô tung. Mà ở nàng linh thức cảm giác bên trong, sau lưng kia một mảnh nguyên bản bình tĩnh trong hư không, đồng nhiên đẩy ra một trận dao động. Kia một thanh biến mất ở Lương Thính Vũ trong tay một khắc bính nguyên ương Việt, tại đây dao động lúc sau, thế nhưng trống rông xuất hiện, nở rộ ra một vòng nắng gắt bắt mắt kim mang. Kim ngày cùng huyết nguyệt. Tại đây một khắc, cao cao mà treo ở kiến sầu trước người cùng phía sau. Kim quang cùng huyết khí, lẫn nhau đan chéo, lẫn nhau chiếu rọi, ẩn ẩn nhiên chi gian thế nhưng phảng phất có cái gì kỳ diệu liên hệ cùng cảm ứng. Giờ phút này kiến sầu, liền giống như bị nhốt khóa ở một tòa kim hồng nhà giam chung, tránh cũng không thể tránh. Huyên ương Việt vốn chính là hai thanh. Nhưng thế nhưng không ai có thể nói rõ ràng, này đệ nhị bính nguyên ương Việt là như thế nào quỷ thần khó lường mà tới rồi kiến sầu phía sau, càng không ai có thể đối này làm ra càng nhiều phản ứng. Mọi người, đều chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn, nhìn này nháy mắt nghịch chuyển một màn. Mãnh liệt lực lượng, như dãy núi vạn hắc giống nhau, vào đầu đè xuống. Kiến sầu thân là tình thế nguy hiểm bên trong, biết chính mình hiện giờ là tiến không được một bước, lui không được một bước. Cư nhiên chỉ có thể ngạnh kháng hạ Lương Thính Vũ này một kích. Ầm vang. Hai thanh nguyên ương Việt hướng tới trung gian khép lại, trước sau bao kẹp, mắt thấy liền phải đem bên trong kiến sầu rảo thành một mảnh mơ hồ huyết nục. Nhưng tại đây thời khắc mấu chốt, mãnh liệt kim ngày cùng huyết nguyệt chi gian, thế nhưng sái lạc một mảnh lộng lẫy tinh quang. Ông. Đó là chu thiên linh khí, đã chịu một loại mãnh liệt cảm ứng, vì này đình chỉ lưu động thanh âm. Nhưng ngay sau đó, liền vì mô một cổ lực lượng cường đại hấp dẫn, hướng tới kim ngày huyết nguyệt chi gian khe hở tinh quang chạy xuôi mà đi. Linh khí càng tụ càng nhiều, kia kẽ hở bên trong tinh quang cũng liền càng ngày càng lộng lẫy, càng ngày càng khổng lồ, thậm chí dần dần cho người ta một loại bàng bạc cảm giác. Đại lượng tinh quang thực mau đem Lương Thính Vũ huyên ương Việt quang mang che lại qua đi. Trong nháy mắt, thế nhưng bình phô mở ra, hóa thành một trương thật lớn đấu bản, chờ biên bắt giác hình dạng, chung có muôn vàn khâu tuyến đan sen tung hành, giống như một trương thật lớn bàn cờ. Một quả kim sắc đạo tử, dừng ở khôn tuyến cùng khôn tuyến tương giao tiết điểm thượng, phảng phất là đan sen quân cờ. Trung tâm thiên nguyên vị trí, tắc bày biện ra một mảnh quái dị lưu ly tử ngọc ánh sáng. Nay trong nháy mắt, nhã gian nội khúc chính phong ngơ ngẩn, bàng quan thẩm yêu ngơ ngẩn, mới vừa rồi chỉ điểm qua tiểu kim lai lịch giờ phút này vì chiến cuộc lo lắng bạch dần cũng sửng sốt. Toàn bộ bạch ngân lâu, giờ khác này chỉ có hoảng sợ tinh mịch. Bởi vì, trước mắt này một chương hiện ra đấu bản, mỗi một cây khôn tuyến đều là sáng ngời. Đại biểu cho đấu bản người sở hữu ở trúc cơ phía trước đã đả thông trong thân thể mỗi một cái kinh mạch, bởi vì, trước mắt này một chương hiện ra đấu bản, đường kính thế nhưng du ba trượng, bởi vì, này một chương đấu bản chủ nhân, là giờ phút này đang đứng ở sinh tử tình thế nguy hiểm bên trong kiến sầu. Mà theo bọn họ biết, kiến sầu giờ phút này thực lực, khó khăn lắm Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Nguyên Anh Trung Kỳ, ba trượng dư đấu bản. Này ý nghĩa cái gì? Vô số người quả thực cảm giác chính mình bị lóe mù mắt. Khó mà tin được chính mình chứng kiến. Cảnh giới, cũng không thể thập phần đại biểu một cái tu sĩ chiến lực, nhưng đấu bản có thể. Năm đó Nhai Sơn Đại Sư Huynh Khúc Chính Phong, hiện giờ Minh Nhật Tinh Hải Tân Kiếm Hoàng, lúc trước ở vào Nguyên Anh Hậu Kỳ nhiều năm, tu vi vô tiến thêm, này đấu bản cũng bất quá mới 3 trượng dư a. Cái này kiến sầu, tu luyện mới có nhiều ít năm. Sao có thể liền có được như vậy khủng bố đấu bản? Muôn vàng nghi hoặc cùng khiếp sợ, sôi nổi tập thượng mọi người trong lòng. Giờ này khắc này, bọn họ suýt nữa đều phải quên chính mình còn đang xem một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, chỉ hận không được lập tức xông lên đi, hỏi một chút cách ngạn trên đài cái này quái vật, rốt cuộc như thế nào có thể tu luyện thành như vậy. Ngay cả đang cùng kiến sầu đối chiến Lương Thính Vũ, đều giấu không được trong lòng hoảng sợ. Nàng hiện giờ đúng là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, tuy rằng vẫn chưa ở chiến đấu bên trong hiển lộ quá chính mình đấu bản, nhưng nàng chính mình trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Hiện giờ chính mình đấu bản, bất quá 2 trượng 6 thước. Phóng nhãn thập cửu châu, như vậy tu vi xứng đôi như vậy đấu bản lớn nhỏ, đều tuyệt đối là ngàn dặm chọn một xuất sắc. Nhưng trước mắt đang bị nàng vây ở giữa cái này nhai sơn kiến sầu, này tu vi nhược nàng một cái tiểu cảnh giới cũng liền thôi, đấu bản còn so với chính mình đại gia như vậy nhiều. Mặc dù là nàng chính mình ngày nào đó may mắn, có thể đột phá đến xuất hiếu, đấu bản cũng nhiều lắm bất quá 2 trượng 8. Muốn đạt tới 3 trượng, cơ hồ không có khả năng. Cái này nhai sơn kiến sầu. Lương Thính Vũ tức khắc một mảnh khói mù bao trùm, hôm nay các nàng là thù địch, hiện giờ nàng dẫn tới thiếu cước đại tôn chi lực bám vào người, mới kham cùng kiến sầu một trận chiến. Lấy đối phương biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực, nếu như hôm nay sát nàng bất tử, ngày nào đó tất thành thập cửu châu một phương cự phách. Đến lúc đó, nơi nào còn sẽ có nàng đường sống? Phải giết. Hẳn phải chết. Nếu làm kiến sầu tồn tại đi ra Bạch Ngân Lâu, tuyệt đối di họa vô cùng. Kia đen nhánh không ánh sáng trong đôi mắt, một đạo quỷ dị đỏ sậm quan mang, lặng yên sẽ qua, hóa thành Lương Thính Vũ đáy lòng đống nhiên hừng hực đến mức tận cùng sát khí. Kia đại điện trung pho tượng giao cho nàng lực lượng, tăng lên nàng hết thể cảm giác, cũng khai quật ra nàng ẩn sâu tiềm lực. Nhận lấy cái chết. Âm u thanh âm, tự nàng biết hầu bên trong phát ra, nhân cực hạn căng chặt, mang theo một loại mưa rầm thiên giống nhau khàn khàn. Lương Thính Vũ trên mặt kia vô số đen nhánh phủ văn bên trong, thế nhưng sáng lên một tia huyết quang. Cùng với này một cổ huyết quang xuất hiện, lúc trước bị kiến sầu đấu bản tinh quang ép tới ảm đạm vài phần kim ngày cùng huyết nguyệt, lập tức một lần nữa sáng ngời lên. Mênh mông linh lực, thông qua Lương Thính Vũ cùng Nguyên Ương Việt liên hệ, quan chú trong đó. Thật lớn mà áp lực hơi thở, tức khắc mãnh liệt lên, không ngừng hướng tới nhất trung tâm áp bách. Kiến sầu kia đỉnh bản thân ảnh, tại đây một khắc đã chỉ còn lại có một cái mơ hồ nguyệt bạch bóng dáng. Theo Lương Thính Vũ công kích càng áp càng chặt, nàng nhìn qua dường như tùy thời sẽ hóa thành một đoàn bột mịn. Bên ngoài, không ai có thể nhìn đến, nàng trên trán đầm địa mồ hôi lạnh. Lương Thính Vũ kia giống như thực chất sắc ý, nàng cảm thụ đến so bất luận cái gì một người đều rõ ràng. Ngay cả dưới chân đấu bàn, đều không phải là nàng cố ý hiển lộ. Mà là bởi vì Lương Thính Vũ lúc này đây ra tay công kích uy áp quá nặng, thế cho nên nàng không thể không mượn dùng với đấu bàn cùng thiên địa câu thông tự nhiên chi lực. Tới đêm này một cổ uy áp triệt tiêu. Vây khóa tại đây không ngừng thu nhỏ lại lồng giam chung, kiến sầu chỉ cảm thấy kia một cổ hít thở không thông cảm giác, càng ngày càng nặng. Bị nhốt với trong đó nàng, cũng có thể tinh tường nhận thấy được này lồng giam, đang ở không ngừng mà thu nhỏ lại. Đại nó thu nhỏ lại đến mức tận cùng là lúc, đó là chính mình bỏ mình là lúc. Sinh, hoặc là chết. Hết thảy, đều tại đây ngắn ngủi nhất niệm chi gian. Này có lẽ là so lúc trước Lương Thính Vũ trên người phát sinh ngụy biến, càng kỳ dị. Càng quỷ quệt một màn. Cách ngạn trên đài, hai thanh Uyên Ương Việt ở xuất hiện kia Uyên Ương Đồ Văn lúc sau, liền có lẫn nhau chi gian huyền diệu cảm giác. Chúng nó cộng đồng phát ra rung động minh vang, lại đang rung động gian, phục ra ra càng sáng ngời quang huy. Kia thật lớn hình cầu, liền tại đây loại cộng minh bên trong, điên cuồng mà chiều nội áp tiến. Phanh! Chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh vang lớn. Bị nhốt trong đó kiến sầu, tựa hồ rốt cuộc mất đi sở hữu chống cự chi lực, thật lớn hình cầu một chút chiều nội nghiền áp mà đi. Nhưng này trong nháy mắt, đã nghe không được bất luận cái gì một tiếng thê thảm kêu to, cũng nhìn không tới nửa điểm nước bắn máu tươi, càng không cần cái quay nghe vũ dự đoán bên trong mơ hồ huyết nhục cùng nghiền nát bạch cốt. Nay trong nháy mắt, thế nhưng chỉ có một cổ nùng mặc, như chiều dâng giống nhau, phun trào mà ra. Liên phảng phất Lương Thính Vũ sở khống chế kia thật lớn hình cầu bên trong, cất giấu không phải một cái sống sờ sờ người, mà lại như vậy vô cùng tận mặc. Ở hình cầu bị tễ bạo lúc sau, này mặc liền điên cuồng mà bừng lên. Đen nhánh mặc chiều nhất thời đem giữa sân này một mảnh hẹp hòi địa phương bao phủ. Nó che đậy Lương Thính Vũ kia hai thanh Nguyên Ương Việt quan mang, làm cho bọn họ ở mặc khí bao vây chung, hiện ra vài phần suy sụp ảm đạm. Nó cũng hấp thu trời cao thượng đầu hạ ánh mặt trời, làm cho cả Bạch Ngân Lâu ở vào một mảnh quái dị bóng ma chung. Một cổ nặng nề âm phong lặng yên thổi qua, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy trong lòng mạc danh lạnh một chút. Điên cuồng quần quần mặc chiều, gần sau khi xuất hiện một lát, liền nhanh chóng vô cùng mà hướng tới phía sau thối lui. Dường như trường kinh hút thủy giống nhau, xuất hiện đến có bao nhiêu mau, biến mất nhân tiện có bao nhiêu mau. Phần phật mà một chút, chúng nó trở về xúc hợp lại, liền một lần nữa ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Xôn xao. Giữa sân mọi người đang xem thanh này một đạo thân ảnh nháy mắt, rốt cuộc nhịn không được, đồng thời phát ra một tiếng không dám tin tưởng kinh ngạc cảm thán. Kia thế nhưng đúng là kiến sầu thân ảnh. Quần quần mặc chiều đã biến mất không thấy, một thân nguyệt bạch trường bào nàng, giờ phút này sắc mặt tái nhợt một mảnh. Ngay cả rũ tại bên người ngón tay đều có chút ẩn ẩn nhiên run rẩy, hiển nhiên là không có từ mới vừa rồi Lương Thính Vũ kia một kích bên trong thảo chỗ tốt đi. khả quan sát rất nhỏ người, lại nhạy cảm phát hiện, trừ bỏ tay phải cắt lục đao, nàng tay trái bên trong lại vẫn nắm một thanh kỳ quái trường kiếm. Kiếm dài 3 thước có thừa, toàn thân đen nhánh. Nhưng thân kiếm thượng lại gắn đầy tổ ong mắt giống nhau lỗ thủng, rậm rạp, hoàn toàn không đếm được có bao nhiêu. Chỉnh chuôi kiếm hình dạng, có vẻ cực kỳ cổ quái. Hơn nữa kiếm này tài chất, cũng cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng ít có người nói được ra này rốt cuộc là thạch vẫn là ngọc. Kỳ quái, nàng không phải có đao sao? Này kiếm là... Không ít người trong lòng nạp buồn, nhưng người thông minh đã đoán được kiếm này tác dụng nơi, mới vừa rồi kia một màn, là cỡ nào mạo hiểm kích thích. Rõ ràng mắt thấy lồng giam khép lại, bên trong kiến sầu cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thời khắc mấu chốt, nàng thế nhưng hóa thành kia một mảnh điên cuồng tuân ra mặt chiều, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn nói, lấy một loại hoàn toàn không giống như là người phương thức, chạy ra sinh thiên. Như thế kỷ quỷ chi thuật, mọi người là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà giờ phút này, kiến sầu trong tay xuất hiện này một phen đồng dạng kỳ quỷ kiếm, chỉ sợ chính là này thuật mấu chốt. Trong lúc nhất thời, chính là Lương Thính Vũ kia u ám ánh mắt, đều không khỏi đầu chú ở kiếm này phía trên. Sớm nghe nói Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu, tìm lối tắt, cô đơn lấy một thanh dịu lớn vì vũ khí. Không lường trước, hôm nay dịu không có nhìn đến, ngược lại là kiến thức kiếm. Chẳng qua, ngươi lại có thể kéo dài hơi tàn đến bao lâu đâu. Ai nấy đều thấy được tới, vừa rồi nguy cấp chi gian, kiến sầu phát động này thuật, đã hao phí cực đại linh lực. Hơn nữa ở vừa rồi giao thủ bên trong, nàng biểu hiện ra ngoài gầy yếu, làm Lương Thính Vũ tin tưởng, giờ phút này chính mình, muốn chiến thắng kiến sầu, hoàn toàn không phải việc khó. Nàng có thiếu cực đại tôn chi lực trong người, hôm nay nếu không thể lưu lại kiến sầu, nơi nào còn có tư cách đương này tế tiểu. Trong đôi mắt, kia một mảnh thâm trầm đen nhánh càng trọng, giống như là vũ trụ lúc ban đầu đêm dài, thấu không tiến một tia quang. Lương Thính Vũ đôi tay ngón tay nhẹ nhàng một khấu, kia một kích không thành sau bay múa với không trung nguyên ương Việt, liền một lần nữa bay trở về tay nàng trung, hơn nữa lưu chuyển một cổ nhu hòa quan mang, này minh bị ám, này ám bị minh, minh minh chi gian thế nhưng phảng phất có một loại kỳ dị cảm ứng. Đây là một loại quen thuộc nguy hiểm cảm giác, kiến sầu tức khắc cảm thấy khó giải quyết lên. Nàng thân thể phản ứng, thậm chí so đại não phản ứng còn muốn mau thượng như vậy một đường. Chỉ ở Lương Thính Vũ khởi tay lại lần nữa đánh út lại nháy mắt, nàng cả người liền lại lần nữa nhảy lên dựng lên. Đồng thời quanh thân khiếu huyệt mở ra, tùy ý trong không khí gió nhẹ, chạy xuôi qua chính mình thân thể mỗi một góc, làm kia một cổ vận luật cùng chính mình trong tay thôn phong kiếm lẫn nhau ứng hỏa. Phảng phất kiếm này, đã trở thành nàng thân thể một bộ phận. Vì thế, giờ khắc này, liền nàng chính mình cũng tiêu tán ở như vậy trong gió, hóa thành mấy ngày liền mặc chiều. Đây là nàng ngày xưa ở cực vực đối mặt sinh tử nguy cơ thời điểm lĩnh ngộ nhất chiêu, có thể nói kỳ quỷ phi thường, dựa vào đó là kiến sầu hiểu được tự nhiên này một phần năng lực. Ở lúc ấy thâm hẻm đối chiến chung, hoặc là ở cực vực thứ 18 tầng địa ngục kia một hồi trong khi giao chiến, này nhất chiêu đều có thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Nhưng vào giờ phút này, như vậy kỹ thuật, thế nhưng chỉ có thể trở thành một loại chật vật trốn tránh thủ đoạn. Lương Thính Vũ chưa bao giờ là cái gì thiện cha nhi. Ở phán đoán ra kiến sầu vô pháp ngăn cản lúc sau, nàng công kích, liền giống như mưa rền gió dữ giống nhau tạp lạc, trong tay huyên ương Việt, lên lên xuống xuống, quang mang một đạo lượng tựa một đạo. Thường thường này một Việt mới từ nàng trong tay bắn nhanh mà ra, một khắc Việt đã hoành ở kiến sầu cổ chi gian. Quá hung, cũng quá hiểm. Kiến sầu không thể không một lui lại lui, ở số độ giao thủ lúc sau, thế nhưng giống như lúc trước Lương Thính Vũ giống nhau, bị bức lui tới rồi cách ngạn đài bên cạnh. Chỉ kém 3 bước, liền sẽ từ này trăm trượng trên đài cao rơi xuống. Phanh! Thật mạnh một chân đốn ở cách ngạn đài cũ xưa trên nham thạch, kiến sầu thân hình lại một lần từ mặc chiều bên trong ngưng tụ mà ra, chỉ dựa vào như vậy nhúng chân. Hiểm hiểm đem chính mình thế đi ngừng. Nhưng giờ phút này nàng, sắc mặt đã là trắng bệnh tới rồi cực điểm. Người ở bên ngoài xem ra, Lương Thính Vũ kín không kẽ hở công kích đánh đến nàng không hề có sức phản kháng, mà liên tiếp sử dụng thôn phong kiếm phát động mặt chiều, càng làm cho nàng gặp phải cực đại tiêu hao. Thực hiển nhiên, như thế trạng thái hạ nàng, đã hoàn toàn không có lực lượng ngăn cản Lương Thính Vũ tiếp theo chiêu. Bất quá như vậy sao? Trao phúng thanh âm, liền từ kiến sầu trước người vang lên. Loáng thoáng chi gian tựa hồ còn mang theo một loại nói không nên lời thất vọng, Lương Thính Vũ ngón tay thủ săn hai thanh nguyên ương Việt, mắt nhìn kiến sầu, đáy mắt một mảnh máu lạnh. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ có cái gì không có dùng ra đòn sát thủ. Đòn sát thủ. Kiến sầu hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng ở đối phương trên người, cũng không nhúc nhích, nhìn qua phảng phất cũng không có lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm, cũng hoàn toàn không sợ hãi sắp phát sinh hết thảy. Lương Thính Vũ liền như vậy nhìn chăm chú vào nàng. Cũng cảm giác nàng bình đạm trung tích tụ khôn kể trầm mặc ánh mắt, nhất thời thế nhưng cảm giác được một loại quen thuộc. Vì thế, đống nhiên cười ra tiếng tới. Người ánh mắt, làm ta nhớ tới ta quá khứ. Lương Thính Vũ không thể nghi ngờ là một cái có chuyện xưa người, nhưng kiến sầu đối nàng chuyện xưa, kỳ thật một chút hứng thú cũng không cảm. Nhưng cố tình, nàng trong đầu có một cổ huyền, Mặc Danh động đất run một chút. Giờ khắc này, nàng không có nói tiếp. Lương Thính Vũ một thân áo đen, cũng không tốt xem mặt mày, bởi vì kia một đạo máu tươi vết sẹo làm nổi bật, nhìn qua thậm chí có điểm dữ tợn hương vị. Nhưng giờ khắc này, nàng bên môi tươi cười, lại một lần nữa trở nên ôn nhu lên. Thậm chí, mang theo một chút như có như không, lụa mỏng dường như phiên muộn. Uyên ương Việt, Uyên ương Việt. Không phải Uyên ương hồn, không thành Uyên ương Việt. Ngươi biết không? Ta giết ta phu quân, lấy hắn tinh huyết cùng hồn phách luyện chế này việc khi, hắn xem ta ánh mắt, cùng ngươi đặc biệt giống. Có chút thô ráp, thậm chí mang theo vài đạo vết sẹo ngón tay, liền giống như vô xúc tình lang giống nhau, từ Uyên ương Việt bóng loáng như nước lưới giao thượng xẹt qua. Một đạo nhợt nhạt sóng gợn, lập tức nhộn nhạo khai đi. Vì thế, Uyên ương Việt thượng kia lưỡng đạo Uyên ương đồ văn, thoáng chốc đại lượng, muôn vàn huyết sắc quang ảnh, chớp mắt liền hội tụ tới rồi cùng nhau, ngưng tụ thành một đạo người mặc đạo bào, tay phủng đan lô, mặt mày thành tuấn nam tu hư ảnh, si ngốc mà nhìn Lương Thính Vũ. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu đống nhiên không cảm giác được nửa phần độ ấm. Nàng nhìn rốt cuộc triển lộ ra cuối cùng đòn sát thủ Lương Thính Vũ, cũng nhìn cái này từ Uyên ương Việt trung hiện thân xa lạ nam tu, trong đầu, kia một câu thơ, đống nhiên liền xung ra. Đến thành so mục gì từ chết, chỉ tiện Uyên ương không tiện tiên. Nhưng nàng gặp được người, vì cái gì luôn là phản tới đâu. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai là một cái khác tạ bất thần. Kiến Sầu cũng chậm rãi nở nụ cười, kia thật đúng là thực xảo, ngươi cũng cho ta nhớ tới ta một vị cố nhân. 341 chương 341 si cùng tỉnh. Cũng nhớ tới một vị cố nhân. Kiến Sầu phản ứng, hiển nhiên ở Lương Thính Vũ ngoài ý liệu, cho nên nàng nhìn chăm chú vào Kiến Sầu ánh mắt, càng thêm hứng thú lên. Tu sĩ hỏi, trước nay chủ trương vô tình. Có vướng bận giả, dứt bỏ vướng bận, có tình yêu giả, đoạn tuyệt tình yêu, có tâm nguyện giả, lại tâm nguyện. Như thế vứt lại hết thể mê hoặc tâm thần ở ngoài vật nội tình, mới có thể lấy một tâm hướng đạo. Mà hướng đạo thủ đoạn, cũng các không giống nhau. Thiện tâm giả, khổ thủ trăm năm, chậm đợi bạn bè thân thích trăm năm sau, vướng bận tự nhiên lại, tâm tàn nhẫn giả, không thể lâu đãi, tắc trường kiếm khởi chi, tuyệt diệt thân bằng, lấy thành độc thân. Thực hiển nhiên, Lương Thính Vũ bản nhân tuyệt không thuộc về người trước. Nàng còn chưa một lòng vấn đạo phía trước, là từng có quá phu quân. Hiện giờ bất quá là nhìn Kiến Sầu giờ phút này thân ở tuyệt cảnh chung ánh mắt, nhớ tới chính mình ngày xưa kia nền cổ chịu lục phu quân thôi. Chính là, đối phương nhớ tới cố nhân, lại là ai đâu. Nghĩ đến, ngươi cũng nên là cái có chuyện xưa người. Chỉ là đáng tiếc. Mới vừa rồi Kiến Sầu trong lời nói tuy cất giấu một loại không vui cùng lạnh băng ý vị nhi, nhưng vào giờ phút này Lương Thính Vũ trong mắt, nàng bất quá là một đầu đợi làm thịt dê con, không có nửa điểm uy hiếp. Cho nên nàng chỉ sâu kín mà than một tiếng, ngươi ta, rốt cuộc là đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Nửa câu đầu, còn nghe được ra cái loại này mềm mại mà tiếc hận hương vị, nhưng tới rồi nửa câu sau kia không tương vì mưu bốn trước khi, liền đã chỉ còn lại có âm u lạnh băng. Sát khí vô hạn. Ở giọng nói rơi xuống đất khoảnh khắc, Lương Thính Vũ tay trái năm ngón tay đã đột nhiên một phóng. Vèo. Nàng trong tay kia một thanh kim sắc Uyên ương Việt, lập tức rời tay bay ra, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bắn thẳng đến tới rồi giữa không trung kia nam tu hư ảnh trước mặt. Giờ khắc này, thời gian lưu động đều phảng phất trở nên thong thả. Ở không kịp phản ứng Bạch Ngân Lâu mọi người, thậm chí là không kịp phản ứng Kiến Sầu trong mắt, một bức kỳ quỷ mỹ lệ bức họa cuộn tròn, liền như vậy lặng yên mở ra. Ở phi đến nam tu trước người sau, kim sắc Uyên ương Việt lưỡi giao thượng, vô tận hồng quang, mãnh liệt lao nhanh. Nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, này không phải vô tận hồng quang, mà là vô số điều tung bay vũ động màu đỏ sầm sợi tơ. Chúng nó tự Uyên ương Việt thượng mà ra, thẳng hướng tới nam tu hư ảnh mà đi. Giống như tú nương khéo tay chung xuyên qua theo tuyến giống nhau, trong khoảnh khắc xuyên qua ở nam tu thân thể các nơi. Lại phảng phất là một cái lại một cái, chiền bất tận tình thi. Kia nam tu bổn tự lăng lập hư không, tay phủng đan lô, này giữa mày đều có một cổ thanh khí ở, tuy chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng chỉ từ này tướng mạo cùng quanh thân khí độ, liền có thể dễ dàng lệnh người nhìn thấy hắn sinh thời không thấp tu vi cùng phẩm tính thuần thiện. Tại đây vô tận hồng ti đánh út lại phía trước, hắn phảng phất chỉ là một đạo hư ảnh, chỉ là nhìn chăm chú Lương Thính Vũ, phát hiện không đến ngoại giới bất luận cái gì sự vật, trong mắt trừ bỏ nàng, lại vô ngoại vật. Nhưng tại đây vô số hồng ti xỏ xuyên qua hắn thân thể giờ khắc này, hắn lại hơi hơi mà run rẩy một chút. Kia một đôi ẩn tình đôi mắt phía dưới, chợt có khói nhẹ tràn ngập, giống như sơn trà xuân u buồn mây mù, là một loại nhạt nhẽo lại khắc sâu bi thương, yếu ớt đến làm nhân vi chi tâm run. Sống. Nếu nói nguyên bản nam tu, nhìn tuy sinh động như thật, nhưng rốt cuộc thiếu một cổ tử sinh khí. Như vậy giờ phút này, tại đây Hồng Ti quấn quanh thượng thân lúc sau, hắn giống như là bị rót vào hồn phách cùng ý thức con rối, một chút sống. Vì thế, trên người hắn cái loại này không thay đổi si tình, chưa tán u buồn, đều đi theo trở nên chân thật lên. Này hết thể biến hóa, chỉ phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Kiến sầu căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, càng vô lực tiến hành bất luận cái gì ngăn trở, chỉ có thể cùng quanh mình mọi người giống nhau, trơ mắt mà nhìn. Cũng có lẽ, là lòng tràn đầy phức tạp nhìn. Không có người biết, trước mắt này nam tu tên họ là gì, sở từ đâu tới. Nhưng thông minh một chút người, đều có thể từ Lương Thính Vũ lúc trước đôi câu vài lời bên trong phỏng đoán ra hắn sinh thời thân phận, làm người không rét mà run thân phận. Lương Thính Vũ vì cầu đạo, giết chết phu quân. Hắn phảng phất như cũ nhìn không tới chung quanh mọi người. Vô tận hồng ti, giống như nắm con rối sợi tơ giống nhau, ở hắn trong thân thể xuyên qua không ngừng, nhưng hắn coi nếu không thấy, chỉ là vươn một con tái nhợt bàn tay, chậm rãi trong người trước mở ra. Hai mảnh ẩn ẩn phiếm xanh trắng môi, nhẹ nhàng khép mở, lại là một tiếng mơ hồ nỉ non, trời mưa. Trời mưa. Hôm nay thiên nhi không đều hảo hảo sao. Khi nào trời mưa? Nay trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, theo bản năng mà hướng tới đỉnh đầu nhìn lại. Không biết khi nào, lúc trước kia vạn dặm không mây trời quang, thế nhưng trở nên âm trầm. Vài đạo gió lạnh từ ám túi xuống màn trời hạ thổi qua, vì thế những cái đó giống như sương mù dày đặc giống nhau u ám, cũng đều bao trùm mà đến, chồng chất ở chân trời, hình thành từng đạo dãy núi giống nhau đường cong. Toàn bộ hồi hình chữ bạch ngân lâu nội, một chút liền tối sầm. Tí tách tí tách. Hơi lạnh mưa bụi, tự màn trời sái lạc, một chút nhuận ướt quần chúng nhóm điêu cửa sổ cùng màn trúc, dính ướt kia nam tu mở ra lòng bàn tay, cũng làm ướt kiến sầu nhẹ nhàng ngẩng gò má. Thật sự trời mưa. Bạch ngân lâu ngoại, toái tiên thành trung, minh nhật tinh hải, phố lớn ngõ nhỏ, vô số người đi đường, đều vào giờ phút này nghỉ chân ngẩng đầu, nhìn trận này khó được vũ. Bạch ngân lâu nội, bình thản mà hỗn độn cách ngạn đài, một chút liền bao phủ ở mông lung tựa lụa mỏng trong màn mưa. Lương Thính Vũ lại như cũ đứng ở tại chỗ, một tay kia thượng còn cầm một khắc bính nguyên ương Việt. Bay xuống mưa lạnh, vô pháp lay động trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình, như cũ là vô tình vô cảm, thờ ơ. Nàng chỉ là hờ hững mà bước ra bước chân, hướng tới kiến sầu đi tới. Một tòa hai trượng sáu thước đấu bàn, lặng yên xuất hiện ở nàng dưới chân. Tuy không phải mỗi một cây khôn tuyến đều bị thắp sáng, nhưng so sánh với người bình thường đấu bàn tới nói, đã cũng đủ lộng lẫy. Nhưng mà giờ phút này, càng dẫn nhân chú mục là này đấu bàn trong một góc, kia một quả hồng hắc giao nhau đạo ấn. Cực kỳ giống giao cổ tương triền hợp cùng nhị tiên, lại là nửa bên đỏ thẫm, nửa bên đen nhánh. Trên đời đạo ấn, phần lớn thiên kỳ bách quái. Mọi người đều biết, nhân đạo ấn sở đề cập thuộc tính bất đồng, này biểu hiện ở đấu bàn thượng quang cùng sắc cũng tự nhiên các có khác nhau. Trong đó nhân đẩy diễn yêu thú thần thú thiên phú đạo ấn mà đến bản mạng đạo ấn tương đối đặc biệt, đều bày biện ra lóa mắt kim sắc. Nhưng, mọi người lại là kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua này nhất thể hai sắc đạo ấn, càng không cần phải nói còn có nửa bên đen nhánh. Kiến sầu lúc trước cũng từng tinh tế hiểu biết quá có quan hệ với đấu bản cùng đạo ấn đủ loại quy tắc, mắt thấy tình cảnh này, nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm. Lương Thính Vũ trên người sở tàng bí mật, chỉ sợ còn không ít. Không cần tưởng đều biết, giờ phút này đối phương là muốn tế ra chính mình đòn sát thủ. Chưa từng có nguy cơ, tức khắc bao phủ kiến sầu. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, tại đây đạo ấn xuất hiện nháy mắt, nàng quanh thân không gian dao động, cơ hồ lập tức liền đình trệ, giống như là bị thứ gì, ngạnh sinh sinh mà cắt đứt. Phong tỏa. Đây là muốn đem nàng quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa, đoạn tuyệt nàng lại dùng thôn phong kiếm hóa mặc chiều thoát thân lộ. Mà giờ phút này nàng, vô pháp phản kháng, vô pháp di động một bước. Đây là một loại gần như tính áp đảo lực lượng, như cũ mang theo lúc trước cái loại này ngang ngược lại bá đạo cảm giác, tang thương cổ xưa. Phảng phất biển sâu một tiếng mơ hồ rồng âm. Xoẹt xoẹt. Vũ, lại lớn vài phần. Lạnh băng giọt mưa, vước chiếu vào Lương Thính Vũ cùng kiến sầu trên người, xuyên thấu lăng không nam tu kia hư vô thân thể, rơi xuống nước ở cách ngạn đài gắn đầy huyết ô nham thạch mặt ngoài, cũng gõ ở quanh mình tinh xảo song cửa sổ thượng. Kiến sầu trước mắt thế giới, tức khắc trở nên mơ hồ rất nhiều. Nhìn không thấy những cái đó quần chúng nhóm biểu tình, cũng nhìn không tới nghiêng phía trước lồng giam trung tả lưu thần thái. Thậm chí thấy không rõ cách ngạn trên đài những cái đó huyết ấu bị tách ra sau rốt cuộc là cái gì đồ án. Mi tâm, lúc trước bị Lương Thính Vũ một nhận xẹt qua vết thương hãy còn ở, nước mưa hôn máu loãng lăn xuống, bẩn nàng trắng non gương mặt. Phần phật, trên đài cao, có gió to đầu khởi. Giờ phút này khoảng cách nàng cực gần Lương Thính Vũ đã là nghỉ chân, dưới chân xoay tròn đấu bản trợn đình chỉ, muôn vàn nói hoa quang tức khắc xuyên qua màn mưa, ngưng tụ đến nàng dưới chân, kia một quả nửa hồng nửa hắc đạo ấn phía trên. Ông. Một tiếng rất nhỏ chấn vang, chỉnh cái đạo ấn tức khắc hồng quang loạn diêu, hắc khí điên cuồng tuôn ra. Tại đây hồng quang cùng hắc khí cũng khởi khoảnh khắc, kia nguyên bản quấn quanh xuyên qua ở nam tu hư ảnh phía trên hồng ti, kia nguyên bản bò đầy Lương Thính Vũ thân hình màu đen ấn phủ, cũng đều tại đây một khắc nổi lên huyền ảo biến hóa. Muôn vàn hồng ti, muôn vàn ấn phủ, thế nhưng đều cùng sống lại đây giống nhau. Một giả giống như có sinh mệnh giống nhau, ở nam tu trong cơ thể mấp máy, một hút một trướng chi gian, phảng phất truyền tông cái gì khó lường lực lượng, một giả tắc hóa thành rậm rạp kiến đen, cơ hồ muốn từ Lương Thính Vũ làn ra mặt ngoài dãy rủa mà ra. Đây là kiểu gì kinh hãi một màn. Ở đây người thấy, đều bị vì này hít ngược một hơi khí lạnh. Nhìn Lương Thính Vũ ánh mắt, đã nghiễm nhiên nhìn một tòa đáng sợ hung thần, một đầu hung ác quái vật. Nhưng kiến sầu ánh mắt, lại chỉ ở Lương Thính Vũ trên người, dừng lại một lát. Ở trong mắt người ngoài, nàng sắc mặt nhìn qua quá mức tái nhợt, cũng không biết là bởi vì bất thình lình giả dích mưa lạnh, vẫn là bởi vì giờ phút này nhìn không tới chút nào thắng lợi hy vọng gian nan tình cảnh. Nàng chỉ là chớp chớp mắt, nhìn phía kia trong hư không nam tu. Ở màn mưa, hắn thân hình, nhìn qua lại như thế mà đơn bạc. Cùng với kia vô số hồng ti càng ngày càng sáng, một chút u ám màu đỏ tươi, rốt cuộc tự hắn nhạt nhẽo thanh triệt đáy mắt chỗ sâu trong, chậm rãi nổi lên, thực mau lấp đầy một đôi đau thương đồng tử. Hắn tay đem kia huyền phù giữa không trung nguyên ương Việt nắm chặt, rồi sau đó sườn chuyển qua thân mình, mặt hướng kiến sầu, cơ hồ cùng một khắc sườn Lương Thính Vũ đồng thời khởi tay, lưới dao sắc bén giơ lên cao. Giờ khắc này, đau buồn cùng huyết tinh cùng tồn tại. Giờ khắc này, đầy trời phong càng cuồng vũ càng sầu. Giờ khắc này, kiến sầu ánh mắt xuyên thấu hắn hư vô thể xác, màu đỏ tươi đôi mắt. Nàng phảng phất có thể nhìn đến này một đôi phu thê ngày xưa ân ái trường hợp, cũng phảng phất có thể nhìn đến dao mổ giơ lên khi thảm thiết, trượng phu tuyệt vọng, thê tử lanh khốc. Nhưng thế nhưng không có một tia thù, một tia hận. Tên này nam tu đáy mắt, chỉ có cam tâm tình nguyện trả giá, chỉ có nguyện vì nàng giao thất, nguyện vì nàng lãnh phong quyết trí thể không gì, chỉ có cho dù nàng phụ hắn không phụ tình thâm. Thôn phong kiếm đã lặng yên biến mất, ba trượng đấu bản lộng lây lóe sáng liền ở dưới chân, hãy còn mang theo ba phần lạnh buốt hàn ý cắt lục đao, không biết khi nào lại lần nữa xuất hiện ở kiến sầu trong tay. Lạnh băng giọt mưa, lồng lộng mà treo ở mũi đao. Rõ ràng đã đến nghìn cân treo sợi tóc nguy cấp thời khắc. Nàng vốn nên đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu đòn sát thủ thả ra, triệt triệt để đem hôm nay Bạch Ngân lâu trận này phong vân chung kết, nhưng giờ phút này, lại nhịn không được, muốn hỏi thượng một câu. Đáng ra sao? Đáng ra sao? Nói mê giống nhau thanh âm, đê đê trầm trầm. Trước mắt đã bị quanh mình ồn ào náo động tiếng mưa rơi nuốt hết, tán ở này gắn đầy huyết tinh khí cách ngạn trên đài. Nhưng kia nam tu, lại phảng phất nghe thấy được. Hắn giơ lên cao huyên ương Việt, hồng quang mãnh liệt đến mức tận cùng, ngược lại chuyển mỏng, nhìn qua dường như nửa phiến đỏ thấm lưu ly, cùng Lương Thính Vũ trong tay kia một thanh huyền hắc lưu ly lưới dao, thế nhưng dao tương hô ứng. Trong thiên địa, tiếng mưa rơi không nghỉ. Mỗi một giọt tiếng mưa rơi, đều phảng phất một thanh lưới dao, tại đây một khắc, trở nên phá lệ rõ ràng. Nam tu hơi hơi nhắm mắt, phảng phất như muốn nghe này tiếng mưa rơi, lại phảng phất là nhớ lại cái gì, trên mặt biểu tình, nhất thời có chút hoảng hốt. Đợi đến trận mắt khi, ngoái đầu nhìn lại trông thấy sầu, liền chỉ còn tất cả thanh minh, mây khói lưu luyến. Là một tiếng không biết là thẫn thở vẫn là tự ai thở dài, ái khiến người si. 342 chương 342 chiến đấu chân chính thiên phú. Thiên hạ thương sinh, thất tình lục dục, đủ loại sở cầu cùng sở cầu không được. Duy chỉ có tình yêu hai chữ. Nhất nan giải. Bởi vì tình thâm, hắn dứt bỏ không dưới Lương Thính Vũ. Cho nên, ở Lương Thính Vũ minh bạch nói cho hắn, nàng dục muốn giết hắn chứng đạo là lúc, hắn tuy lòng tràn đầy ưu ám cùng tuyệt vọng, lại cũng không đành lòng cự tuyệt. Không có bất luận kẻ nào biết, hắn thân chết, đều đến từ cam tâm tình nguyện. Là hắn, lựa chọn nền cổ chịu lục. Cũng là hắn, mặc dù vô pháp cùng nàng bạch đầu giai lão, cũng vì thường bạn nàng tả hữu, cam nguyện bị nàng luyện chế thành một sợi tinh phách. Từ đây trở thành nàng lấy nhân tính mệnh khi nhất lưỡi dao sắc bén. Như nhau, lúc này, giờ phút này, trong tay kia nửa phiến lưu ly uyên ương Việt, đã là trở nên bóng loáng trong sáng, đem quanh mình thế giới đều ảnh ngược ở lưỡi dao thượng, lại chiếu không thấy nam tu cùng Lương Thính Vũ thân ảnh. Đầy trời đều là tiếng mưa rơi. Vô số giọt mưa, dừng ở cách ngạn trên đài, dừng ở người trên người, cũng dừng ở dơ lên cao uyên ương Việt thượng. Rốt cuộc nhìn không tới mặt khác đồ vật. Chỉ có đầy trời sắc ý. Theo bay là tả giọt mưa, bao trùm toàn bộ thế giới, cũng hoàn toàn vây quanh kiến sầu. Nàng đứng ở phía dưới, nhìn qua là như thế này cô đơn một người, tứ cô vô thân, cũng không trôi nhưng trốn. Nam tu trong lòng tiếc hận lại trọng vài phần, thân hình đã cao cao tung bay dựng lên, cứ như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào kiến sầu. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, giờ khác này kiến sầu, trên mặt đã nhìn không tới bất luận cái gì hoảng loạn, cũng nhìn không tới bất luận cái gì bó tay không biện pháp tuyệt vọng, chỉ có một loại khó lòng giải thích thương hại. Phảng phất qua đường người lương thiện, nhìn một người khất cái. Lại phảng phất chùa miếu Bồ Tát, nhìn chăm chú vào ngu muội thế nhân. Đây là kiểu gì một loại khắc cốt ánh mắt? Xuyên qua từ từ thời gian, nhìn lại qua đi, nhìn chăm chú vào hiện tại, xem kỹ trước mắt, xem kỹ giờ này khắc này. Sau đó, lộ ra cái loại này phát ra từ nàng đáy lòng, phát ra từ nàng thần hồn, phát ra từ nàng cốt nhục. Châm trọc. Nàng bên môi, là một mặt gần như lãnh khốc nịa mai ý cười. Không có người có thể biết được nàng nghe thấy kia một câu ái khiến người si khi lòng tràn đầy cảm giác vớ vẩn, như nhau không người có thể nhấm nháp đi qua một đường gió thảm mưa sâu nàng, lại lần nữa đến nghe sát thê chứng đạo là lúc phức tạp. Ái khiến người si, không giả. Nhưng này tình yêu hai chữ, đoạn không nên khiến người thất trí. Ta lấy si tâm cùng người, bỏ qua nếu dạy cũ. Ta lấy chân tình cùng người, người rút kiếm tương hướng. Như thế chân tình, như thế tình cảm chân thành, muốn chi lại có tác dụng gì? Bất quá là một khang chân tình sai phó, bất quá là cả đời si ngu nan giải. Hà tất? Làm sao khổ? Đầy trời mưa lạnh, rơi xuống ở kiến sầu giữa mày, che đậy nàng tầm mắt. Như vậy thời tiết, chẳng phải cực kỳ giống kia một ngày sao? Giống nhau âm trầm màn trời, giống nhau lăn lộn mây đen, giống nhau cắt đứt quan hệ dường như vũ châu. Chỉ là đã không có phòng chống không nông gia viện, đã không có xuyên thấu màn mưa mà đến kia một đạo thương thanh thân ảnh, đã không có dựa vào môn giác kia một thanh rủ giấy. Kiến sầu tâm, đông nhiên tĩnh cực kỳ. Đứng ở này thổi quét trời cao mưa to, nàng ngẩng đầu mà vọng, vũ quá lớn, kia lăng không mà đứng nam tu thân ảnh, đều vì này mơ hồ, càng thấy không rõ giờ phút này đồng dạng phi thân lăng lập giữa không trung lương thính vũ biểu tình. Chỉ có phía chân trời, kia dần dần dựa sát hai thanh nguyên ương Việt. Không biết khi nào, hai thanh nguyên ương Việt đều rời tay bay ra, đồng thời phát ra một tiếng vù vù, thế nhưng ở lương thính vũ trên đỉnh đầu huyền đỉnh, giống như xoay lên giống nhau bay nhanh mà giao triển xoay tròn lên. Vì thế, nam tu hư ảnh trên người những cái đó hồng ti tùy theo bay đi. Vì thế, lương thính vũ trong cơ thể những cái đó màu đen ấn phủ cũng tùy theo bay đi. Trong khoảnh khắc, hai người đã lẫn nhau đua hợp, hòa hợp nhất thể. Kỳ dị biến hóa, nháy mắt phát sinh. Hai mảnh nguyên ương Việt, thế nhưng ở giữa không trung hình thành một phương là lướt khấu giống nhau ấn ký, một nửa là hồng, giống nhau là hắc, ở bay nhanh xoay tròn bên trong, tản mát ra một mảnh lại một mảnh sóng gợn giống nhau hơi thở, yên tĩnh chung cất giấu lạnh băng sát ý. Xôn xao. Trời cao âm u, mây đen giăng đầy. Phảng phất cảm giác được mặt đất sát khí, lại phảng phất vì huyên lương Việt hợp hai làm một giờ khắc này nhiếp người khí cơ sở khiên dẫn, thảm đạm màn trời thượng, mơ hồ có sấm rền lăn lộn tiếng động, trước mắt liền giáng xuống mưa to như mưa to. Tí tách. Lạch cạch. Tí tách lịch. Rào rạc. Trong thiên địa, chợt tràn ngập ngàn ngàn vạn vạn loại tiếng mưa rơi. Có rất nhiều giọt mưa cắt qua hư không khi nghẹn ngào, có rất nhiều rơi xuống nước rách nát khi thanh thúy. Có rất nhiều hối nhập nơi xa lan hà sóng biển khi mềm nhẹ, còn có, là chúng nó gõ ở giữa không trung nguyên ương Việt tấn kỳ thượng khi linh hoạt kỳ hảo. Cùng lạnh lạnh, rõ ràng bình đạm bình thường tiếng mưa rơi, giờ phút này lại vang như sấm sét. Tại đây nháy mắt, cơ hồ toàn bộ Bạch Ngân lâu đều bị bao phủ vào như vậy tiếng mưa rơi chung, như vậy tràn ngập sát khí, kín không kẽ hở tiếng mưa rơi chung. Một tiếng, dường như lột ra dịch cốt, xuyên thấu người huyết nhục chi thân, thậm chí đâm thủng người hồn phách. Vận mệnh chú định, này ngàn ngàn vạn vạn loại tiếng mưa rơi, đã là hóa thành nên nhân tính mệnh với khoảnh khắc băng đao lãnh kiếm. Lương Thính Vũ giờ phút này đã cao cao đứng ở trời cao phía trên, quanh thân quấn quanh hắc khí cùng màu đen ấn phù đều hối nhập viên ương Việt sau, nàng cả người nhìn qua cũng có chút suy yếu, cũng có chút tái nhợt. Nhưng kia một đôi đen nhánh đáy mắt, lại càng thêm thập phần điên cuồng. Mà kia nam tu, liền hư hư mà nổi tại nàng phía sau. Nguyên bản ngưng thật gần như với chân nhân hư ảnh, nhìn qua nhạt nhẽo rất nhiều. Giống như là một bức bị nước mưa hòa tan mặc họa, lộ ra một loại suy yếu cảm giác. Phảng phất chỉ cần rỗi tay một chọc, hoặc là gió nhẹ một thổi, liền sẽ hôi phi yên diệt. Kiến sầu nơi nào nhìn không ra tới. Lương Thính Vũ, hoặc là nói này nam tu, thật là đã đem áp đáy hòm bản lĩnh đều đem ra. Này nhất chiêu, đối nàng, hoặc là bọn họ tới nói, chỉ sợ là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Chỉ là, đáng ra sao? Cái này nghi vấn, lại lần nữa phủ ra tới. Chỉ là kiến sầu không có hỏi lại xuất khẩu. Bởi vì, ngay sau đó ngập đầu mà đến công kích, đã nói cho nàng đáp án. Dừng ở đây. Lương Thính Vũ hữu trưởng, cao cao giơ lên, trong lòng bàn tay phảng phất có một cổ kỳ dị khống chế chi lực, nhưng hiệu lệnh vạn vật. Vì thế kia xoay tròn trung nguyên ương Việt, thường phục thiếp mà tiến đến nàng lòng bàn tay. Kia một khắc, hướng tới quanh mình khuyết tán trong suốt sóng gợn, đều vì này run lên. Ông! Thật giống như cửu thiên con cái vua chúa, đem kia núi sông chi cầm kích thích. màn trời hạ, muôn vàn mưa to, cũng vì chi nhất run. Trong suốt giọt mưa, thẫn như châu ngọc dập nát. Tiếng mưa rơi, cũng rách nát. Là ồn ào, là thuần túy, là dễ nghe êm hay, là nhiếp nhân tâm phách. Kiến sầu quanh thân, cơ hồ lập tức theo tiếng tuân ra vô số huyết hoa. Nguyên bản nhân khí cùng long lân đạo ấn mà vô cùng cứng cỏi thân thể, thế nhưng phảng phất vì kia tiếng mưa rơi gây thương tích, xuất hiện vô số đao kiếm giống nhau vết thương. Càng không cần phải nói nàng giờ phút này tâm thần. Giữa mày tổ khiếu, đông nhiên một trận đau đớn, lại có một cổ tân huyết tự ở giữa thấm ra. Kiến sầu linh đài như tao đòn nghiêm trọng, ở cực vực kinh lịch hồn đàn tu bổ quá vài phần hồn phách, giờ phút này cũng một trận lay động không xong, như là bị vô số sợi tơ trói buộc, không được tự do, không được giải thoát. Đưa mắt nhìn bốn phía, giữa trời đất này, nơi nơi là vũ, nơi nơi là thanh. Kia một cổ nguyên tử hoang cổ hơi thở, liền bá đạo địa tạng ở mỗi một giọt mưa lạnh trùng, giấu ở mỗi một chút tiếng mưa rơi trùng, giấu ở này âm trầm màn mưa hạ mỗi một đạo phiêu tán hơi thở trùng. Nó giống như từ trên trời giáng xuống bóng ma, đem sinh lộ phong tỏa, đem kiến sầu áp chế. Lương Thính Vũ thực lực vốn là không yếu, hiện giờ có kia thần bí màu đen ấn phù thêm vào, càng lại như có thần trợ. Mặc dù là Bạch Ngân lâu trung tu vi thấp nhất người, đều có thể cảm giác được trận này thổi quét tinh hải mưa to trùng, cất giấu một cổ áp đảo thương sinh hủy diệt chi lực. Thân ở trong mưa, thân ở cách ngạn trên đài, thân ở kia hợp thể uyên ương Việt dưới kiến sầu, giờ phút này liền giống như một diệp phiêu diêu cô thuyền. Mỗi người đều có thể cảm giác được nàng giờ phút này lực lượng gầy yếu, thậm chí tâm sinh không đành lòng. Nhưng tại đây một khắc, lại không có một người ra tiếng, càng không ai ra tay ngăn lại hoặc là cứu giúp. Phảng phất mỗi người đều bị trong thiên địa bao phủ này một cổ tuyên cổ giết người chi ý sở kinh sợ, sở khống chế, chỉ có thể như vậy trơ mắt mà nhìn, mà không dám có nửa phần đi qua giới hạn. Một kích chi uy, quả là với tư. Lương Thính Vũ trong tay, kia viên lương Việt đã đột nhiên xoay tròn lên. Vì thế trong thiên địa, trừ bỏ băng toái tiếng mưa rơi, rốt cuộc nghe không thấy khác thanh âm. Kiến sầu chỉ cảm thấy trước mắt màn mưa thật dày, giờ phút này đều bịt kín một tầng huyết sắc. Tựa hồ người đã tới rồi tuyệt cảnh, không đường thối lui, không trô nhưng trốn. Nhưng trên mặt nàng biểu tình, lại như cũ chấn định, thậm chí còn cách này một mảnh mơ hồ màn mưa, cùng Lương Thính Vũ đối diện. Quá bình tĩnh. Mặc dù là đã nhận mệnh, cũng không nên là giờ phút này như vậy tư thái. Nhìn qua, giống như là một chút cũng không lo lắng cho mình tình cảnh, càng không lo lắng này chiến thắng bại giống nhau. Giữa không trung đang toàn lực thôi phát uyên ương Việt chi lực Lương Thính Vũ, rốt cuộc xuyên thấu màn mưa, phát hiện như vậy dị thường. Trong lòng, tức khắc run lên. Vận mệnh chú định, một loại không thích hợp cảm giác bừng lên, làm nàng bất an tới rồi cực điểm. Mà Bạch Ngân lâu quanh mình một vòng quần chúng, cũng rốt cuộc ở phát hiện cực kỳ không tầm thường một chút, là kiến sầu trong tay cắt lộc đao, là kiến sầu dưới chân ba trượng đấu bản. Cắt lộc đao yên lặng bất động, phảng phất đã cùng tay nàng cùng nhau hóa thành điều khắc một bộ phận, vì mưa lạnh lễ rửa tội. Ba trượng đấu bản quang mang lộng lẫy, ở nàng cùng Lương Thính Vũ giao thủ cái này nói không nên lời là trường là đoạn quá trình, thế nhưng chưa bao giờ tắt. Phía chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo trắng bệnh lôi điện, chiếu sáng âm u màn trời, cũng chiếu sáng kiến sầu giờ phút này biểu tình.